Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 206, Quân Nhân Ưu Tiên. Đệ nhất, sau này cho ta đế quốc thuần phục chi tướng sĩ, bởi vì chiến tổn thương mà tàn giả. Đế quốc tướng nhìn kỹ tình huống trợ cấp cả đời, như vì đế quốc bởi vì chiến đấu mà người chết. Đế quốc tướng dựa theo thường lệ gấp bội phân phát trợ cấp. Bên ngoài toàn gia già trẻ đều do đế quốc trợ cấp. Lão giả trợ cấp mà chết, trẻ nhỏ trợ cấp người lớn. Đệ nhị, mà đế quốc tòng quân giả, một gia tướng ban tặng, quân đế quốc thuộc, chi danh xưng, địa phương quan phủ phải lễ ngộ đối đãi. Kể từ hôm nay, ta Đại Hán đế quốc không còn là có quyền thế làm đầu, mà là quân nhân ưu tiên, bảo gia vệ quốc gia đình quân nhân ưu tiên. Đệ tam, ở ta Lạc Dương đế đô Hoàng Lăng bên cạnh tu kiến anh linh bia, phàm vì nước trận vong tướng sĩ đều có thể ở trên lưu danh, nhân vật nổi tiếng ngàn thế mà không rơi, danh lưu sách sử cung hậu thế hàng tỷ con cháu kính bái. Đệ tứ, ở anh linh bia sườn tu kiến sử sách bia, lui về phía sau vì đế quốc làm ra kiệt xuất cống hiến giả, vì quốc gia hàng tỷ bách tính làm ra tấm gương giả, làm tên lưu trong sử sách bia. Đồng dạng, chịu hậu thế hàng tỷ con cháu kính ngưỡng, kính bái, lưu biện biểu tình không gì sánh được trang nghiêm, tuấn trên mặt nhộn nhạo vô cùng khí ngạo nghễ. Hai ba câu nói tất, ánh mắt ở điện hạ quần thần phía dưới nhìn quét, không có gì bất ngờ xảy ra. Nghe tới lưu biện quyết sách phía sau, từng cái đại thần trên mặt đều là treo kính phục màu sắc. Bệ hạ chú trọng võ công, ba vị trí đầu cái là vì ta Đại Hán mấy triệu tướng sĩ vì thiết. Có cái này ba cái cam đoan. Ta Đại Hán tướng nhấc lên quân lữ dậy sóng, lui về phía sau ta Đại Hán tướng sĩ lại không có có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý vì đế quốc thuần phục, đem hết toàn lực. Mà điều thứ tư, tu kiến sử sách bia, tên lưu trong sử sách. Nhớ tới điều thứ tư, trong điện hết thảy văn võ đều là mặt hiện lên cực nóng ý. Tên lưu trong sử sách, cung hậu thế hàng tỷ con cháu kính ngưỡng, như vậy hồng liệt việc, thử hỏi ai không muốn. Ai không nguyện, bệ hạ thánh minh, bọn thần tán thành, tự nhiên mà vậy, quần thần đều là đồng thời hô to quỳ gối. Tốt lắm, triều hội tán đi phía sau, liền đem này bốn cái sắp xếp ta Đại Hán luật lệ ở giữa. Bây giờ Tuân Úc không ở, như vậy Viên lão ái khanh, việc này liền tạm từ ngươi tới làm. Lưu Biện uy nghiêm ánh mắt rơi vào Viên Ngỗi trên người. Lão thần tuân chỉ, Viên Ngỗi khom người lĩnh chỉ. Tu luyện anh linh bia cùng sử sách bia việc cũng không có thể dây dưa. Đinh quản ở đâu? Lưu Biện uy thanh nói. Thần ở, thân là công bộ thượng thư, thống suất đế quốc rèn binh, chế tạo đinh quản dậm chân mà ra. Cung kính bái nói, tu kiến hai bia việc liền giao cho ngươi. Lưu Biện nói, thần tuân chỉ, cũng sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Đinh quản vui vẻ lĩnh mệnh, nghe tiếng, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu. Đối với quân nhân, đối với đế quốc tướng sĩ, Lưu Biện luôn luôn là vô cùng xem trọng. Quân nhân, thân vì quốc gia lợi kiếm, quốc gia lợi khiên, vì bảo gia vệ quốc mà sống. Đối mặt dị tộc chi lăng, quân nhân xông lên phía trước nhất, bảo gia vệ quốc. Đối mặt địch nhân chi tàn nhẫn, quân nhân xông lên phía trước nhất, không để ý sinh tử. Các loại, vô số điều quân nhân ưu tiên, nhưng duy chỉ có không có ở trong quốc gia bộ phận sinh tồn phương diện quân nhân ưu tiên. Thậm chí một khang nhiệt huyết báo quốc quân nhân còn chịu đến vô số tham quan ô lại khi dễ. Không hề tôn nghiêm, mà ngày nay, Lưu Biện liền triệt để dành cho quân nhân tôn nghiêm, triệt để để quân nhân ưu tiên, làm cho tướng sĩ lấy thân là Đại Hán quân bởi vì quang vinh. Làm ngạo, cũng để cho quốc cảnh nội những cái này quan lại nhìn Đại Hán này thiên tử là như thế nào coi trọng. Quân nhân, để cho bọn họ đối với quân nhân cũng không lại vậy làm càn. Đến kêu đi hết. Cái này mấy chuyện từ lúc Lưu Biện tâm lý đọng lại thật lâu sau, bây giờ cuối cùng cũng an bài xuống tới. Hắn chính là bỗng nhiên thả lòng một hơi thở, nhưng còn có bản tấu. Lưu Biện cao giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, Triệu Vân tướng quân truyền đến tin tức, hắn đã xuất đại quân trở về đến rồi U Châu cảnh nội. Cùng ứng với bệ hạ ý chỉ, đem ô hàng quý tộc toàn bộ đặt hiểu được Lạc Dương Thiên Lao. Nhưng trăm vạn ô hàng người lại ở lại U Châu. Triệu tướng quân đang đợi bệ hạ phía sau một bước mệnh lệnh. Như thế nào trừng phạt những cái này ô hàng người? Một cái binh bộ quan lại cung kính nói. Ô hàng người à, Lưu Biện nhếch miệng lên. Tuấn trên mặt mang lên một hàn mang. Ân, việc này chấm đã biết được, nhưng còn có sự tình. Lưu Biện nhìn cái kia binh bộ quan lại liếc mắt, gật đầu, sau đó, đủ loại quan lại đều là trầm ngâm xuống, cũng là không vốn lại tấu. Nếu vô sự, như vậy liền tan triều a. Hoàng cung bên cạnh, với hình bộ quản hạt chỗ, Lạc Dương Thiên Lao, từng hàng, từng nhóm, lấy ngàn mà tính ngự lâm quân gác ở chỗ này, qua lại tuần tra, nhưng ở tại bọn hắn tuần tra nhất khắc, ở Thiên Lao tuyến đầu lái tới một chiếc xe điều khiển. Khi thấy xe này điều khiển, lại đồng thời làm cho ngự lâm quân động tác ngưng một cái. Ầm ầm quỳ gối, bọn thần tham kiến bệ hạ. Hàng ngàn ngự lâm quân khuôn mặt kính nể, đồng thời quỳ mọp xuống đất, hô lớn, nghe thế tiếng hô to, lại nhìn một cái lái tới xa giá, cũng là đế hoàng Long Liễn. Điều này đại biểu Lưu Biện tự mình tới đây, hãy bình thân, gọi hiện tại hình bộ phụ trách quan lại đi ra gặp chấm. Xin đợi Long Liễn một bên, Tào Trấn Thành đem màn xe kéo ra. Lưu Biện mặc long bào uy thế thân ảnh từ trong xe hiển hiện. Tiện đà chậm rãi từ trên xe hạ xuống, vừa dứt lời, một đám ngự lâm quân mới mang theo cường liệt kính nể đứng dậy. Còn không chờ bọn họ đi bẩm báo hình bộ người phụ trách. Lập tức, ở phía xa một cái gian nhà chạy ra ngoài vài cái mặc quan phục người. Cuống quýt quỳ Lưu Biện trước người, hô lớn, bệ hạ thánh giá đi tới. Bọn thần không có từ xa tiếp đón, cũng xin bệ hạ thứ tội. Hàng ngàn ngự lâm quân gọi ầm ĩ sao mà to lớn. Một bên chính là hình bộ xử lý sự tình nơi, bọn họ lại như thế nghe không được. Hãy bình thân, Lưu Biện uy nghiêm nói, tạ bệ hạ. Vài cái hình bộ quan viên cung kính đứng lên, kính nể hầu lập một bên, chờ đợi Lưu Biện chỉ thị. Ngươi tên là gì? Lưu Biện ánh mắt nhẹ nhàng rơi tại cầm đầu tên kia hình bộ quan lại trên người, liếc mắt nhìn một cái, lại là phi thường tuổi trẻ, cùng Quách gia tuổi tác tương đương. Hồi bẩm bệ hạ, thần tên gọi Hí Trung, chữ Chí Tài. Viên quan kia kính nể trả lời. Lần nữa nghe thế quen tai, trong tâm khảm lịch sử tuyệt đỉnh mưu sĩ. Lưu Biện đã vô cùng lãnh đạm, cũng không có biểu hiện cái gì khoa trương ý tứ hàm xúc, mà là thản nhiên nói, đã sớm nghe Cổ Ái Khanh nói qua, hắn tìm được rồi một cái thượng cấp phó thủ, thì ra chính là ngươi. Bệ hạ quá khen, thần là nhận được cổ đại nhân coi trọng, bệ hạ hồng đức mới có thể nhận trách nhiệm nặng nề này. Hí Chí Tài khom người nói, không cần cho chấm ở như vậy tục lễ, đối với hữu tài chi sĩ, chấm luôn luôn là theo đuổi thi triển hoài bão. Ngươi nếu có thể để cho Cổ Ái Khanh coi trọng, nói vậy mới có thể không tục, chấm há lại sẽ tham dự vào. Lưu Biện uy nghiêm nhộn nhạo nói, đa tạ bệ hạ tín nhiệm, thần định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Hí Chí Tài cảm động bảo đảm nói. Sau đó, Hí Chí Tài tựa như lại nghĩ tới cái gì, cung kính hỏi, không biết hôm nay bệ hạ tới này có chuyện gì quan trọng, nhưng hãy nói, thần nhất định thề sống chết đi làm. S liên quan tới phàm giai cùng hoàng giai phân biệt, trước đây định đại cương thời điểm, đem đan dược, vũ khí định vì phàm giai đến thiên giai, mà công pháp bí tịch từ hoàng giai đến thiên giai, có nhiều chỗ làm hỗn hào, không có ý tứ, cũng xin các huynh đệ thứ lỗi, vô lượng về sau nhất định chú ý, mọi người có thành kiến có thể nhắn lại, hoặc là trò chuyện riêng ta. Chương 207, Thiên Lao, phần 2, Ô Hằng Man Di liên can người nắm quyền có hay không đều giam giữ Thiên Lao. Lưu Biện uy thanh hỏi, hồi bẩm bệ hạ, cái kia làm Man Di hiện bị giam ở Thiên Lao chỗ sâu nhất. Thần lập tức mang bệ hạ đi qua. Hí Chí Tài không dám thờ ơ, cho bên cạnh vài cái hình bộ quan viên đánh một cái ánh mắt. Mấy viên quan viên lập tức hội ý, cuống quýt hướng về trong Thiên Lao chạy đi. Hiển nhiên là đi Thiên Lao an bài, bệ hạ mời theo thần tới. Hí Chí Tài vòng qua thân, chỉ vào tuyến đầu dẫn đường nói, ân. Lưu Biện cũng là không do dự, dậm chân di chuyển chậm, hướng về Thiên Lao cửa đi tới, sau một khắc liền tiến vào Thiên Lao bên trong. Tiến vào bên trong phía sau, tình cảnh lập tức rõ ràng, ở Thiên Lao bên ngoài quang minh sáng trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một hồi âm xâm xâm, không gì sánh được vắng lặng tình cảnh. A, thả ta nha, ta là oan uổng, cửu tam ba, thả ta, không nên ta cũng là oan uổng a. A ô ô ô, ta không muốn chết a, thả ta. Từng đợt không gì sánh được lo lắng tiếng khóc kêu ở trong Thiên Lao vang vọng không ngừng. Vô cùng hỗn độn, đình chỉ vô cùng tim đập nhanh, thường nhân đi vào chỉ sợ sẽ trong nháy mắt quay đầu liền đi. Nhưng Lưu Biện biểu tình không có chút nào sóng lớn, lạnh lùng đối đãi, thiên quân vạn mã huyết tinh chém giết tràng cảnh hắn đều tự mình trải qua. Chính là thiên lao phạm nhân kêu khóc, hắn há lại sẽ sợ chi, xôn xao. Mà đúng lúc này, từng tiếng ngọn lửa nhộn nhịp tiếng, mấy chục cây cây đuốc ở thiên lao hai bên đường châm lửa. Nhất thời, nguyên bản một mảnh đen nhánh thiên lao trong nháy mắt trở nên sáng sủa. Trận kia trận kêu khóc đầu nguồn cũng hiển hiện đáy mắt. Ở thiên lao hai bên đường lao ngục bên trong, vô số dáng dấp lộ vẻ sâu thảm tội phạm ôm ở lao ngục trụ trên tường. Điên cuồng kêu to, mà cái này trong thiên lao cấu tạo cũng hoàn toàn rơi vào lưu biện trong mắt. Khắp nơi đều là tường đồng vách sắt, đếm không hết cầm nhận ngục tốt phân bố ở thiên lao các nơi. Lạnh lùng giới nghiêm lấy, cái này còn chỉ là công khai, có thể tưởng tượng đến, ở cái này thiên lao chỗ tối tất nhiên vẫn tồn tại cơ quan. Bực này tổ hợp lại, chỉ sợ hậu thiên ngũ trọng trên võ giả đi tới thiên lao, cũng sẽ nuốt hận trong đó. Thiên lao, cũng thật có thiên lao tên, bệ hạ, những người này đều là phạm vào giết người phóng hỏa đại sự. Đều có sát nghiệt trong người, kinh ta hình bộ thẩm vấn, tất cả đều nên trảm, không một thuần khiết, tựa hồ là bận tâm lưu biện biết đối với mấy cái này là to tội phạm sản sinh nghi hoặc. Hí Chí Tài cung kính giải thích, ân, lưu biện gật đầu, không có hỏi nhiều, bởi vì tùy tiện vừa nghĩ cũng có thể nghĩ ra được chuyện. Không cần thiết hỏi nha, thiên lao, đây chính là nguy hiểm nhất tội phạm giam giữ trọng địa. Chỗ ở trong đó tuyệt đối là tội ác tày trời người. Đều không ngoại lệ, bệ hạ, mời theo thần tới, Khâu Lực Cư cùng với Ô Hằng Man Di một đám giam giữ ở thiên lao sâu nhất đoan. Hí Chí Tài lúc này mới trầm tĩnh lại, lần nữa dẫn đường, hướng về thiên lao ở chỗ sâu trong xuất phát. Trên đường, trải qua một cái kia cái lao ngục lúc, không cần suy nghĩ, đám phạm nhân kia kêu to không ngừng, tựa hồ cũng như nói bọn họ đó cũng không tồn tại oan khuất. Đi thêm vài phút đồng hồ qua đi. Rốt cuộc đã tới thiên lao terminal phần cuối, liếc mắt quét tới, một cái không đến 20 bình lớn nhỏ trong lao ngục. Khâu Lực Cư cùng với chừng trăm cái đã từng Ô Hằng trưởng quyền quý tộc đều bị giam trong đó. Từng cái sắc mặt đều là đau khổ không ngớt, tuyệt vọng vô cùng, chẳng bao lâu sau, bọn họ quá chính là rượu ngon món ngon, vô số người phục vụ sinh hoạt. Nhưng hôm nay, mỗi bữa ăn không đủ no, ăn và ngủ đều ở đây nho nhỏ này trong lao ngục. Hống rú không gì sánh được, đáng sợ hơn là, mỗi qua một đoạn thời gian đều phải bị những cái này ghê tởm người Hán đưa ra đi đánh cho một trận. Bọn họ ủy khuất không gì sánh được, đáy lòng vẫn cực hận một người, đó chính là bọn họ Đan Vu. Khâu Lực Cư, ngươi nói thật tốt ngày lành bất quá, muốn chạy tới tiếp xúc đại Hán chân mày cần gì phải. Cái này tốt, toàn bộ bộ lạc bị tận diệt, ai, hối hận nha, ta thực sự quá coi thường người Hán. Nếu như lại cho ta một lần cơ hội, ta tuyệt đối sẽ không như vậy tùy tiện, mà chịu đủ trăm đạo trách cứ ánh mắt Khâu Lực Cư cũng là vẻ mặt chặt cưu. Càng phát ra già nua mặt to hiện lên vô cùng hối hận. Có người đến, khẳng định lại là đám kia không có nhân tính người Hán lại tới đánh chúng ta. Ngàn vạn lần không nên đối phó ta nha. Đọc ngantiuyen.com/NGSE tới lao ngục bên ngoài tiếng bước chân của. Hết thảy Ô Hằng người đều là vẻ mặt hoảng sợ. Dồn dập hướng về lao ngục bên trong lui lại. Hiển nhiên, mấy ngày nay bọn họ ăn thật nhiều khổ. Khâu Lực Cư, còn nhớ rõ chấm sao? Cước bộ dừng lại, một đạo uy nghiêm âm thanh vang vọng hết thảy Ô Hằng nhân trong tai. Nghe tiếng, Khâu Lực Cư biểu tình biến đổi, ngược lại hiện lên cuồng quyền sợ hãi, như con chó bò đến lao ngục bên tường. Kêu to, đại Hán hoàng đế, van cầu ngươi, ngươi ngàn vạn lần không nên thương tổn tộc nhân của ta. Chỉ cần ngươi không làm thương hại bọn họ, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Là đại Hán hoàng đế, hắn tới làm gì? Không sẽ là muốn giết chúng ta chứ? Không phải, không muốn. Đại Hán hoàng đế bệ hạ, tha mạng nha chúng ta cũng không dám. Nữa làm tức giận đại Hán thiên uy. Biết ngục bên ngoài người là lưu biện phía sau, trong ngục Ô Hằng người đều là mơ màng không ngớt. Sau đó, tuyệt vọng không gì sánh được. Ngươi thực sự cái gì đều nguyện ý làm? Lưu biện lạnh lùng nói, đối với, ta cam đoan, ta cái gì đều nguyện ý, chỉ cần ngài buông tha tộc nhân của ta. Khâu Lực Cư bi thiết nói, tốt lắm, Lưu Biện giọng nói nhất định, tuấn trên mặt hiện lên thao nhưng lạnh lùng, trẫm muốn ngươi mang theo Ô Hằng bộ tộc vĩnh viễn làm ta đại Hán chi nô lệ. Làm trẫm nô lệ, trẫm lời nói đã thiên mệnh, ngươi Ô Hằng không cho cự tuyệt, phải vâng theo, ngươi có bằng lòng hay không? Cái gì, nô lệ? Khâu Lực Cư biểu tình giãy giụa, vô cùng kinh hãi. Đại Hán hoàng đế bệ hạ, ta Ô Hằng nguyện ý thời đại vì ngươi tận trung, nhưng có thể hay không? Khâu Lực Cư mang theo một điểm trả giá giọng nói, dường như bất mãn cái này thân phận đầy tớ. Xem ra, ngươi là không chuẩn bị để cho ngươi Ô Hằng người còn sống. Tốt lắm, trẫm lập tức hạ chỉ, đưa ngươi Ô Hằng bộ tộc diệt trừ diệt tuyệt. Không chừa một mống, Lưu Biện trực tiếp cắt rứt Khâu Lực Cư, giọng nói lãnh túc không gì sánh được, nương theo vô cùng vô tận túc 46 sát khí. Không phải không nên thương tổn tộc nhân của ta. Khâu Lực Cư cả người run lên, giãy giụa kêu lên, mười mấy năm trước, Ô Hằng bộ tộc bởi vì ta Khâu Lực Cư mà trung hưng nhất thống. Nhưng hôm nay, Ô Hằng bộ tộc lại bị ta dẫn vào tuyệt cảnh, đem trọn đời luôn làm đầy tớ. Ta không cam lòng nha. Khâu Lực Cư siết chặt nắm tay, đáy mắt dung mãn thích lấy vô tận không cam lòng. Đan vu, bằng lòng đại hán bệ hạ. Mà lúc này, một cái Ô Hằng người hướng về phía Khâu Lực Cư khuyên nhủ. Trong mắt chớp tỏ ý ánh mắt, kỳ ý rõ ràng, trước tạm thời bằng lòng, thoát thân lại nói, đáp ứng không? Khâu Lực Cư nhãn thần lóe lên, lo lắng lạnh ý hiện ra hết, nhưng đang giãy giụa, nhưng vừa tựa hồ đang suy nghĩ gì âm mưu. S phần 2 đến, chương 208, khống chế, lúc này ta đã không có bất luận cái gì lựa chọn. Không đáp ứng, hậu quả chính là ta Ô Hằng trăm vạn tộc nhân chết thảm kết cục. Mà bằng lòng, e rằng còn sẽ có một tuyến sinh cơ, ta đại khả trước dối trá ứng phó cái này đại hán hoàng đế. Giả ý thần phục, đợi ngày sau hắn đối với ta thả lòng cảnh giác phía sau. Chính là ta xuất lĩnh tộc nhân thoát thân cơ hội, sau đó, chính là ta làm cho cái này đại hán hoàng đế trả giá thật lớn lúc. Khâu Lực Cư nhãn thần lóe lên, âm hiểm nghĩ, đã ở đồng thời, giãy giụa biểu tình nhất định, đã có quyết định, đại hán hoàng đế. Tội thần Khâu Lực Cư nguyện ý dẫn dắt toàn tộc thần phục với ngươi. Vĩnh viễn làm nô, tuyệt không phản bội. Khâu Lực Cư ngũ thể bái phục đầy đất, làm như chân thành thề. Nghe vậy, Lưu Biện khóe miệng hiện lên một nở nụ cười trào phúng. Cười không nói, dường như sớm có liệu định, nhưng hắn cũng không có nói rõ cái gì, mà là đối bên cạnh hí chí tài lệnh, khiến, nói, mang nhân tương những thứ này Ô Hằng người cho trẫm đặt đi ra. Trẫm ở thiên lao bên ngoài chờ đấy. Tuân chỉ, hí chí tài đáy mắt lóe lên hiếu kỳ màu sắc, cũng không biết Lưu Biện muốn làm gì, nhưng hắn cũng không có đi hỏi cái gì. Vì thần giả, khi nghe từ quân chủ mệnh lệnh là được. Một hồi phía sau, thiên lao bên ngoài, khởi bẩm bệ hạ, tổng cộng 118 danh Ô Hằng 10 người toàn bộ mang ra khỏi. Hí chí tài cao giọng bẩm báo nói, ở sau thân thể hắn, mấy trăm cái lợi nhận ra khỏi vỏ ngục tốt áp dài hơn 100 cái xiềng xích ra thân Ô Hằng người. Đi ra, Khâu Lực Cư, người cảm thấy trẫm rất ngu xuẩn. Lưu Biện nhìn chằm chằm Khâu Lực Cư, bỗng nhiên, lãnh u chào nói. Nghe thế lãnh nói như vậy, Khâu Lực Cư cả người run lên, biểu tình căng thẳng, đáy lòng càng là điên cuồng hãi tuôn ra. Khó lẽ nào cái này hoàng đế nhìn thấu mục đích của ta? Bệ hạ lời ấy ý gì? Thần đã phát thệ, tất nhiên sẽ không đổi ý. Khâu Lực Cư gượng chống nghiêm mặt sắc, run rẩy nguy nói. Ngươi là không phải tâm lý nghĩ đến, tạm thời hồ lộng chấm, các loại, chờ, thoát thân phía sau này sẽ đi trả thù. Lưu Biện như trước trào phúng nhìn nhau, không phải bệ hạ, tội thần tuyệt không có ý này nha. Khâu Lực Cư cả người run lên, than quỳ xuống, giải thích, đúng, bọn ta nguyện ý trọn đời làm nô, tuyệt không phản bội bệ hạ a. Thấy vậy màn, còn lại Ô Hằng người dồn dập quá sợ hãi, than quỳ xuống giải thích. Toàn bộ tất cả câm miệng, trước mặt bệ hạ, dung ngươi không được các loại, chờ, phản nghịch làm can, hí chí tài nộ trừng mắt, quát mắng, xôn xao thử, im miệng, còn dám lắm miệng, lão tử làm thịt ngươi, mấy trăm cái ngục tốt rút tay ra bên trong lợi nhận. Sát ý cuồng quyển nói, đối với cái này chút tàn hại đại hán dân chúng Ô Hằng người, bọn họ có thể không có gì thương hại, cảm thụ chu vi lãnh túc sát ý. Hơn 100 cái Ô Hằng người sợ đến rụt cổ lại, không còn dám di chuyển, chỉ là dùng một loại mong đợi thần sắc nhìn Lưu Biện. Muốn học Việt Vương câu tiễn, nằm gai nếm mật sao? Vậy coi như xin lỗi, bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách. Lưu Biện ánh mắt nhìn quét Khâu Lực Cư, thanh âm hạ xuống gian, bàn tay to khẽ động, trong tay bỗng sinh ra một cái bình rượu. Két, bàn tay to sờ, chỉ là thoáng dùng một chút khí lực, bình rượu ầm ầm nghiền nát, rào rào, trong đó rượu loang loáng phiêu tán mà ra. Uống, Lưu Biện thấp giọng vừa quát, đan điền nội lực bỗng nhiên điều động, bàn tay to khẽ động, vung lên, đem cái kia phiêu đáng giữa không trung rượu tất cả đều cất vào lòng bàn tay. Thử thử, hàn khí tốc biến mạo, hơn 10 khối, gần như 100 khối miếng băng mỏng ở trên tay kinh hiện. Sau một khắc, sinh tử phù, vung tay lên, hiu hiu hiu, hơn 100 khối miếng băng mỏng phơi bày không hiểu quỹ tích. Phân tán tập kích ra, mỗi một khối đều chuẩn xác tập trung một cái ô hàng người. Vật gì vậy? Chứng kiến một đạo vô sắc quang mang đánh tới, từng cái ô hàng người đều mang mãnh liệt kinh hãi ý. Vô ý thức muốn tránh né, có thể bị mặt lạnh ngục tốt gắt gao chặt áp chứ. Căn bản không thể động đậy, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn cái kia vô sắc quang mang tới gần. Trực tiếp đánh vào tự thân trên ót, tiện đà hóa thành từng giọt thủy tí, sáp nhập vào trong cơ thể. Hào hào hưởng thụ a. Lưu Biện đứng chắp tay, nhiều hứng thú nhìn Khâu Lực Cư các loại. Chờ, ô hằng người, vừa rồi đến tột cùng là vật gì? Cái này người Hán hoàng đế chẳng lẽ có yêu pháp hay sao? Hết thảy ô hằng người còn đang vì dung vào bên trong cơ thể vô sắc quang mang sở kinh dị lấy. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp chìm đắm suy tư. Sau một khắc, a thật là nhột, ngứa qua a. Trong lúc bất chợt, từ Khâu Lực Cư cho tới hết thảy ô hằng người đều là biến sắc. Sợ hãi, từng cổ một nhột từ thân thể bọn họ các nơi hiện lên không ngừng. Sau đó, hết thảy ô hằng người đều là hiện ra thống khổ màu sắc. Toàn bộ thân hình trở nên giãy giụa, hai tay ở cả người các nơi gãi lấy ra điều điều vết máu, trên mặt đất thống khổ lăn lộn, kêu thê lương thảm thiết lấy, không biết mùi vị gì đó, thật coi chấm ngốc nha, biết làm thả hổ về rừng chuyện ngu xuẩn, xem trên mặt đất lăn lộn hơn 100 cái ô hằng người. Lưu Biện không có chút nào đồng tình, chỉ có trào phúng, bệ hạ quả nhiên thần công cái thế, võ công đã đạt được nơi tuyệt hảo, tùy tình nhất chiêu đều khiến cái này ô hàng người muốn sống không được. Hí Chí Tài cùng với hắn liên can thủ hạ đều là kính úy nhìn Lưu Biện. Chấn động mãnh liệt không ngớt, bệ hạ, buông tha ta, buông tha chúng ta, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, bệ hạ, buông tha ta thật lòng. Ta thật tâm nguyện ý thời đại cho ngươi làm nô, không bao giờ phản bội a. Đến giờ phút này, ở sinh tử phù tuyệt đối muốn sống không được thống khổ dưới. Khâu Lực Cư cũng không có bất kỳ ý niệm trong đầu. Buồn bã cầu xin tha thứ, ti tiện tột cùng, đối với Khâu Lực Cư các loại, chờ, ô hằng nhân cầu xin tha thứ, Lưu Biện 077 coi như không thấy, làm cho sinh tử phù oai nhiều hơn dàn vặt đám này man di. Sau này bọn họ liền biết cái gì gọi là thiên uy không lường được. Thiên uy không thể miểu, lại không sanh được dã tâm chi niệm, ngoan ngoãn làm nô, nửa canh giờ qua đi. Lần này trước hết tha các ngươi một lần, Lưu Biện ý thức được cũng đủ rồi. Tung người một cái, lăng ba bộ trưng, thi triển đặc thù thủ pháp điểm huyệt, đem đám này ô hằng trên người sinh tử phù chi nhột cho tạm thời dừng lại. Kêu đau khổ kết thúc, Khâu Lực Cư các loại, chờ. Ô hàng người đều là một bộ sống sót sau tai nạn biểu tình. Đại thở hổn hển, trên người các ngươi nhột bị dừng chỉ là tạm thời. Sau này, nếu là không có chẫm giải dược áp chế, mỗi cái mấy ngày, cái này nhột sẽ tái phạm, cái kia muốn sống không được khổ sở lại sẽ hàng lâm ở trên người của các ngươi. Lưu Biện băng lãnh ngôn ngữ vang lên, mà trải qua lúc này đây khắc cốt minh tâm thống khổ phía sau. Khâu Lực Cư đám người nhìn Lưu Biện không chỉ có lại là ban đầu kính nể, mà là mang theo mãnh liệt hoảng sợ, giống như chứng kiến khắc tinh một dạng hoảng sợ. Bệ hạ, tội thần các loại, chờ, không còn dám có ý nghĩ gian dối. Từ nay về sau, nguyện đời đời kiếp kiếp làm nô, tuyệt đối sẽ không phản bội. Ép canh thứ ba đến, các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn đạt 3 gram dầu, chương 209, trưởng khống đại hán thưởng cho. Tăng thêm, đợi đến đem sinh tử phù chồng ở Khâu Lực Cư các loại. Chờ, ô hằng quyền quý trên người, Lưu Biện cũng là hài lòng về tới tẩm cung. Có cái này hơn 1 triệu ô hằng nhân khẩu, ta đại hán cảnh nội liền có miễn phí sức lao động. Đến lúc đó, khai hoang mở đường, tu kiến vận hà, đều có thể để làm. Đây cũng là Lưu Biện đối với Khâu Lực Cư bọn họ trồng sinh tử phù nguyên do. Đi qua sinh tử phù khống chế Khâu Lực Cư, thông qua nữa Khâu Lực Cư trưởng khống ô hằng bộ tộc. Hơi lớn hán chi nô lệ, không chiến lúc. Vì nước nội tu chiến nói, đúc hòn đá tảng, khai chiến lúc, vì lính hầu, quân, tiên phong quân, lực lượng cỡ này có gì không thể sử dụng đây? Đương nhiên, Sở dĩ Lưu Biện biết phế một phen tâm tư trưởng khống cái này Ô Hằng bộ tộc, chủ yếu nhất chính là hắn sắp tới có vài món kinh thiên đại kế hoạch sắp sửa thực thi. Trong đó có một cái liền cần Ô Hằng nhân sức lao động. Mà đáng nhắc tới chính là, nếu như cái này vài món đại kế hoạch thành công thực thi, không chỉ biết thúc đẩy Đại Hán cảnh nội dân sinh vững chắc, dân sinh phú cường, càng biết làm cho Lưu Biện nắm trong tay Đại Hán đế quốc càng phát ra cường đại. Hệ thống, Đại Hán cảnh nội hết thảy phản nghịch toàn bộ quét dọn. Nhiệm vụ có hay không hoàn thành? Lưu Biện chìm đắm não hải, tâm niệm câu thông hệ thống nói. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhất thống Đại Hán, trưởng khống thiên hạ chi nhiệm vụ. Quest thưởng cấp cho, bởi vì ký chủ viên mãn trước giờ hoàn thành, thưởng cho gấp bội, thưởng cho 200.000 tích phân, một viên huyền giai cao phẩm long huyết đan, có thể dùng tự thân long tộc huyết mạch bổ toàn, lĩnh ngộ long tộc thiên phú thần thông, bởi thưởng cho gấp bội, ký chủ có trở xuống tuyển trạch, đệ nhất, lại hối đoái một viên long huyết đan, đệ nhị, lấy long huyết đan giá trị, đổi lấy giá trị giống nhau thưởng cho. Hệ thống keng minh thanh ở não hải vang lên, long huyết đan, một viên là đủ rồi. Chỉ là thoáng suy tư một chút, Lưu Biện liền có quyết định, đổi cho ta lấy long huyết đan giá trị tương đương thưởng cho. Keng, thưởng cho cấp cho, thưởng cho hệ thống tử công năng, giá trị 50.000 tích phân, có thể dung nhập huyết khế thạch ở giữa, mở ra bí tịch dung hợp công năng, thu được bí tịch dung hợp cơ hội một lần, giá trị 200.000 tích phân, thưởng cho luyện đan bách khoa toàn thư một bộ. Từ phàm giai phẩm chất thấp đến huyền giai phẩm chất cao đan phương cùng với phương pháp luyện chế, đều là ở trong đó, giá trị 500.000 tích phân, thưởng cho đoán khí bách khoa toàn thư một bộ, phàm giai đến huyền giai phương pháp chế tạo đều là ở trong đó, giá trị 500.000 tích phân, thưởng cho trận pháp bí điển một bộ, thưởng cho phàm giai cao phẩm thiên tài địa bảo, tài chính thạch, thưởng cho phàm giai cao phẩm thiên tài địa bảo, linh vực tuyết liên. Cuối cùng đem long huyết đan toàn bộ giá trị đổi lấy xuống phía sau. Lưu Biện tổng cộng chiếm được gần hơn 3 triệu tích phân bảo vật. Dù sao cũng phải mà nói, một cái long huyết đan hối đoái nhiều như vậy thực dụng tính bảo vật. Thật sự là kiếm lợi lớn. Keng, thưởng cho toàn bộ cấp cho. Ký chủ ở trong chữ vật không gian có thể sử dụng. Hệ thống nói, hệ thống, dùng long huyết đan phía sau, ta biết sẽ không trực tiếp hóa thân thành long. Lưu Biện từ chữ vật không gian xuất ra long huyết đan. Trầm giọng hỏi, keng, long huyết đan chỉ là đem ký chủ trong cơ thể nông cạn long tộc huyết mạch mở rộng đến thân thể. Ngươi có thể thừa nhận điểm cao nhất, có một chút tỷ lệ lĩnh ngộ long tộc thần thông, nhưng điểm ấy long tộc huyết mạch vẫn không thể chân chính coi thần long huyết mạch. Vì vậy, không thể hóa thân thần long. Hệ thống hồi đáp, tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, ta đang khốn ở hậu thiên đỉnh phong không được tiến thêm. Nói không chừng cái này long huyết đan có thể lại để cho thực lực của ta tiến hơn một bước. Coi như không phải có thể đột phá tiên thiên, cũng là có thể để cho ta cách tiên thiên cảnh tiến hơn một bước. Như vậy hiện tại, liền cho ta xem cái này long huyết đan thần bí a. Nghĩ, Lưu Biện đem bình nhỏ mở ra, mà theo nắp bình vạch trần một khắc kia, một cỗ nồng nặc tới cực điểm mùi thuốc từ trong bình tiết lộ mà ra. Hấp một khẩu, phiêu phiêu dục tiên. Cả người xuyên thấu qua hiện phi thiên một dạng thư sướng. Ngang, trong mơ hồ, ở nơi này bình xứ ở giữa, dường như truyền ra một tiếng điếc tai long minh tiếng, làm cho Lưu Biện biểu tình cũng là nghiêm một chút, đem đan dược ngược lại vào trong tay. Một viên óng ánh trong suốt, phía trên có một cái hình rồng hư ảnh đan dược ở lòng bàn tay cuộn. Cái kia đậm đặc tới cực điểm mùi thuốc bắt đầu từ viên thuốc này bên trên hiển lộ. Lưu Biện chỉ là quan sát một hồi, liền hé miệng. Đem đan dược nuốt vào, cô lỗ một tiếng, một dòng nước nóng biển từ yết hầu mà hiện, trong nháy mắt phía sau, cực nóng trực tiếp rơi vào trong bụng, thật là mạnh năng lượng. Đế hoàng quyết, vận chuyển, làm cái kia cổ nhiệt lưu ở phần bụng lạc định, cuồng quyển như thao lãng một dạng năng lượng từ đó vung thích mà ra. Trực tiếp ngang ngược ở Lưu Biện trong cơ thể xông tới. Trong chốc lát không kém, Lưu Biện cũng là biểu tình mím một cái, có chút thoáng nhíu chặt. Nhưng sau đó, Lưu Biện liền lập tức bãi tránh tư thế, ý niệm di chuyển, vận chuyển đế hoàng quyết, đan điền chìm đắm bàng bạc nội lực ầm ầm mà phát động. Hóa thành một cái huyền thực chất yếu một dạng kim long. Từ đan điền nghịch tập dựng lên, hướng về kia long huyết đan năng lượng bùng nổ địa phương đánh móc sau gáy. Lồng chảo một đằng, long há miệng một cái, đem hết thảy năng lượng toàn bộ nuốt vào. Lưu Biện biểu tình trang nghiêm, hai mắt nhắm nghiền, toàn bộ tâm thần hoàn toàn rơi vào trong cơ thể. Khi tất cả đan dược năng lượng bị nội lực bao gồm nhất khắc, lưu biển không chút do dự nào, ý niệm di chuyển, ầm ầm thêm đại công pháp vận chuyển độ mạnh yếu. Long huyết đan nhìn như bạo ngược năng lượng khí cơ ở đế hoàng quyết không có gì sánh kịp đế hoàng. Quay dưới cũng rơi đến không cách nào đối kháng, bị từng tia luyện hóa, hóa thành nhất nguyên bản thuần túy nhất đan dược khả năng. Bị lưu biển hấp thu, mà cổ năng lượng này bị luyện hóa đồng thời, lưu biển nội lực chậm rãi tăng cường tất nhiên là không đề cập tới. Nhưng rõ ràng là hắn thân thể cường độ, lực lượng cơ thể, ở đan dược năng lượng rèn luyện dưới, cũng là đang nhanh chóng tăng cường. Đọc ngantiuyen.com/ mà khi long huyết đan hết thảy sắc ngoài năng lượng bị luyện hóa, kỳ chân chính nội tại, một giọt óng ánh trong suốt, phơi bày màu vàng long huyết hiển hiện trong mắt, đây chính là long huyết đan chân chính là chỗ tinh hoa. Long huyết, thôn phệ, lưu biển không chút do dự, thôi động nội lực, hư hóa kim long một khẩu đem long huyết nuốt vào, như bước trước triệt, long huyết ở đây không dạng nội lực kim long cường lực phân giải dưới. Phân tán thành vô số cái điểm sáng màu vàng, sáp nhập vào lưu biển các vị trí cơ thể. Huyết dịch, ngũ tạng lục phủ, tâm can, phanh, bang bang, rầm rầm rầm, ở lưu biển trong cơ thể, từ vừa mới bắt đầu nhanh chóng, cực nhanh, ầm ầm thêm tốc độ, một hồi thực lực mạnh mẽ nhịp tim rung động, lực cảm vô hạn, mà ở bên ngoài cơ thể, lưu biển đã bị một hồi màn ánh sáng màu vàng bao vây. Cả người xếp bằng ở màn sáng bên trong, mặc đế bào dưới, có vẻ càng phát uy vũ, càng phát thần thánh. Không giận tự uy thi triển hết, thời gian nhanh chóng trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, tất cả tựa hồ là đạt tới một cái điểm tới hạn. Lưu biển trên người uy áp đã tích đè lên khó có thể dùng lời diễn tả được cực điểm. S các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn đạt, vô lượng vô cùng cảm kích, chương 210, long tính bản dâm ở sau thân thể hắn. Một cái như ẩn như hiện kim sắc cự long phơi bày, ở giữa không trung phấn chấn long khu. Cũng là đại hán quốc vận biến thành số mệnh kim long. Ở lưu biển thuận lợi luyện hóa long huyết đan phía sau, quốc vận kim long tựa như cũng nhận được chỗ tốt nhất định. Lúc đầu nhược hư như huyễn long khu trở nên càng phát ra đứng ngạo nghễ, giống như thực chất, mà đúng lúc này, chìm đắm vận công trạng thái lưu biển bỗng nhiên ngừng vận chuyển. Uy thế mắt to bỗng nhiên vừa mở, phía sau quốc vận kim long một đằng, ngang, một tiếng chấn động thiên long minh. Quốc vận kim long toàn bộ long khu bay lên dựng lên. Ở tẩm cung đại điện trên không một hồi bay lượn, long khu phấn chấn gian, đột nhiên, hướng về lưu biển thân ảnh mạnh mẽ vọt dựng lên. Long khu từ cái giam bắt đầu, từng tấc không có vào lưu biển trong cơ thể. Thẳng đến lồng đuôi tiến nhập, oanh, bỗng nhiên, lưu biển cả người sung mãn tích một loại vô hình khí cơ. Long bào phiêu động, thân chảy xuôi vô cùng đế hoàng long uy, toàn bộ tẩm cung. Thậm chí tẩm cung xung quanh đại điện đều ở này cổ dưới sự uy áp lạnh run. Âm vang rung động, tựa như lúc nào cũng có thể đổ nát, cũng tân thua thiệt ở lưu biển trở về tẩm cung phía trước. Cố ý phân phó Tào Trấn Thành, hôm nay bên trong tẩm cung bên ngoài không cho phép lưu người. Nếu không, chỉ sợ hiện tại ngoài cung đều phải bị đè bẹp đầy đất. Rầm rầm rầm, nương theo cái này oanh minh không ngớt rung động, sau một khắc, khiến cho người hoảng sợ sự tình xảy ra. Lưu biển bất động thân thể bỗng nhiên khẽ động, chậm rãi đứng lên, tiện đà, 827 cả người không biết là ở dạng gì lực lượng dưới. Hai chân của hắn dĩ nhiên ly khai mặt đất, thân thể ở một cỗ lực lượng vô hình kéo lấy dưới. Lơ lửng, không sai, chính là lơ lửng, phía dưới không có bất kỳ vật gì bộ dạng chống đỡ. Chính là vô căn cứ hiện lên, hoàn toàn thoát khỏi trọng lực nói đến, oanh, oanh, lưu biển cả người phiêu phù ở giữa không trung bên trên. Thao nhưng đế hoàng uy áp tuôn ra không ngừng, long bào đón gió phiêu động, lãnh duệ ánh mắt cúi xuống nhìn phía dưới, tựa như một cái ở tại thiên khung, bao quát nhân gian tang thương vô thượng hoàng giả, giống, lưu biển chỉ cảm thấy cả người tràn đầy một cổ nhiệt lưu lực. Tựa như cần phát tiết, nhẫn không cầm được hắn, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cái kia trùng tiêu âm ba từ nơi này tẩm cung chỗ, lấy phá âm tốc độ cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch trương vào. 10 dặm, 20 dặm, 50 dặm, thậm chí kéo lạc dương mấy trăm dặm đều giống như một tiếng đến từ bên trên thiên lôi đình một dạng. Tiếng sấm, thoáng chốc, bây giờ canh giờ đã đến rồi đêm khuya thời khắc, nhưng ở một tiếng này tiếng sấm nổ dưới, toàn bộ Thành Lạc Dương bên trong người đều bị một tiếng này sở kinh tỉnh. Hầu như ở cùng lúc, ầm ầm mấn lên, thanh âm này là hoàng cung truyền tới. Vô số dân chúng tĩnh tâm vừa cảm thụ, một suy tư, liền nghĩ đến sóng âm kia từ chỗ nào, tại sao? Đây là bệ hạ thanh âm. Ở Lạc Dương các nơi triều đình các đại thần đều là sắc mặt mím một cái. Mang theo kinh dị, đi ra xem một chút. Toàn bộ Thành Lạc Dương, gần 1 triệu bách tính, còn có quan lại đồng loạt đi ra ngoài cửa, hướng về kia âm ba truyền lại. Hoàng cung chỗ phương hướng nhìn sang, khi bọn hắn chứng kiến đêm đó màn vô tận đêm tối ở giữa. Một cái kim quang cự long ở trong trời đêm bay lượn. Bay lượn, tựa như cả đại hán thiên hạ đều tại đây kim long bảo vệ phía dưới. Đó là hộ quốc kim long. Hộ quốc kim long lại xuất hiện, thiên hữu ta đại hán. Vô số dân chúng mang theo cường liệt kính nể màu sắc ngưng mắt nhìn kim long. Ở sâu trong đáy lòng, hiện lên vô cùng lòng trung thành. Trong miệng phát sinh thản nhiên gào thét, bệ hạ thần uy, lên trời phù hộ, bệ hạ thần uy, lên trời phù hộ, chuyện gì xảy ra, bệ hạ khí cơ rất là hỗn độn, sẽ không luyện công ra chuyện rắc rối gì đi. Hoàng cung bên trong, lưỡng đạo ánh mắt ân cần hướng về Lưu Biện tẩm cung nhìn lại. Một đạo cũng là hậu cung bên trong chánh điện điêu thuyền. Hiện tại phong hào vì thiền phi, ngày sau đế hậu, còn có một đạo, ở hậu cung đang dưới điện. Cũng là chấm thiên tử mới nhập phi tử, chân mật, phong hào mật phi, mấy ngày trước, nàng vốn là hoàng cân thiên sư, vì đem dưới trướng hoàng cân bách tính toàn bộ an bài xong. Cố ý lưu tại Thanh Châu phụ trợ, đợi đến đem tất cả an bài xong phía sau, nàng mới đi tới Lạc Dương, chân chính làm thành phi tử, bất quá còn không có cùng Lưu Biện viên phòng, xem như là hữu danh vô thực, không được, ta phải đi xem một chút. Hai nữ đều là hiện lên lo lắng màu sắc. Gần như cùng lúc đó vừa nghĩ, bước nhanh hướng về Lưu Biện chỗ tẩm cung chạy đi. Nương nương, hai đại phi tử đồng thời lập cung, BACJ tự nhiên dẫn tới hầu lập bên ngoài cung nữ thái giám tràn ngập sợ hãi. Dồn dập bước nhanh theo sát, đại môn bọn họ lại nơi nào đuổi quá người có võ công hai nữ đâu. Không đến một hồi, hai nữ liền đi tới Lưu Biện tẩm cung chỗ, đã ở đồng thời huých đầu. Mật phi muội muội, người đã đến rồi, thiền phi tỷ tỷ. Người cũng tới rồi, hai nữ chứng kiến đối phương, đầu tiên là sửng sốt, sau đó đều là lễ phép lên tiếng chào hỏi. A, trong tẩm cung, Lưu Biện một tiếng khẽ hô lại truyền ra, nhất thời, hai nữ biểu tình quýnh lên, sẽ không có gì ôn chuyện tâm tư, một cái bước xa, đồng thời đem tẩm cung đại môn đẩy ra, vọt vào trong cung, bệ hạ, hai nữ nóng ruột nhìn quét trong điện, chỉ thấy trong đó một mảnh hỗn độn. Đem các nàng chứng kiến phiêu phù ở giữa không trung Lưu Biện phía sau đều là đồng thời yên lòng, không có xảy ra việc gì liền tốt. Nhưng khi Lưu Biện chứng kiến hai nàng thân ảnh hậu, cũng là không bình tĩnh, trong cơ thể hừng hực càng phát ra nồng nặc, cả người cảm giác cùng kẹp ở liệt hỏa mặt trên nướng giống nhau, căn bản khó có thể kiềm nén hừng hực, hai mắt cũng hiển hiện vô tận cực nóng. Đột nhiên, ở hai nữ chưa có trở về thần chi khác, bay lên giữa không trung Lưu Biện bỗng nhiên lóe lên một cái, cấp tốc bay đến hai nàng trước người, bệ hạ ngươi muốn làm. Hai nữ nghi hoặc vừa gọi, nhưng lời còn chưa thốt ra miệng, bị chỉ cảm thấy bên hông bị một con thực lực mạnh mẽ bàn tay to ôm, bị Lưu Biện một tả một hữu, mỗi người ôm một cái, hướng về bên trong tẩm cung cái kia trương long giường bay đi. Két thử, két thử, chỉ nghe một hồi xé nát vậy thanh âm, không biết là ở Lưu Biện cuối cùng ý thức có lòng, hay là vô tình dưới, vung tay lên, một đạo trưởng phong tịch ra, toàn bộ bên trong tẩm cung đèn đồng thời vừa diệt, tiện đà, một hồi làm người ta mơ màng phi phàm tiếng âm vang lên, toàn bộ bóng đêm đều bị tiếng này dẫn động. Một hồi xuân sắc, một hồi vô biên, nơi này tỉnh lược 1 triệu chữ, phòng ngự hà thần thú. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu vào trong tẩm cung, tại nơi trương long trên giường, nhất nam lưỡng nữ tựa sát nhau với nhau. Đều là vẻ mặt làm người ta suy nghĩ sâu xa hồng vận. Mà ở màu vàng kia giường trên nệm, còn có một đóa đỏ tươi hoa mai. Tùy ý vừa nghĩ dưới, thì biết rõ cái này vì vật gì. Đây cũng là mới trải qua nhân sự chân mật Lạc Hồng. Thiền nhi, mật nhi, đêm qua khổ các ngươi. Lưu Biện ôm ấp hai nữ, trìu mến nói rằng, chỉ cần bệ hạ không có việc gì, thần thiếp liền đủ hài lòng. Điêu thuyền tình yêu lưu lộ nói, ân. Thiền tỷ tỷ nói không sai, chỉ cần bệ hạ không có việc gì, chúng ta liền cảm thấy mỹ mãn. Chân Mật cũng là lên tiếng phụ họa nói, bất quá ở nàng tuyệt mỹ trên gương mặt tươi cười lại nhộn nhạo một loại khó có thể dùng lời diễn tả. Được đau đớn ý, vừa nghĩ thì biết rõ, mới trải qua nhân sự hắn, bị Lưu Biện hung hăng giày xéo một đêm, nàng thì như thế nào còn chịu được. Ân, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi, chấm ra đi làm việc, ép các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Canh thứ nhất đi tới, chương 211, hai đại thần thông, phần 2, không nghĩ tới long huyết này hậu lực lớn như vậy. Ai, nếu không phải là Thiền Nhi các nàng tới, để cho ta phát tiết ra ngoài, nói không chừng thật đúng là biết dục hỏa đốt người mà chết đâu. Long tính bản dâm, những lời này nói xong quả nhiên không sai. Lưu Biện không gì sánh được cảm khái nói rằng, nhưng biểu tình lại là có chút dư vị. Đêm qua thực sự quá điên cuồng, ở thôn phệ long huyết hậu, Lưu Biện phương diện kia cũng tăng cường vô cùng chiến đấu lớn lực. Một đêm làm 7 lần cái kia là chuyện nhỏ, vẫn là tìm một chỗ nghiên cứu thôn phệ long huyết đan sau đoạt được a. Ly khai tẩm cung phía sau, Lưu Biện cũng không có đi cái gì xa xa, mà là trực tiếp đi tới ngự thư phòng. Ta có thể cảm giác được, thôn phệ long huyết đan phía sau, cơ thể của ta cường độ lần nữa tăng cường, chỉ sợ hiện tại bằng vào thân thể đều có thể cùng phàm giai phẩm chất thấp binh khí ngạnh bính một cái. Hơn nữa quan trọng nhất là ta thành công lĩnh ngộ thần thông. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được mừng rỡ màu sắc. Đệ nhất phi hành, Lưu Biện kích động nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể hiện lên một cỗ lực lượng kỳ lạ, phối hợp nội lực dưới, Lưu Biện cả người lần nữa phiêu phù dựng lên, đằng bay phong tòng hổ, vân tòng long, thân là ở trên trời bay lượn cửu thiên thần long. Phi hành chính là long thiên sinh mang theo thần thông bản lĩnh, mà ở Lưu Biện thôn phệ long huyết đan phía sau kế thừa đến nơi này hạng thần thông, đó chính là phi hành. Phi hành thần thông, không nghĩ tới ta còn chưa tới tiên thiên cảnh liền có phi hành thuật có thể. Lưu Biện vạn phần kích động nghĩ, trong phòng thử phi hành tầm vài vòng, Lưu Biện mới rơi trên mặt đất, mà quá trình này nội lực tiêu hao cũng không thế nào lớn. Còn có người thứ hai, ngoại trừ phi hành thần thông bên ngoài, Lưu Biện có thể cảm giác được, thân thể hắn còn sinh ra một loại lồng tộc thần thông. Chính là chỗ này, tâm niệm chìm đắm đan điền, chỉ thấy trên đan điền không bên trên, một đoàn màu vàng quang đoàn phiêu phù. Đây cũng là thôn phệ long huyết hậu, từ quốc vận kim long oai thêm long huyết lực mà ngưng tụ mà thành kết tinh. Tập trung kim quang kia kết tinh, Lưu Biện cũng không do dự, ý niệm hung hăng chạm đến đi qua. Sau một khắc, ồn ào một tiếng, lệnh, khiến Lưu Biện kinh hãi phi phàm sự tình xảy ra. Chỉ thấy bản thân hắn lấy long bào trên thân thể, bỗng nhiên không biết từ chỗ nào kinh hiện từng cục áo giáp. Từ đầu lâu bắt đầu, sau đó tay cánh tay, trên thân, cuối cùng khi đến thân, giống như thần lồng trên người miếng vải, toàn bộ bao trùm, loang loáng nhìn một cái. Lưu Biện thời khắc này dáng dấp đã không phải là vậy đơn giản long bào hóa trang, mà là một thân áo giáp màu vàng ống kín bọc thân. Kim sáng long lánh, một cỗ thao nhưng đè nén uy thế từ Lưu Biện trên người phóng thích. Coi như không nhìn, cũng các loại, chờ, cảm nhận được cái này quả thực là uy nghiêm phi phàm. Đây cũng là hạng thứ hai thần thông, lại là hộ thân long giáp. Lưu Biện mang tay, động chân, đại nhãn tử mảnh nhỏ ngắm trên người áo giáp. Một hồi phía sau, Lưu Biện nhãn châu, xoay động, dường như nghĩ tới điều gì. Xích tiêu kiếm, Lưu Biện nhẹ giọng thở một cái, vẫy tay, xoát thử, một tiếng giòn tay kiếm minh. Xích tiêu kiếm mang theo sắc bén thấu xương kiếm ý kinh hiện với tay. Thử xem cái này hộ thân long giáp lực phòng ngự mạnh bao nhiêu. Lưu Biện nghĩ, bàn tay to khẽ động, đem hết lực khí toàn thân, huy động xích tiêu kiếm, không hề cố kỵ, hướng về phía trên chân long giáp chỉ trích chém tới. Keng, một tiếng va chạm hoa lửa, Lưu Biện một mình thể run lên, bị chạm kích long giáp chân to tê dần. Một hồi, đợi đến cảm giác tê dại tiêu thất, thuận mắt nhìn đi, bị xích tiêu kiếm chạm kích địa phương, ngoại trừ một đạo nông cạn bạch sắc vết tích bên ngoài, cũng không có bất kỳ rạn nứt, nghiền nát hình dáng, đồng thời cái kia vệt màu trắng vết tích còn đang chậm rãi khôi phục. Sau khi, dĩ nhiên trở về hình dáng ban đầu, một điểm vết tích cũng không lộ vẻ. Uyển nếu không có chịu chảm kích, thật là mạnh lực phòng ngự. Ta xích tiêu kiếm có thể là phàm giai trung phẩm thần binh, lại điệp ra ta toàn thân điên cuồng đột nhiên lực lượng, tường thành cũng có thể một kiếm cho đánh xuyên, nhưng này long giáp lại không chút sứt mẻ. Bên ngoài phẩm chất tất nhiên là phàm giai cao phẩm bên trên. Đồng thời, ta có thể cảm giác được, theo thực lực của ta đề thăng, sức phòng ngự của nó còn có thể lại tăng cường. Lưu Biện lộ ra hoảng sợ màu sắc, kinh dị nói, đồng thời đem xích tiêu kiếm thu hồi chữ vật không gian. Không sai, cái này long huyết đan quả nhiên không sai, lần này phía sau, coi như không mượn trấn quốc thần khí số mệnh công kích. Quang bằng thực lực bản thân, ta chỉ sợ cũng có thể cùng chân chính tiên thiên cảnh cao thủ phân cao thấp. Lưu Biện đáy mắt lóe lên vô cùng tự ngạo, khí phách nói, hậu thiên cùng tiên thiên tuy nhiên chỉ là một chữ cách. Nhưng chênh lệch lại dường như hồng câu một dạng, thực lực càng là lấy thập bội bộ dạng tính toán, lấy hậu thiên chi cảnh có thể ngạnh kháng tiên thiên chi cảnh. Cũng không thể không nói Lưu Biện thực lực hoảng sợ, mà bây giờ Lưu Biện thuộc tính cùng lần trước so sánh với. Cũng là xảy ra long trời lở đất một dạng biến hóa. Ký chủ Lưu Biện, tuổi tác 15, thân phận Đại Hán Đế quốc Hoàng đế, lực lĩnh ngộ 100, cấp độ yêu nghiệt, thể lực 1150, tương đương với khí huyết, thực lực 1230, tương đương với chiến lực, cảnh giới hậu thiên thập trọng đỉnh phong, huyết mạch long tộc huyết mạch, thiên phú kèm theo đế hoàng uy thế, phi hành thần thông, hộ thân long giáp, tinh thông chí tôn công pháp, đế hoàng kim long quyết huyền giai hạ phẩm, vương đạo ba kiếm, hoàng giai cao phẩm bắc minh thần công, hoàng giai cao phẩm, long tượng bàn nhược công. Xem một chút quan sát, quả nhiên là cường hãn vô biên. Hệ thống, ta bây giờ triệt để nắm trong tay Đại Hán, có được hay không tế tự thiên địa, chân chân chính chính thành lập vận triều rồi hả? Mừng rỡ qua đi, Lưu Biện cũng không có quên cái này chân chính làm cho hắn kích động vấn đề. Thành lập vận triều, thành tựu vận triều chi chủ, vận triều, không chỉ có riêng là cái này thông thường phàm trần triều đình, mà là hướng về vô thượng thiên đình, vô thượng thánh đình tiến phát thông thiên chi trình, lúc đạt tới vậy chờ vận triều cấp bậc cao nhất. Vậy thì không phải là thông thường trưởng khống hàng tỷ sinh linh sống chết, mà là trưởng khống chư thiên ngoại giới, ức ức vạn vạn sinh linh sinh tử, trưởng thiên khống địa, không người, vô sanh linh năng chạy trốn trưởng khống, chỉ có thể ở Lưu Biện đế hoàng oai hạ chiến hạt rẻ. Keng, kiến nghị ký chủ trước an dân sinh, phía sau mạnh mẽ quốc, đem quốc gia phát triển đến đỉnh phong, đem quốc nội con dân chi tâm toàn thu, như vậy tại kiến lập vận triều lúc, quốc vận sẽ càng cường đại hơn. Hệ thống nói, đem quốc gia phát triển, thành lập vận triều lúc quốc vận lực biết mạnh hơn sao? Thôi được, ta đây liền lại rút ra thời gian 1 năm tới trị quốc. 1 năm sau đó, chính là ta Đại Hán triệt để cao chót vót thời khắc. Cũng là ta Đại Hán chính thức hướng chư thiên vạn giới tiến phát thời khắc. Thần điêu thế giới, Long Nhi, ngươi chờ ta, ép các huynh đệ không có ý tứ. Phía trước tấm kia bị che giấu, cần các loại. Chờ, chút thời gian mới có thể xem. Xin lỗi, đa tạ huynh đệ nhóm đặt chống đỡ. Chương 212, vận triều khởi nguồn Đại Hán bao năm qua. Công nguyên 192 năm một nguyệt, hậu thế xưng một năm này vì Thánh Đế Nguyên Niên. Từ hôm nay bắt đầu, Thánh Đế Nguyên Niên chi niên hào cũng hoàn toàn bắt đầu thực hành. Ý dự lên trời phát chân long Thánh Đế chân chính bày ra cao chót vót chi niên. Công nguyên 192 năm một nguyệt, Thánh Đế Nguyên Niên một năm một nguyệt. Khoảng cách trước đây đồng trác chi loạn đã qua đã hơn 1 năm 9 tháng. Trong đó, phía trước 9 tháng lúc, bị hàng tỷ bách tính tôn xưng là Thánh Đế Lưu Biện lấy thế yếu thân. Diệt đồng trác, bình lương châu, diệt hàng, giải quyết Đại Hán Bắc Mắc, càng lấy 4 đại quân đoàn chi cao chót vót, nghiền ép phía nam chư hầu, bắt sống, cũng viên thuật, Lưu Biểu, Lưu Yên, Lưu Diêu, sĩ quỳ kết loại, chờ. Dẫn đầu phản nghịch sử là thiên đao vạn quả cực kỳ hình. Thi thể ném với bãi tha ma, đảm nhiệm dã thú nuốt chửng, khác toàn tộc chịu khổ, không một sống sót, bách tính đều danh xưng là cho sướng. Phương Bắc Định, phía Nam Bình, Linh, Đại Hán mở mang lãnh thổ quốc gia bên trong, quân chính chia lìa, tất cả quyền lợi đều từ thiên tử Lưu Biện một người trưởng khống. Chân chính trung ương tập quyền, Đại Hán trên dưới, ổn định phi phàm, quốc thái rõ ràng cảnh. Quốc cường dân mạnh mẽ, Đại Hán trước sau mấy trăm năm, dù cho tiền tần Sengoku hơn mấy trăm ngàn năm, cũng không có lúc này thịnh thế hưng thịnh, mà thịnh vượng nguyên do, chính là Lưu Biện dưới tẫn tâm tư thành tựu về văn hóa giáo dục võ công. Ở Bình Định phía Nam phía sau 191 năm 9 Nguyệt Chi phía sau, Lưu Biện thánh chỉ một đạo, cho đòi nhìn thiên hạ quần thần, mở ra chân chính đại chiêu hội, ở nơi này thịnh thế chiêu hội bên trên. Lưu Biện mưa lớn rồi mấy đại lệnh thiên hạ phấn chấn thánh chỉ. Chấm xem ta Đại Hán chia làm hai nơi cực kỳ điểm. Phương Bắc, công nông hưng thịnh, bách tính đa số giàu có, mà phía Nam lại hiếm thấy có phương Bắc chi xương, bách tính cùng khổ. Chấm tổng kết nguyên nhân, liền là bởi vì phương Bắc đường bốn thông bát đạt, địa hình mở mang, công thương dễ thông, lúc này ấy mới chạm vào phương Bắc chi phồn vinh cảnh tượng. Nhưng phía Nam đa số vùng núi sông, đường chật hẹp không thông, không yên tĩnh phản bội phía trước, sơn phỉ hoành hành, họa loạn bách tính, mà bây giờ, mặc dù sơn phỉ chi mắc đã ở ta triều đình tiết quân dưới cáo tất, nhưng đường chật hẹp, sông ngăn cản nhiều cũng là duy trì hiện trạng không thay đổi. Vì vậy, chấm đã có quyết nghị, giờ toàn quốc lực, mở Nam Bắc Đại Vận Hà, đem Nam Bắc nối liền một đường, kéo ta Đại Hán toàn cảnh chi phồn vinh, chính là toàn quốc lực, chính là ta triều đình lục bộ đồng thời xuất lực, ở ô hằng nô lệ trụ cột 50 với vạn về số người. Binh bộ phụ trách triệu tập đại quân, lấy quân mở ra, lấy quân tới tạc, lần sau, công bộ phụ trách triệu tập bách tính trợ giúp, có thù lao xuất công, hộ bộ, đệ nhị. Ngoại trừ Nam Bắc dân thanh giàu nghèo bên ngoài, còn có quan trọng hơn một điểm, ta Đại Hán dân tình thuần phác, nhưng rốt đặc cán mai, có chướng ngại với ta Đại Hán Trung Quốc Thượng Quốc quay, còn có ngại vì ta Đại Hán tóc triển khai, vì vậy, chấm quyết định ở Đại Hán toàn cảnh sáng tạo học viện, để cho ta Đại Hán hàng tỷ con dân mở dân trí, tập Hán phong, trở thành chân chân chính chính Trung Quốc Thượng Quốc con dân. Đệ tam, chấm có cảm giác ta triều đình quan lại văn võ khan hiếm. Mỗi bên địa lý chính có tài có đức chi quan lại đã ít lại càng ít. Trong quân ưu tú tướng lĩnh mầm cũng là vô hậu kế bồi dưỡng. Vì vậy, chấm quyết định hàng năm xây dựng khoa cử, võ cử, dùng cái này tuyển ra nhân tài, ra sức vì nước, vì chấm hiệu lực. Lúc đến một năm, ở Lưu Biện dưới thánh chỉ, cả cái quốc gia dường như cơ giới một dạng vận chuyển. Ở mở đại vận Hà gian khổ công trình dưới, ngoại trừ ô hằng nô lệ phục vụ chủ lực, còn lại chính là từ quân đội đế quốc phái binh mở. Ngoại trừ trấn thủ các nơi, trấn thủ biên cương cần phải thủ quân bên ngoài, toàn bộ đế quốc chỉ sợ phái ra 800.000 trên quân đội tương trợ, ngăn trở yên, cùng lần sau. Biết được Lưu Biện hơi lớn người Hán sinh mở đại vận Hà hành động vĩ đại phía sau. Đại Hán cảnh nội các nơi bách tính dồn dập đi trước. Tổng cộng lại đều là 1.000 vạn khoảng cách. Mà trong đó đại bộ phận bách tính thậm chí đều là không ràng buộc xuất lực, không ràng buộc chế tác, vì hết thảy con dân Trung Đại Hán, bọn họ cam tâm tình nguyện an lòng, ở cái này hơn 10 triệu quân dân một năm không tách ra đập xuống. Nguyên vốn cần 3 năm, thậm chí càng lâu Nam Bắc quán thông đại vận Hà ở lại một năm nữa cửa ải cuối năm buông xuống thời. Điểm, mở hoàn thành, thành công tương thông, cũng kèm theo Nam cùng cõng Thiên Nam đừng không hề xa xôi. Mà là một cái đại vận Hà tương thông, sau này có thể nghĩ đến, Đại Hán toàn cảnh đều sẽ bởi vì này đại vận Hà được lợi. Ngoại trừ ngoài ra, ở Đại Hán toàn cảnh mở dân trí, làm học viện mọi việc cũng là thực hành phi thường nhanh chóng. Mỗi bên đại học viện đều là do hiện nay nổi danh đại nho, đại học sĩ đảm nhiệm, tin tưởng không dùng được mấy năm, một đời mới Đại Hán con mới sinh liền không còn là rốt đặc cán mai, mà là từng cái bác học đa tài. Sở hữu ra sức vì nước tư bản, đế đô Lạc Dương, triều hội trên đại điện, bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, văn võ bá quan đứng ở triều hội trên đại điện, đồng thời quỳ gối, hô to không, chúng ái khanh bình thân, cao tọa lồng trên mặt ghế, Lưu Biện vẻ mặt uy nghiêm, hư nhấc tay một cái, thời gian trôi qua một năm, nói vậy trước một năm, Lưu Biện dáng dấp cũng không có biến hóa lớn. Mà những phương diện khác, lớn nhất cải biến chính là trên người nhộn nhạo uy thế cảm giác mạnh hơn. Tuấn trên mặt uy nghiêm cảm giác càng đậm, cả người phong mang mà lộ vẻ, chính là đế hoàng vô thượng khí độ. Bệ hạ, Nam Bắc Đại Vận Hà mở hoàn thành, hàng tỷ bách tính cảm giác bệ hạ công đức, đặc biệt dâng lên vạn dân thư, để bày tỏ bệ hạ vô thượng công huân. Hộ bộ thượng thư, Tuân Du dậm chân mà ra, hai tay dâng một cuốn sách bản, trình lên. Lưu Biện gật đầu, hướng về phía bên cạnh hầu lập Tào Trấn Thành vừa liếc mắt sắc. Tuân chỉ, Tào Trấn Thành tuân mệnh xuống, đem vạn dân thư dâng tới, đại vận Hà thời gian sử dụng không đến một năm là được công mở. Này cũng không chấm một người công, mà là các người phụ trách vận Hà đại thần, ta Đại Hán tướng sĩ, còn có chấm hàng tỷ con dân công, nơi này nguyệt ta triều đình quan lại bổng lộc gấp bội. ta Đại Hán con dân tiền lương tăng lần, khắp chốn mừng vui, Lưu Biện uy nghiêm cười, cất cao giọng nói, bệ hạ thánh minh, quần thần cùng kêu lên cao tụng nói, khởi bẩm bệ hạ, ứng với thánh dụ, ta triều đình hàng năm mở khoa cử, võ cử, lần đầu tiên mở với mấy ngày trước thành công viên mãn. Vì ta triều đình chiêu mộ rất nhiều có khả năng cao nhân tài, đem ta Đại Hán tầng dưới chót trống giống chức quan toàn bộ bổ đủ. Ta Đại Hán bởi vì chư hầu chi loạn di bệnh triệt để biến mất, từ đó triệt để không bốn vững chắc. Lại bộ thượng thư, Tuân Úc cung kính nói, rất tốt, Lưu Biện rõ ràng nhưng gật đầu một cái, chỉ thị nói, khoa cử, võ cử, chính là trẫm vì đế quốc tuyển ra hợp cách nhân tài mà thiết. Cái này hai hạng tuyển cử quan hệ trọng đại, trẫm tuyệt đối không cho phép trong đó có tấm màn đen tồn tại. Nếu như phát hiện tương quan giả, nhẹ thì giáng chức dung quân, nặng thì toàn tộc tru diệt. Lưu Biện lộ ra vô tận lãnh ý, thanh âm thấu triệt mà hiện. Thần định toàn lực đốc thúc, sẽ không đảm nhiệm bực nào sai lầm. Tuân Úc biểu tình mím một cái, cung kính nói, được rồi, còn lại sự tình liền trước nói đến đây a. Cái này thời gian một năm, chấm toàn tâm toàn lực phát triển ta Đại Hán dân sinh. Bây giờ ta quốc phú rõ ràng mạnh mẽ, đã đạt tới tế tự thiên địa, thành lập vận triều, canh thứ ba đến, chương 213, vận triều thủy, Thái Sơn tế thiên, bây giờ ta quốc phú rõ ràng mạnh mẽ, đã đạt tới tế tự thiên địa, thành lập vận triều tiêu chuẩn, ở chỗ này, chấm chuẩn bị ngay hôm đó đi trước Thái Sơn tế thiên phong thiện, thành lập vận triều, bình lên trời chi bao la. Lưu Biện biểu tình không gì sánh được thần túc, thanh âm ong ong như sấm, truyền tới mỗi cái đại thần trong lỗ tai, nghe tiếng, đại điện bên trong mỗi cái văn võ đều là biểu tình run rẩy, vẻ mặt kích động, có vẻ khó có thể ức chế. Tế thiên phong thiện, thành lập vận triều, ngày này rốt cuộc đã tới sao? Cái này thời gian một năm bên trong, làm Lưu Biện xương cánh tay chính bọn họ cũng nhận được Lưu Biện huấn thị. Mở vận hà, thành lập học viện, thực hành đôi dơ tuyệt đối không cho xuất sai lầm. Cái này quan hệ đến vận triều thiết lập thành công hay không? Vận triều, nếu như là để qua một năm trước, chúng đại thần tất nhiên không biết vì vật gì, nhưng ở Lưu Biện dưới trướng vi thần thật lâu sau phía sau, bọn họ cũng có hạnh biết được thành ý. Vận triều liền được với thiên chi ban thưởng, bên trên thiên ân, lên trời chi vận, không giới hạn nữa với phàm tục vương triều, mà là được thiên địa chi vận che chở vương triều. Mà xem như cái này vương triều thần tử, bọn họ cũng sắp tiếp chịu số mệnh 10 thanh tẩy, gia trì, tại khí vận dưới sự thử thách, vô bệnh vô tai, kéo dài tuổi thọ tất nhiên là không đề cập tới. Mấu chốt nhất là, có chút tuổi già tập võ thiên phú yếu đại thần đem tại khí vận phía dưới cải biến tập võ thiên phú yếu cục diện, tại khí vận dưới, bọn họ tu luyện võ công sẽ là tiến triển cực nhanh. Không còn nữa trước đây thong thả, trọng yếu hơn chính là, ở trọn đời thuần phục bọn họ thiên tử dưới, bọn họ có lẽ có một ngày đem đạt được loại thực lực đó thông thiên, trường sanh bất tử tình trạng. Thử hỏi nghĩ đến chỗ này cảnh, quần thần thì như thế nào không phải kích động? Bệ hạ thánh minh, bọn thần tất nhiên đem hết toàn lực, phụ trợ bệ hạ thành lập vận triều. Quần thần mang theo kích động khó có thể dùng lời diễn tả được, cúi đầu bái nói, ân, chư khanh biểu hiện, trẫm quá mức thỏa mãn, ngày mai khởi hành. Chúng ta quân thần đồng thời, đi trước Thái Sơn, tế thiên phong thiện, Thái Sơn, hàng tỷ chi núi lấy Thái Sơn vi tôn, Thái Sơn ở vào Đại Hán lãnh thổ quốc gia chính giữa. Căn cứ huyền nhi hữu huyền phong thủy thiên tượng nói đến, Thái Sơn chính là thiên hạ long mạch hội tụ tâm điểm. Đại Hán chi lồng đằng khí độ, thế giới chi lồng đằng khí độ, đều ở đây Thái Sơn hội tụ. Thái Sơn tên, gặp may mắn, đỉnh Thái Sơn. Các đời vương triều đế vương tế thiên chỗ, lúc này, đã là san sát vô số vũ khí tay nắm cửa, vạn phần giới nghiêm, ở Thái Sơn phía dưới, Lưu Biện vẻ mặt uy nghiêm túc mục, đầu đội thần uy đế quan, một thân hắc sắc long bào ra thân, phía sau, điêu thuyền mặc đế hậu dành riêng kim phượng bào, ung dung hoa quý, mẫu nghi thiên hạ khí chất hiện ra hết, mà ở điêu thuyền phía sau, ở vào điêu thuyền phía dưới. Chân mật mặc ở vào kim phượng phía dưới hồng phượng bào, cũng là không tầm thường, bất quá luận uy thế so với điêu thuyền phải kém hơn không ít. Ở hai phi sau đó, lục bộ thượng thư mặc nhị phẩm đỉnh cấp quan phục, tay nâng hướng hốt, ngũ quân đoàn thượng tướng thắt lưng bội phục tướng quân bảo kiếm. Ở tại bọn hắn sau đó, triều đình, mỗi bên Đại Châu quận văn võ bá quan chỉnh tề đứng trang nghiêm. từng cái tay nâng hướng Hốt, nghiêm túc trang nghiêm, Du Sơn, Lưu Biện biểu tình đạm nhiên, cước bộ bỗng một bước, hướng về cửa hàng thảm đỏ trên cầu thang đạp đi, phía sau, Hai Phi, Văn Võ theo sát phía sau, trang nghiêm bước trên, vì lộ vẻ đối với trời xanh chi kính, được trời xanh khí độ vận phù hộ, lúc này mới có như thế cấp bậc lễ nghĩa, dậm chân Du Sơn, làm Lưu Biện xuất lĩnh quần thần leo lên đỉnh Thái Sơn. Hai cái mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt đạo sĩ cung đón, thần Nam Hoa, thần Tả Từ, tham kiến bệ hạ, hai người đạo sĩ cung kính quỳ mọp xuống đất, cung kính nói, một năm trước, ở Bình Nam đại quân khải hoàn hồi chiều sau đó, Tả Từ tự nhiên cũng là theo chân đến đây yết kiến Lưu Biện. Đang cùng Nam Hoa gặp mặt phía sau, một trận nhõng nhẽo đòi hỏi, cũng là bái tại Lưu Biện dưới trướng, trao tặng Đại Hán vinh dự quốc sư chức vụ. Hai vị ái khanh xin đứng lên. Lưu Biện biểu tình thu lại, giơ tay lên nói, khởi bẩm bệ hạ, tế thiên chi lễ đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời cũng có thể tế thiên phong thiện. Nam Hoa cùng Tả Từ nhìn nhau, cất cao giọng nói, hai người vốn là đạo sĩ, đối với tế thiên chi lễ, tự nhiên vô cùng quen thuộc. Bắt đầu đi. Lưu Biện không có dây dưa, nói thẳng, bệ hạ mời lên tế thiên đài. Tả Từ khoát tay chặn lại bên trong phất trần. Phất trần chi sợi bỏ rơi chỉ tuyến đầu nói, chỉ thấy ở đỉnh Thái Sơn phía sau đoan, một tòa dựng đã lâu bãi đá sừng sững. Trên thạch đài, tế thiên chi lễ đã toàn bộ chuẩn bị, bày đồ cúng trời xanh quà tặng, hương nến. Lưu Biện khuôn mặt trang nghiêm đi tới tế đàn, dậm chân đi tới, đứng ở tế thiên đài trung tâm, uy thế khí độ sườn lộ vẻ, bao quát tảo hạ, phía dưới chính là Thái Sơn phía dưới vô tận vực sâu. Khi theo lấy Lưu Biện đi lên tế thiên thời khắc, Nam Hoa, Tả Từ cũng là ở đồng thời có động tác, phất trần đong đưa, một tả một hữu, bảo vệ xung quanh tế đàn, trời xanh ở trên, hậu thổ tại hạ, nay ta Đại Hán Thánh Đế Lưu Biện tế thiên cáo. Nam Hoa cùng Tả Từ khuôn mặt trang nghiêm, ngưỡng mộ trời xanh, ngưng mắt nhìn đại địa, cao giọng nhắc tới tế thiên văn, bệ hạ, mời tam bái tế thiên, làm tế văn niệm xong. Tả Từ không gì sánh được nghiêm túc nói, cúi đầu, Lưu Biện đoan trang uy nghiêm, ngưỡng mộ cái kia bao la không có gì hư không thiên địa. Sừng sững như thanh thiên trụ thân thể hơi cong, khom người cúi đầu, phải nguyên bản tế thiên là cần quỳ xuống đất mà bái. Nhưng thân là đế hoàng Lưu Biện, có đế hoàng uy nghiêm, có đế hoàng ngạo khí, cho dù là trời xanh, cũng không đáng giá cho hắn quỳ lại, oanh, mà đang ở cái này khom người cúi đầu. Nguyên bản tinh không vạn lý trên bầu trời, bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm nổ, toàn bộ thiên địa lôi đình chấn động, ngày hôm đó tế đỉnh, một nói tia chớp chi chít ngang trời tốc biến, như điện thanh âm lôi long, nhị bái, Lưu Biện không sợ hãi chút nào ngưng mắt nhìn vòng trời. Nhìn kỹ cái kia nổ vang lôi lồng như không, tế thiên đệ nhị bái, lần nữa cong xuống, 077 oanh, oanh, theo đệ nhị bái xuống, ở chân trời. Lần nữa vang vọng lôi đình nổ, so trước đó tiếng sấm càng tinh thần mạnh mẽ, bên cạnh hư không đều bị lôi lồng sở che đậy, vô cùng rung động, tam bái, cuối cùng cúi đầu, thoáng qua đã tới, Lưu Biện mang theo kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Cuối cùng cúi đầu, bãi tránh thân hình, trong nháy mắt, vòng trời bên trên, mọc lên một cỗ cuồng quyển thiên kinh uy áp, thẳng tắp hàng lâm đầy đất, loang loáng nhìn một cái. Một cái từ thiên khung xuyên toa mà đến lôi đình cự long tốc biến mà đến. Thẳng tắp nhằm phía Lưu Biện tế đàn chỗ. Keng, này phương thế giới ý thức hàng lâm. Ký chủ nhanh vận chuyển đế hoàng quyết. Luyện hóa thế giới ý thức. Theo này của uy áp hàng lâm. Chìm đắm Lưu Biện trong đầu hệ thống bỗng nhiên phát ra tiếng. Đế hoàng kim long quyết. Vận chuyển, ngưng mắt nhìn cái kia lôi đình cự long. Lưu Biện không cần, phải, nghĩ ngợi, tâm niệm di chuyển. Đế hoàng quyết ầm ầm vận chuyển, kèm theo, ngang, một tiếng chấn động thiên long minh, ở Lưu Biện thân thể bên trong, một cái từ quốc vận ngưng tụ số mệnh kim long hiển hóa mà ra. Hiển hóa phía sau, long khu từ hình người cao thấp nhanh chóng tăng lớn, tăng cường, trong chớp mắt, liền lộ vẻ hóa thành một cái giả thiên cái nhật, liên miên bất tuyệt kim quang cự long, luận uy thế, cùng cái kia thế giới ý thức hiển hóa lôi đình cự long cũng không kém vài phần. S canh thứ nhất đến, các huynh đệ sao sao đát, chương 214, song long đấu, phần 2, giống, khi thấy quốc vận kim long hiển hóa cao chót vót hiển hiện. Thế giới ý thức biến thành lôi đình cự long bỗng nhiên hiện ra một cỗ không hiểu địch ý. hoặc là cảm giác nguy cơ. Đột ếch, lôi đình cự long một đằng long chảo, mang theo một hồi hư không chấn động uy thế, một chảo hủy diệt chi lực, hướng về số mệnh kim long công kích tới. Ngang, số mệnh kim long không hề e ngại ý, thân là Lưu Biện đế quốc, quốc vận chi long, nó cũng sở hữu cùng Lưu Biện một dạng gặp mạnh không sợ chiến ý. Một tiếng chấn động thiên long minh phía sau, quốc vận kim long ngăn long khu, một cái long khu kết thúc, hướng về lôi đình cự long gào thét quất tới. Phanh, lôi đình cự long chi đoạt thiên một chảo cùng quốc vận kim long hoành tảo thiên quân chi vĩ hung. Hàng bộ dạng đụng vào nhau, hư không kịch liệt chấn động, lôi đình một dạng chi nổ vang, mang đến chấn động điên cuồng đột nhiên một dạng tứ lược cơ hội. Ở văn võ bá quan, vô số cấm quân vô cùng kinh hãi trong ánh mắt, nhưng ở hiệp này giao phong dưới, hai cái cự long lực lượng ngang nhau, người nào cũng không có chiếm được tốt. Long khu phấn chấn vũ động, hai cái cự long gấp khúc một vòng phía sau, long khu bên trên tích góp lao nhanh lực lượng, giống thế giới ý thức cự long ầm ầm khẽ động, long khu bên trên từng cổ một bạo tạc một dạng lôi điện chi lực kích khởi, hồ quang điện kích vang, càng để lâu càng nhiều, bạo ngược năng lượng tùy theo hội tụ, cảm giác cực kỳ kiềm nén, hủy thiên diệt địa. Thân là thế giới ý thức, nó tự nhiên sở hữu thưởng phạt thế giới lực lượng. Lôi đình chi lực, ngang, cảm ứng được uy hiếp. Quốc vận kim long run lên long khu, cái giảm ngưng trọng nhìn trong chọc lấy ý thức cự long. Long khu xoay quanh với không, cũng là tại âm thầm tụ tập lực lượng. Dung mãn thích một hồi điên cuồng đột nhiên năng lượng, tạo thành một màn kim mang vòng bảo hộ. Giống, ý thức cự long một tiếng gầm điên cuồng, trên người lôi đình chi lực đã tích áp tới cực điểm. Đột nhiên, long chủy bỗng nhiên một tấm, về phía trước, chảy như điên, oanh, một đạo mang theo vô tận sát khí lôi cầu sông tập kích mà ra. Thẳng táp hướng phía quốc vận kim long đánh tới, lôi điện chi cầu tốc độ cực nhanh, xuyên thấu không gian, hầu như lóe lên một cái rồi biến mất, liền tránh tránh bắn trúng mục tiêu. Phịch một tiếng, quốc vận kim long long khu run lên, long khu trước năng lượng vòng bảo hộ trong nháy mắt nghiền nát. Khổng lồ long khu cũng bị này cổ siêu nhiên lực đạo sở chấn động, chật vật hướng giữa không trung bay ngược. Không tốt, quốc vận kim long bị cái kia lôi lồng bị đả thương, cái này có thể không ổn. Khi thấy màn này, phía dưới vô số đại thần đều là biểu tình chặt cưu, đáy lòng thầm nghĩ không ổn. Ngang ô bay ngược gần 100 mét bên ngoài, quốc vận kim long lại một đằng tứ chảo dừng lại thân hình, ổn lập giữa không trung. Bất quá nó lúc đầu ngưng tụ như thực chất long khu cũng là trở nên có chút ảm đạm, liền dung trời kia long minh đều trở nên kiệt sức, hiển nhiên đang bị ý thức cự long lôi đình nhất kích bên trong bị thương tích. Bây giờ quốc vận kim long lực lượng căn bản không đủ để lay động thế giới ý thức, tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ còn sẽ làm bị thương quốc vận kim long bổn nguyên. Lưu Biện duệ nhãn ngưng mắt nhìn ở chân trời song long đại chiến, đáy lòng tinh thần vô cực, xem ra nhất định phải đem ta đại hán khắp thiên hạ số mệnh tụ lại cùng nhau, lại có thể đánh bại cái này thế giới ý thức. Lưu Biện biểu tình nghiêm nghị nhất định, tâm niệm chợt vận chuyển đế hoàng quyết, ta đại hán quốc vận, gia trì, ta đại hán bách tính, vươn hai tay của các ngươi, đem các ngươi số mệnh dung nhập chấm thân. Bạo nổ tiếng vừa quát, uy hiếp thanh âm kinh chấn mở mang hư không, thanh âm xuyên thấu qua cái kia khó hiểu số mệnh huyền ảo, truyền khắp đại hán quốc cảnh. Vào thời khắc này, vô luận là quan lại, tướng sĩ, vẫn là bách tính, đều nghe được Lưu Biện thánh âm, chuyên cua tui a còng nét, là bệ hạ thai âm, bệ hạ cần muốn trợ giúp của chúng ta. Đại hán 13 châu, hàng tỷ bách tính đều là đồng thời hoàn hồn, sau một khắc, không có bất kỳ người nào do dự, hàng tỷ bách tính, mấy triệu tướng sĩ, đại hán các châu quan lại, đồng thời đem hai tay giơ lên trời. Nguyên với trên người bọn họ số mệnh chi lực hóa thành lấm tấm khí lưu màu trắng, chạy như bay giữa không trung, lấy siêu việt quang tốc độ cấp tốc, hướng về Thái Sơn Sở ở bay đi. Một thế kỷ, lại thích làm như trong nháy mắt, tì đái phương hướng, một nói kim mang cấp tốc chạy như bay tới, đứng mũi chịu sào, Tịnh Châu phương hướng, lại một đường kim mang bắn nhanh bay vút, Lương Châu phương hướng, U Châu phương hướng, Ký Châu, Dự Châu, Thanh Châu, Kinh Châu, Dương Châu, Duyện Châu, Ích Châu, Giao Châu, từng cái đại châu phương hướng đều mặc thoi mà đến một nói kim mang. Đây chính là từ mỗi cái đại châu bên trong bách tính số mệnh hội tụ mà thành số mệnh kim mang. Trước đây, ban đầu tu đế hoàng quyết lúc, Lưu Biện chỉ là đem Ti Đãi, Tịnh Châu hai đại châu số mệnh thu nạp, còn chân chính trưởng khống Đại Hán sau đó, Lưu Biện nghe theo hệ thống đề nghị, không có gấp đi hấp nạp khí vận, thành lập vận triều, mà là vững chắc Đại Hán cảnh nội dân sinh, phải quốc vận, số mệnh đều là do bách tính sản sinh, bách tính bộc phát đối với ngươi trung thành, số mệnh lại càng phát tinh túy, như vậy xuống tới, quốc vận làm biết càng mạnh, dung, làm 13 đạo kim mang tranh tiên đi tới. Lưu Biện biểu tình không gì sánh được trang nghiêm, trên người kim sáng long lánh, đột nhiên hiện vô cùng hấp xả lực, tựa như vũ trụ trong chân không vòng xoáy, chính như đỉnh Thái Sơn vị khắp thiên hạ chính giữa, tựa như tọa độ, xôn xao thử, 13 đạo kim mang tất cả đều hướng về Lưu Biện thân thể hội tụ đi. Oanh, 13 châu bách tính, cả Đại Hán số mệnh bị Lưu Biện thu nạp với thân. Truyền quốc ngọc tỷ, chấn, số mệnh vào cơ thể. Nếu như ngừng vận chuyển đế hoàng quyết thu nạp, nhất định sẽ khiến cho tiết lộ. Lưu Biện không do dự, lúc này từ đan điền triệu hoán ra truyền quốc ngọc tỷ. Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, 8 chữ to giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Nương theo nồng đậm quốc vận oai, ngọc tỷ ánh sáng lóe lên, mang theo thao nhưng chấn quốc thần khí lực, đem 13 châu số mệnh đều là chấn với ngọc tỷ bên trong. Đợi đến hàng tỷ số mệnh chấn với ngọc tỷ, sau một khắc, số mệnh gia trì, quốc vận kim long, đằng, Lưu Biện ngưng mắt nhìn nửa lý tốt không trong quốc vận kim long. Long bào run lên, ngọc tỷ lóng lánh nhàn nhạt kim lục ánh sáng, bí mật mang theo vô tận số mệnh chi lực, giữa không trung gào thét. Tiện đà, Lưu Biện chỉ một cái bỗng nhiên hướng giữa không trung kim long chỉ đi. Giống như mang theo chỉ một cái phá kình thiên thao nhưng uy thế. Oanh, ngọc tỷ một minh, tùy theo Lưu Biện chỉ chỗ. Bí mật mang theo vô tận số mệnh chi lực trùng tiêu mà ra. Thẳng tắp chạy về phía quốc vận kim long, làm ngọc tỷ vọt lên đi tới quốc vận kim long cái giảm chỗ. Xôn xao, ngọc tỷ quang mang lóe lên, trong đó chấn áp thao nhưng số mệnh dường như hồng thủy vỡ đê. Hướng về quốc vận kim long khuynh tiết đi, một tia, từng luồng số mệnh chi lực bị quốc vận kim long hấp thu. Dung hợp, mấy hơi thở qua đi. Ngọc tỷ chính giữa sở có số mệnh tất cả đều trào vào kim long thân. Mà ngay một khắc này, ngang, một tiếng kinh thiên động địa long minh, vừa rồi chịu thế giới ý thức chi long một kích, chịu đến thương tích quốc vận kim long lập tức khôi phục sức sống. Chương 215, thiên địa pháp tắc hàng lâm cái kia ảm đạm long khu cũng một lần nữa trở nên ánh sáng. Phi phàm, tinh thần phấn chấn, ngang, quốc vận kim long giữa không trung bay vút lên một vòng. Giống nhau Lưu Biện một dạng sắc bén long nhãn lạnh lùng ngưng mắt nhìn ý thức lôi long. Quốc vận kim long mặc dù vô ý thức, nhưng đối với nhãn trước thế giới ý thức biến thành lôi long cũng là ký ức hãy còn mới mẻ. Vừa rồi một kích kia, nó quên không được, bệ hạ đem ta Đại Hán hàng tỷ con dân số mệnh gia trì ở quốc vận kim long bên trên. Ha ha ha, phải tháng, ta Đại Hán lập vận triều sắp thành A, nhìn quốc vận kim long một lần nữa tinh thần phấn chấn. Dưới phương văn vũ đủ loại quan lại đều là mừng như điên không ngớt. Siết chặt nắm tay, vì vận triều sắp thành mà phấn chấn. Oanh, tại khôi phục sức sống trong nháy mắt, quốc vận kim long lại không cái gì bị động bị đánh tâm tư. Một cái long khu bay lên, siêu việt cực nhanh, hóa thành một nói liêu quang, bước đến ý thức lôi lồng trước người. Oanh, hai lồng chảo mang theo cuồn cuộn sát nhưng khí độ, văng lên trận trận bạo ngược ánh sáng, thạch phá thiên kinh. Đồng thời đánh, giống, ý thức lôi lồng hung quang hiện ra hết, cũng là không úy kỵ, lồng chảo một đằng, nghênh liễu thượng khứ, phanh, như nhất phía trước giao phong vậy, hư không vang lên một hồi ầm ầm nổ đùng, cường hãn năng lượng ánh sáng tốc biến, như thế năng lượng đã vượt qua hậu thiên, thậm chí vượt qua tiên thiên cảnh sơ kỳ, cường hãn phi phàm, nếu không phải là hư không có thiên địa pháp tắc bảo vệ. Chỉ sợ tại bực này năng lượng tinh thần mang đụng 710 đụng một cái. Hư không đều sẽ đánh nát, cần biết giống như Đại Hán vị diện thế giới đẳng cấp liền đê võ cũng không tính. Thế giới pháp tắc khá thấp, thế nhưng, lần đụng chạm này kết quả lại là tới một lần kinh thiên đại xoay ngược lại. Được Đại Hán hàng tỷ bách tính số mệnh gia trì sau quốc vận kim long. Uy thế so với trước kia mạnh lên không chỉ một phần nửa điểm, mà là bay lên mười mấy lần tăng cường. Giống ô, hai móng đạp nước chỉ trích dưới, kỳ lực phá quét thiên quân. Ý thức lôi long một tiếng không tiếng động ô minh, bị đánh hướng về phía sau bay ngược, trên người khí tức trở nên có chút trầm thấp, long khu điện quang ám nhạt, dường như phía trước quốc vận Kim Long thảm trạng một dạng. Ngang, quốc vận Kim Long có thể không buông tha như vậy khắc địch đại tốt cơ hội. Long khu một đằng, truy kích theo, to lớn long chủy tùy theo mạnh mẽ trương, hướng lấy ý thức lôi lồng xé cắn, két, khoảng cách đuổi theo, long chủy tránh cắn tại ý thức lôi lồng hư ảo lồng chảo bên trên. Xé một cái, toàn bộ đem lồng chảo nuốt vào, ô, đoạn chảo đau đớn, ý thức lôi lồng kêu cực kỳ thảm thiết càng sâu, chật vật hướng về phía sau chạy trốn, ý đồ thoát đi, nhưng quốc vận Kim Long lại há sẽ bỏ qua bê áp a hắn. Lần nữa bay lên dưới, long khu một cái bay lượn quấn quanh, lồng chảo một bát, đem chạy thục mạng ý thức lôi lồng cả người ràng buộc. Mặc cho người sau giãy giụa đều chi chạy không thoát, ngang, gần đắc thắng. Quốc vận Kim Long kích động điên cuồng gào thét một tiếng. Long chủy lại trương, hướng về dưới vuốt ý thức lôi lồng cắn xé đi. Lôi lồng nhưng là từ nhất bổn nguyên năng lượng sở hóa thành. Đem thôn phệ phía sau, tuyệt đối có trợ giúp quốc vận Kim Long trưởng thành. Ô, ý thức lôi lồng kêu thảm không ngừng. To lớn long khu lần lượt không còn, bị Kim Long thôn phệ. Đợi quốc vận Kim Long đem thế giới ý thức triệt để thôn phệ phía sau. Kim Long uy thế trở nên càng phát ra cường hãn, một cái xoay quanh, đứng ngạo nghễ với Lưu Biện phía sau, cũng ở nơi này khác, trời xanh ở trên, đại hán thiên tử Lưu Biện, nắm thiên ý, thành lập vô thượng vận triều, quốc hào vì, hán, nắm được trời xanh ý bảo, được trời xanh đáp ứng, ban tặng vận triều quyền bính, Lưu Biện ngưng mắt nhìn quay về bình tĩnh phía chân trời, mang theo vạn phần trọng tê thanh âm nói, một khắc trước tế thiên tam bái. Cũng không phải là bái cái này thế giới ý thức biến thành lôi lồng, mà là tế bập phương này thế giới thiên địa pháp tắc. Nhưng thành lập vận triều vốn là hành vi nghịch thiên, thiên địa pháp tắc tự nhiên sẽ hiển hóa ra ý thức lôi lồng đến đây khảo nghiệm. Không thể chém chết lôi lồng, thì diệt, chém chết lôi lồng, lại có thể được chân chính thiên địa pháp tắc hàng lâm. Mà vận triều thành, oanh, oanh, oanh, ở chân trời, vòng trời bên trong, một hồi thiên địa chi uy hàng lâm. T-R-U-I-E-N-C-U-S-U-I-N-E-T A thật là mạnh uy áp. Đỉnh Thái Sơn ở trên chúng thần đều là biểu tình run lên, thân thể kịch liệt run, vận chuyển nội lực chống lại cái kia bắt nguồn ở thiên địa pháp tắc uy nghiêm. Trời xanh ở trên, đại hán thiên tử Lưu Biện nắm thiên ý, thành lập vô thượng vận triều, quốc hào vì hán, nắm được trời xanh ý bảo, được trời xanh đáp ứng, ban tặng vận triều quyền bính. Bị thao nhưng dưới sự uy áp, Lưu Biện biểu tình chấn động tĩnh, long bào phất phới, thân thể sừng sững bất động, ngạo nghễ không gì sánh được, miệng rộng khẽ động, mang theo thao nhưng ngang ngược ngôn ngữ lần nữa hô lên. Nhưng cái này một lời không phải khẩn cầu, mà là mệnh lệnh, hướng về phía trời xanh hiển hóa thiên địa pháp tắc mệnh lệnh. Oanh, cảm thụ Lưu Biện kiệt ngạo, bá nhưng, chìm đắm với hư không trong thiên địa pháp tắc điên cuồng rung động. Nương theo một cỗ càng cuồng quyền uy áp nghiền ép xuống. Thẳng tắp hướng về Lưu Biện. Hơn nữa ở minh minh bên trong. Tựa như còn nghe được vậy tới hướng với thiên địa pháp tắc uy áp trong gào thét. Nhằm vào Lưu Biện gào thét. Quỳ xuống. Chịu cái này uy áp nghiền ép. Lưu Biện biểu tình lạnh lùng không thay đổi. Đan điền đắm chìm cuồng quyền nội lực tùy theo. Cấu thành một vòng bảo hộ bảo vệ toàn thân. Vạn phần khinh thường căm tức trong hư không thiên địa pháp tắc. Liền đề võ thế giới cũng không tính thế giới pháp tắc liền muốn chấm quỳ xuống. Ngươi còn chưa xứng, oanh, chịu đến Lưu Biện khiêu khích, trong hư không thiên địa pháp tắc càng phát ra cuồng nộ. Bạo ngược năng lượng cuồng quyền, uy áp không ngừng nghiền ép ở Lưu Biện thân. Hệ thống, thiên địa pháp tắc đã dẫn ra, tới phiên ngươi, nhưng lần này, Lưu Biện không có ngồi chờ chết, chỉ có một hướng thừa nhận thiên địa uy áp, mà là lựa chọn phản chế biện pháp, tâm niệm câu thông hệ thống. Keng. Ký chủ có trở xuống tuyển trạch, đệ nhất, cầm cố này thế giới thiên địa pháp tắc, mạnh mẽ lập vận triều, tiêu hao 1 vạn tích phân, đệ nhị, luyện hóa này thế giới thiên địa pháp tắc, trưởng khống này phương thế giới, thiên địa pháp tắc thuận lý thành chương gia trì, vận triều thành lập cho phép, tiêu hao 10 vạn tích phân, ký chủ mời tuyển trạch, hệ thống keng minh tiếng vang lên, trưởng khống thế giới, Lưu Biện ngưng mắt nhìn giữa hư không bạo ngược thiên địa pháp tắc. Khuôn mặt tuấn tú hiện lên nhẹ nhẹ cười nhạt, không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, này phương thế giới nhưng là Lưu Biện đại bản doanh, chân chính hạch tâm, tương lai Lưu Biện hướng chư thiên vạn giới tiến phát chủ thế giới chỗ. Tự nhiên, nhất định phải hoàn toàn đem nắm giữ trong tay, tuy là 10 vạn tích phân có chút sang quý, nhưng luyện hóa thiên địa pháp tắc tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Như vậy cả cái thế giới liền triệt triệt để nắm giữ trong tay. Ngoại trừ những cái này tiện tay có thể diệt nhỏ yếu dị tộc bên ngoài. Lại vô ẩn mắc, keng, tiêu hao tích phân 10 vạn, luyện hóa này phương thế giới thiên địa pháp tắc. Theo Lưu Biện ra lệnh một tiếng, hệ thống trong nháy mắt có động tác, siêu, một đạo mang theo không hiểu huyền ảo bạch quang từ Lưu Biện trong cơ thể bắn nhanh mà ra. Thẳng tắp hướng về cao trăm trượng cút đằng trên hư không hổ văn bắn. Sau một khắc canh thứ ba đi tới, các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn, có chuyện vào váy cho vô lượng nói, váy hào, chương 216, quốc vận tới người, đột phá, cầu đính duyệt. Sau một khắc, bạch quang đi tới thiên địa pháp tắc hiển hóa hư không. Xoát thử, bạch quang lóe lên, một huyền ảo lưới ánh sáng bày ra, hướng về thiên địa pháp tắc bao phủ tới, tựa hồ là cảm ứng được nguy cơ. Rầm rầm rầm, hư không một hồi kịch liệt rung động, thiên địa pháp tắc tụ tập này phương thế giới cũng không nồng nặc linh khí. Tụ tập mạnh nhất năng lượng, bao trùm nữa bầu trời, hướng về huyền ảo lưới ánh sáng công kích đi. Oanh, tiếng sấm đại, nổ vang rung trời, thế nhưng tiếng mưa rơi lại phi thường tiểu. Thiên địa pháp tắc một kích dưới, huyền ảo lưới ánh sáng không có nhận đến nửa phần ảnh hưởng. Bao phủ tư thế không giảm, lưới ánh sáng huyền ảo tẫn nhiên bày ra. Két, ở lưới ánh sáng sát huy dưới, hư không bị trực tiếp xé ra một vết thương, một đoàn đủ mọi màu sắc, từ vô số cơ bản pháp tắc xây dựng mà thành pháp tắc bổn nguyên bị huyền ảo lưới ánh sáng cho mạnh. Mẽ bắt ra, keng, ký chủ, mời vận chuyển đế hoàng quyết, phụ với tinh huyết luyện biến hóa. Huyền ảo lưới ánh sáng đem dãy rụa đụng nhau pháp tắc bổn nguyên kéo đến Lưu Biện thân. 763, trước, nghe tiếng, Lưu Biện bàn tay to khẽ động. Rút ra xích tiêu kiếm trên ngón tay bên trên rạch ra một vết thương. Một đạo trong suốt đỏ tươi bão tiên mà ra, rơi vào pháp tắc bổn nguyên bên trên. Đế hoàng quyết, chuyển, chí tôn công pháp tùy theo vận chuyển. Một cỗ hấp lực từ Lưu Biện thân thể đổ lộ về. Miệng rộng mở ra, đem pháp tắc bổn nguyên mạnh mẽ kéo vào trong cơ thể. Đế hoàng quyết điên cuồng vận chuyển, Lưu Biện cả người cũng vào giờ khắc này lâm vào tĩnh trạng thái. Mà tế đàn phía dưới, vô số người cũng là lâm vào khẩn trương, mong đợi nỗi lòng, ánh mắt không dám nháy một cái, ngưng mắt nhìn trên tế đài vĩ đại thân ảnh. Thời gian duy trì liên tục một lúc lâu, thái dương ánh sáng biến mất, màn đêm đánh tới, thời gian sẽ đi qua, màn đêm biến mất, lại một thiên đánh tới, lại duy trì liên tục sau 3 ngày 3 đêm. Đứng yên trong Lưu Biện bỗng nhiên vừa mở mắt, lưỡng đạo đâm phá hư không sắc bén chi mang tùy theo bắn nhanh. Thiên địa pháp tắc hiển hóa, ta Đại Hán Vương Triều lập. Lưu Biện biểu tình trang nghiêm vô cực, lạc giọng hét lớn, tiếp theo một cái chớp mắt, ngang, chấn động Thiên Long Minh, di chuyển ở sau lưng quốc vận Kim Long Long khu một đằng, dắt truyền quốc Ngọc Tỷ, tùy theo xông lên thiên khung, liên miên bất tuyệt Long khu trên bầu trời cao tường phi múa. Tiện đà, ngày hôm đó khung thương mù mịt hư không bên trong, vô tận thiên địa pháp tác lực đột nhiên hiện, đều huynh tiết ở quốc vận Kim Long bên trên thanh tẩy. Xôn sao thử, chấn quốc thần khí, chấn áp khí vận truyền quốc Ngọc Tỷ trên 8 chữ to lần nữa hiển hóa. Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, tại nơi 8 chữ to bên trong, trong mơ hồ, tựa như chứng kiến vòm trời chi bên trên một cái to lớn. Hán, chữ đang chấn hưng dâng trào, ngang, dài không dứt Long Minh, vòm trời trên quốc vận Kim Long thân hình cấp tốc tăng vọt. Trăm trượng, nghìn trượng, vạn trượng, Long khu trên kim mang trở nên càng ngày càng chói mắt. So với vòm trời bên trên quả nhiên ánh sáng mặt trời còn có mạnh mẽ. Làm Long khu giới hạn là đạt tới một cái nào đó điểm tới hạn. Bỗng nhiên, làm cho vô số người không nghĩ tới sự tình xảy ra. Ngang, quốc vận Kim Long từ Long đầu bắt đầu rồi đến Long vĩ. Oanh một tiếng, hóa thành không đếm sao quang điểm, nổ tung tản ra, trải rộng khổng lồ Đại Hán thiên hạ, thoáng chốc. Cả Đại Hán liền cùng dưới quang vũ giống như kim sắc trải rộng thiên địa. Đây là cái gì? Thật là thân thiết. Theo quốc vận Kim Long hóa thành hàng tỷ quang vũ hạ xuống. Đại Hán 13 châu, hết thảy quan lại, hết thảy tướng sĩ, hết thảy bách tính, Đại Hán hết thảy con dân, đều từ trong phòng đi ra. Khi bọn hắn chứng kiến cái kia đầy trời quang vũ màu vàng, không hẹn mà cùng, hiển lộ ra vô tận thân thiết. Mà khi cái này vô tận quang vũ rơi vào hàng tỷ con dân trên người phía sau, khiến cho bọn họ mừng như điên vô biên sự tình xảy ra. Trời ạ, ta cảm giác cả người trở nên buông lỏng, dường như trẻ mười mấy tuổi. Ha ha ha, cái này Quang Vũ thực sự là thần, quấy nhiễu ta nhiều năm ốm đau cũng khá, ta gãy chân, dĩ nhiên cũng khỏi rồi. Vô số dân chúng điên cuồng sợ đại hỉ, bọn họ phát hiện bị cái này Quang Vũ dính vào người dung nhập sau đó. Bọn họ không hẹn mà cùng đều được như thanh tẩy một dạng chỗ tốt. Bệ hạ, cái này Quang Vũ là bệ hạ ban tặng, bệ hạ của chúng ta muôn năm, bệ hạ muôn năm. Làm vừa nghĩ cái này Quang Vũ lai lịch, chẳng biết tại sao, hầu như mỗi cái con dân đều đã nghĩ đến cả người long bào vĩ đại thân ảnh. Trong chốc lát, cả đại hán thiên hạ rơi vào cao tụng hải dương bên trong. Theo quốc vận kim long hóa thành cam lộ Quang Vũ phụng dưỡng cha mẹ ước dân. Đỉnh Thái Sơn, dựng nước kiến triều cũng đã đến cuối cùng hồi cuối. Quốc vận kim long, ngưng, Lưu Biện vung tay lên, quát to, ngang, văn võ bá quan đang đang vì quốc vận kim long nổ tung hóa thành Quang Vũ mà hao tổn tinh thần nghi. Hoặc, nhưng sau một khắc, kỳ tích xảy ra, vòng trời bên trên, vô số điểm sáng màu vàng lại từ đại hán 13 châu các nơi chạy như bay tới. Điểm một cái kết hợp, tầng tầng kết hợp, một tiếng long minh phía sau, một cái trăm trượng kim long ngưng tụ vào vòng trời bên trên. Phía trước vỡ nát hóa thành Quang Vũ quốc vận kim long rốt cuộc lại một lần nữa trở về. Truyền quốc ngọc tỷ trấn quốc vận gia trì, Lưu Biển vẻ mặt uy thế, long bào ngăn, trong miệng thở khẽ bốn chữ, tựa như trong truyền thuyết kim khẩu ngọc ngô truyền quốc ngọc tỷ tầng tầng tăng lớn. Phấn chấn phi phàm. Tỏa ra vô tận quang huy đem quốc vận kim long bao phủ ở bên trong. Ngang, kim long kích vang long minh, ở truyền quốc ngọc tỷ trấn áp xuống, quốc vận ổn định, long khu định hình, lớn chừng cái đấu long nhãn ngưng nhìn thấy Phương Văn Vũ đủ loại quan lại. Số mệnh phụng dưỡng cha mẹ với dân phía sau, kế tiếp chính là quốc vận tới người thời khắc, quốc vận vì vô cùng vô tận số mệnh chi lực ngưng kết mà thành. Huyền nhi hữu huyền, không đoán ra, nhưng có thể khẳng định là được quốc vận gia thân giả, nhất định phải quốc vận phù hộ, bách bệnh bất xâm, bách tà không đáng. Đầu tiên, làm đại hán vương triều chi chủ Lưu Biện, đứng mũi chịu sào, truyền quốc ngọc tỷ quang mang vạn trượng, đem trấn áp quốc vận kim long thả một vết thương, vô biên vô tận quốc vận lực, cao quý nhất kim sắc quốc vận rơi xuống Lưu Biện đứng ngạo nghễ khu bên trên. Oanh, oanh, làm vô tận quốc vận gia trì, Lưu Biện bên trong đan điền sôi trào tột cùng. Vậy ngày mốt đỉnh phong đến tiên thiên cảnh bình cảnh cũng ở đây trong nháy mắt. Lặng yên nghiền nát, bích lũy hoàn toàn không có, Lưu Biện không phải làm lỡ. Ý niệm di chuyển, vận chuyển đế hoàng quyết, đột nhiên lúc, tuần trong cơ thể hết thảy nội lực đều phong khởi vân dũng đứng lên. Hướng về trong đan điền tụ lại, xác nhập, áp, tụ lại, nguyên bản tràn đầy lần bu đin ruộng nội lực ở trong nháy mắt áp rút nhỏ mấy chục lần. Nhưng ở phía sau trong nháy mắt, vốn là lộ ra ánh sáng nhạt nội lực lại một cỗ cực kỳ huyền ảo lực lượng gia trì dưới. Âm âm biến đổi, nội lực cuồn cuộn chuyển biến, đạm kim sắc trở nên càng phát ra thâm trầm, trở thành chân chính chói mắt chi kim sắc, ở chuyển hóa thành năng lượng màu vàng óng trong nháy mắt. Nội lực cũng sẽ không là nội lực, mà là trở nên càng xanh sạch, chất lượng, uy lực càng kinh người hơn chân khí. Tiên thiên chân khí, 32, tiên thiên cảnh, thành. Lưu Biện thấp giọng vừa quát, thân thể thả ra một cỗ siêu việt phàm tục võ đạo khí thế. Tiên thiên nhất trọng thiên thản nhiên đạt thành, nhưng cái này lại còn chưa phải là điểm kết thúc. Tại nơi vô cùng vô tận quốc vận dưới, Lưu Biện vận chuyển đế hoàng quyết hấp nạp linh tức dẫn tốc độ như cơ giới bơm nước. Nhanh chóng không gì sánh được, chân khí bên trong đan điền điên cuồng tăng lên, bổ sung được tràn đầy. Ở tràn đầy sau đó, két, một tiếng thanh thúy vang. Bình cảnh lần nữa nghiền nát, tiên thiên nhị trọng thiên, thành, quốc vận lực vô cùng vô tận, Lưu Biện trên người kim mang không ngừng, quốc vận gia trì dưới, két, bình cảnh toái, tiên thiên tam trọng thiên, thành thời gian duy trì liên tục một hồi, làm gia trì ở Lưu Biện trên người quốc vận chìm đắm phía sau. Lúc này Lưu Biện thực lực đã đạt đến canh thứ nhất đi tới. Mỗi ngày một cái sau sau đát, các huynh đệ đều đi ba, ba, ba. Hùng hăng khen thưởng vô lượng a, hoa tươi, đánh giá cũng không muốn keo kiệt yêu. Chương 217, quốc vận tới người, vận triều thành, cầu đính duyệt. Lúc này, Lưu Biện thực lực đã đạt tới tiên thiên tứ trọng thiên chi cảnh. Ở nơi này thao nhưng quốc vận dưới, phá trừ hậu thiên cùng tiên thiên hồng câu, cũng một lần hành động đột phá tứ trọng thiên. Thấy vậy, cũng không thể không nói quốc vận lực hoảng sợ công, nương theo Lưu Biện chịu quốc vận gia trì sau đó, tiếp theo mà đến, chính là đế hoàng phía dưới phi tử, chấm phong điêu thuyền hơi lớn Hán đế phía sau, cầm chính cung đế hậu tỳ, chấp trưởng hậu cung, điêu thuyền thân là Lưu Biện một nữ nhân đầu tiên, tự nhiên mà vậy, chính là đế hậu chọn, vì để cho điêu thuyền nhiều một phần quốc vận gia trì. Lưu Biện thanh âm như xá lệnh, kèm theo kim khẩu ngọc ngôn, phong nói, sau một khắc, một vệt kim quang từ Lưu Biện trên người hổ vằn bắn mà ra. Cũng là một cái điêu khắc kim sắc đế phượng phía sau tỳ. Sớm tại kiến lập vận triều phía trước, Lưu Biện tiện tay chế tạo ngũ đại phía sau tỳ. Văn thần hướng hốt, đại tướng hổ phù, đại thần quan ấn, mà tài liệu cũng là từ lần trước hệ thống thưởng cho thiên tài địa bảo. Có thể dung nạp quốc vận lực tài chính thạch chế tạo. Thần thiếp tạ ân, điêu thuyền đem đế hậu tỳ phủng trong tay. Hạ thấp người cúi đầu, mười xôn xao, chỉ lần này với cao quý nhất kim sắc quốc vận, màu vàng nhạt quốc vận lực hàng lâm ở điêu thuyền trên thân hình. Đế hậu tỳ đem quốc vận đều trấn áp tại thân, két, bình cảnh nghiền nát thanh âm, ở quốc vận dưới sự thôi thúc, điêu thuyền hậu thiên thất trọng ngày tu vi từng bước kéo lên. Hậu thiên bát trọng, hậu thiên cửu trọng thập trọng, ở quốc vận lực như nhiên liệu đồng dạng tình huống dưới. Chỉ một cái đâm tiên thiên cảnh hồng câu. Nội lực chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, thành tựu tiên thiên cảnh cao thủ, chấm phong chân mật vì Bắc Cung Hoàng hậu, chấp trưởng Bắc Cung Hoàng hậu tỳ, trưởng quản Bắc Cung, Lưu Biện thánh khẩu lại xuất hiện, lại một nói lưu quang từ trong tay kích động ra, bay về phía chân mật, loang loáng nhìn một cái, cũng là một cái điêu khắc hỏa hồng phượng hoàng hoàng hậu tỳ. Thần thiếp đa tạ bệ hạ, chân mật hạ thấp người thi lễ, âm thầm vận chuyển công pháp. Nguyên bản hậu tiên ngũ trọng thực lực cũng là nhanh chóng kéo lên. Tại thân là Bắc Cung Hoàng hậu chỉ là hơi so với đế hậu ít hơn một điểm quốc vận dưới. Thực lực nhảy lên tới hậu thiên thập trọng đỉnh phong, nội lực tràn đầy đạt được, kém một bước liền đến tiên thiên cảnh. Các ngươi đại thần, câu đè vốn có quan giai, xá phong hai nữ phía sau, Lưu Biện ánh mắt quét về phía dưới đài quần thần. Uy Thanh nói, bọn thần tuân chỉ, cảm thụ Lưu Biện đế hoàng uy thế. Văn võ bá quan biểu tình cung kính không gì sánh được. Dập đầu cong xuống, cũng cùng lúc này gian, quốc vận lực hướng lấy thân thể của bọn họ hàng lâm đi. Đầu tiên, chính là từ hiện hữu quan giai lớn nhất ngũ quân thượng tướng. Lục bộ thượng thư, http://ngantiuien.com/gia chỉ trên người bọn họ quốc vận lực thua ở kim sắc chí tôn. Vì màu đỏ quốc vận tới người, thoáng chốc, ha ha, hậu thiên cửu trọng thiên. Ta đột phá, ngũ quân thượng tướng trên người hổ phù đem quốc vận trấn áp tại trong cơ thể. Sau đó kích động kêu to, ở quốc vận dưới sự thôi thúc, cảnh giới đột phá nhanh chóng, trên người nhộn nhạo nội lực ba động cường hãn phi thường. Hậu thiên thất trọng thiên, không nghĩ tới lão hủ lấy giả nua thân còn có thể đạt được cảnh giới như thế. Cựu thần định vì bệ hạ thề sống chết thuần phục, viên ngỗi, đinh quản các loại, chờ, giả nua đại thần đều là vui vô cùng. Hậu thiên bát trọng thiên, ta văn nhược thân cũng có thể đạt được cảnh giới như thế. Bệ hạ hồng đức, cảm thụ thân thể xung doanh lực lượng, Tào Tháo, Cổ Hủ, Tuân Úc các loại, chờ, đại thần đều là mừng như điên không ngớt. Bệ hạ hồng đức, bọn thần nguyện ý thề sống chết thuần phục, nhị phẩm cực hạn đại thần sau đó, tam phẩm tứ phẩm đại thần đều là đạt được quốc vận tới người. Nhất thời, bọn họ tu luyện công pháp cực nhanh chuyển động, tu vi còn như tên lửa. Liên tục tăng lên, ta trên người của ta dĩ nhiên cũng có quốc vận gia thân bệ hạ muôn năm. Ở đây, từ cấm quân thống lĩnh, cho tới hết thầy phổ thông cấm quân đều là mừng như điên không ngớt. Bởi vì ở Lưu Biện thoại âm rơi xuống phía sau, đều là chiếm được quốc vận gia trì. Hơn nữa không chỉ là thân ở đỉnh Thái Sơn chính bọn họ. Trải rộng Đại Hán 13 châu quan lại, tướng sĩ, đều không hẹn mà cùng chiếm được quốc vận gia trì. Mà đoạt được quốc vận mạnh yếu đều là quyết định bởi với quan giai cao thấp. Giống như nhị phẩm quan viên, lấy được chính là màu đỏ quốc vận. Quan tam phẩm viên lấy được là màu cam quốc vận. Tứ phẩm quan viên lấy được là xích sắc quốc vận. Quan ngũ phẩm viên lấy được là bạch sắc quốc vận. Lại phía dưới chính là vô sắc quốc vận. Mạnh yếu rõ ràng. Hơn nữa, ở nơi này thao nhưng quốc vận tướng lĩnh trong nháy mắt. Hiệu chung với Lưu Biện quan lại, tướng sĩ, được quốc vận trợ giúp. Hầu như người người đều được đột phá, trong lúc nhất thời, ở tổng hợp lại quốc lực thượng chí ít tăng lên gấp đôi không ngừng. Tiên thiên cảnh A, nhìn trước mắt văn võ bá quan đều là mừng như điên kêu to. Nam Hoa, Tả Từ cũng là vẻ mặt mong đợi nhìn Lưu Biện. Nam Hoa, Tả Từ, trợ chấm xây dựng vận triều có công, lại tinh thông thiên tượng, địa mạch, chấm phong Nam Hoa cho ta đại hán bên phải quốc sư. Tả Từ hơi lớn hán bên trái quốc sư, quan cư nhị phẩm cực hạn, khâm thử. Lưu Biện duệ nhãn rơi vào trên người hai người, xá phong kim khẩu mở lại, ngang, xoay quanh với chân trời quốc vận kim long như nghe thiên lệnh. Long nhãn bên trong bắn ra hai đạo quang mang, xôn xao thử, thẳng tắp rơi vào Nam Hoa. Tả Từ trên người của hai người, thái bình yếu thuật, độn giáp thiên thư, hai người biểu tình trở nên nghiêm túc, đồng thời vận chuyển công pháp, mượn cái kia bàng bạc vô tận quốc vận lực, hướng về tiên thiên cảnh bích lũy đánh tới, ken két. Oanh một tiếng, hai cái thân thể nhộn nhạo một hồi tiên thiên vũ giả mới có võ đạo khí thế không 40. Ở quốc vận lực dưới, bích lũy không còn là bích lũy, thuận lợi đột phá, đây chính là tiên thiên cảnh sao? Nội lực lột vỏ thành chân khí, càng bàng bạc, càng phi nhanh, hơn nữa ta cảm giác già nua sinh cơ lần nữa gia tăng rồi vài phần. Cũng không còn nhật bạc tây sơn, ha ha, tiên thiên cảnh, cảm thụ sau khi đột phá lực lượng, Nam Hoa. Tả Từ mặt lộ vẻ vô tận ý mừng, đáy mắt ngưỡng mộ đài cao, càng là lộ ra nồng nặc cảm kích. Thần đa tạ bệ hạ long ân, nguyện thề sống chết thuần phục. Hai người ngăn chặn bắt nguồn ở đáy lòng ý mừng, cúi đầu quỳ gối, trong lời nói tràn đầy kính nể chi chung. Keng, chúc mừng ký chủ thành công thành lập vận triều, hiện vì hạ phẩm vương triều, hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, thưởng cho tích phân 200.000, thưởng cho chí tôn thần khí. Phong thiên bảng ra, xá phong nhất niệm gian, đế hoàng dành riêng thần thông, kim khẩu ngọc ngôn, một lời vượt 10.000 quân, một lời diệt chư cường, đế hoàng nói như vậy, đế hoàng ngữ điệu, như thiên âm, đế hoàng trì hạ, không ai dám không theo. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, sơ bộ trưởng khống đại hán vị diện, thành tựu vị diện chi chủ, hiện thưởng cho tích phân 200.000, đợi đến triệt để trưởng khống vị diện. Càng có thần bí thưởng cho, đợi hoàn thành quốc vận xá phong chi phía sau, hệ thống keng minh nói, truyền chỉ, vận triều đã thành, khải hoàn hồi triều, ad các huynh đệ, nhiều hơn đặt yêu, vô lượng vô cùng cảm kích. Chương 218, kiến triều đoạt được đã tới Thái Sơn kiến triều việc đã thành. Lưu Biện cũng không cần thiết ở chỗ này dừng lại, lập tức liền hạ chỉ, khải hoàn hồi triều, đợi đến quy về trong hoàng cung, Lưu Biện ngồi ngay ngắn trên ghế rồng. Trong tay đang cầm nhất kiện kim sáng lóng lánh cuốn sách. Chí tôn thần khí phong thiên bảng, Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú nhộn nhạo không giận tự uy khí độ. Ngưng mắt nhìn trong tay phong thiên bảng, đều là tinh thần, phong thiên bảng, thật là khí phách tên, cũng không biết người có hay không chân chính phong thiên khả năng. Thuật thăm dò, Lưu Biện hướng về phía phong thiên bảng sử xuất một cái thuật thăm dò. Tên gọi phong thiên bảng, phong ấn, phẩm cấp thiên giai. Nằm ở phong ấn, hiện nay phàm giai cao phẩm, theo ký chủ tu vi tăng cường, vương triều tấn chức mà mở ra phong ấn, công hiệu xá phong quần thần, xá phong chữa dưới thế giới, nhất niệm chi di chuyển, có thể cướp đoạt chữa hạ thần tí nhất cát, nhất niệm chi di chuyển, có thể dẹp yên chữa dưới thế giới bất loạn chi thần. Một ý niệm, dẹp yên tất cả sao? Lưu Biện nhếch miệng lên, hiện lên một ngạo nghễ nụ cười, nhận chủ. Lưu Biện một giọt máu ở phong thiên trên bảng, tinh huyết nhận chủ, trong thân thể quốc vận chen chúc mà vào trong đó. Sau một khắc, phong thiên bảng lóng lánh một mảnh chói mắt chi mang, một cái to lớn, hán, chữ ở trống không trên bảng ánh lộ vẻ, cũng là Lưu Biện quốc hào. Ngẫu nhiên, đóng chặt trạng thái phong thiên bảng đã ở trong nháy mắt mở ra. Làm sau khi mở ra, Lưu Biện thuận mắt nhìn một cái, ở phong thiên bảng bên trong. Thân tới hắn mẹ đẻ bực nào phía sau, lại đến hậu cung đế hậu điêu thuyền, hoàng hậu chân mật, tên tránh tránh khắc ở giữa bên trong, ở ba phía sau phía dưới, lục bộ thượng thư, ngũ quân thượng tướng, còn có nhiều không kể xiết văn võ đại thần, thậm chí là đại hán vô số tướng sĩ, đều là ở trên bảng nổi danh, mà khi Lưu Biện ý niệm chảy qua những người đó danh lúc, Lưu Biện có thể cảm giác được rõ ràng, coi như không có huyết khế thạch khế ước khả năng. Đi qua cái này phong thiên bảng, chỉ cần một cái ý niệm, Lưu Biện lập tức có thể đem dính vào người cướp đoạt tất cả. Vô luận là thọ mệnh, tu vi, vẫn là chức quan, quyền thế, phong thiên bảng khả năng, quả nhiên cường đại vạn phần. Đối với lần này, Lưu Biện mặt lộ vẻ kinh dị, tự đáy lòng cảm thán nói, còn có kim khẩu ngọc ngôn thần thông, đem phong thiên bảng thu nhập đan điền dựng dưỡng phía sau. Lưu Biện lại đưa ánh mắt về phía hệ thống tưởng thưởng khác một món bảo vật. Một bộ thần thông quyển trục, keng, phát hiện trưởng thành thần thông, kim khẩu ngọc ngôn, ký chủ có hay không tu luyện? Hệ thống nói, tu luyện, đối với thần thông như vậy, Lưu Biện từ chắc là sẽ không có bất kỳ do dự nào. Thanh âm rơi, một giây kế tiếp, Lưu Biện trong tay thần thông quyển trục hóa thành một ánh hào quang xông vào Lưu Biện não trên biển. Xuyên thấu qua này kim khẩu ngọc ngôn thần thông, cái kia huyền ảo vô biên đế hoàng chi đạo ở Lưu Biện não hải bên trong. Linh hồn bên trong từng cái phơi bày, đế hoàng giả, một tờ hiệu lệnh tựa như thiên lệnh, đế hoàng giả, trong thiên hạ chẳng lẽ hoàng thần, đế hoàng giả, gót sắt qua chính là hoàng thổ, đế hoàng giả, uy nghiêm qua nếu như không phù hợp quy tắc giả, giết không tha, thoáng chốc, trở thành công đem thần thông lĩnh ngộ trong tâm khảm, Lưu Biện bỗng nhiên đứng lên, sắc bén oai lóe lên, cả người hiện lên thao nhưng đế hoàng oai. Xông lên trước mắt một cây chống đỡ điện thạch trụ xá lệnh nói, chấm thiên uy nơi này, mệnh ngươi quỳ xuống, trong thân thể quốc vận lực hiện lên, kim khẩu ngọc ngôn trong nháy mắt phát động, mang theo một cỗ giống như thiên địa pháp tắc huyền ảo oai. Hướng về kia cung điện thạch trụ cuốn tới, oanh một tiếng, cái kia sừng sững bất động thạch trụ bỗng nhiên run lên, khiến cho người chuyện không nghĩ tới xảy ra, cái kia thạch trụ dĩ nhiên thoát khỏi chống đỡ trụ điểm. Cán không phù hợp lẽ thường, từ cứng thành mềm, phịch một tiếng, bình tĩnh dĩ nhiên hướng về Lưu Biện cúi đầu, ở Lưu Biện một lời dưới, cái này không quá vật chết thạch trụ dĩ nhiên có ở Lưu Biện đế uy phía trước thần phục. Không thể không nói, đây nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ chọc cho thiên đại oanh động, kim khẩu ngọc ngôn, thiên uy nói như vậy, cho là thật không giống bình thường. Thấy một màn này, Lưu Biện Tuấn trên mặt cũng là hiển lộ hoảng sợ. Ở kim khẩu ngọc ngôn dưới, vật chết đều khó mà tránh khỏi, cái kia vật còn sống chịu chi, nên sẽ là như thế nào một dạng tình trạng. Bất quá, thi triển cái này kim khẩu ngọc ngôn tiêu hao cũng không phải là chân khí, mà là trên người ta quốc vận, nếu như không có thực sự khó có thể đối mặt việc. Cái này thần thông khả năng vẫn là dùng một phần nhỏ tốt. Cảm thụ trên người ít đi một phần quốc vận, mặc dù chỉ là chín châu mất sợi lông một phần. Nhưng Lưu Biện còn là phi thường thận trọng nghĩ đến, quốc vận không phải so với chân khí dùng hết phía sau, còn có thể đi qua hấp thu thiên địa linh khí hoặc là đan dược tu bổ nhanh chóng sung mãn. Nhưng quốc vận cũng là được thông chẳng qua thời gian lắng đọng. Dân chúng chân thành kính nể, thống trị quốc gia phú cường lại có thể bổ sung, nếu như tiêu hao quá lớn, ngắn hạn bên trong nhất định là khó có thể bổ sung lại xung doanh. Bất quá không thể không nói. Lúc này đây thành lập vận triều cũng là thu hoạch vô cùng. Dứt bỏ phong thiên bảng, kim khẩu ngọc ngôn không phải, bây giờ ta hai đại trấn quốc thần khí, truyền quốc ngọc tỷ, xích tiêu kiếm tất cả đều bước vào phàm giai cao phẩm tình trạng. So trước đó phải mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần không ngừng. Triệu hồi ra hai đại thần khí, coi vũ khí ở trên lóng lánh bảo quang, Lưu Biện vui vô cùng, trọng yếu hơn chính là ta mượn quốc vận khả năng. Đột phá tu vi đến rồi tiên thiên tứ trọng, tu vi như thế dưới, phối hợp rất nhiều thần khí, chỉ sợ tiên thiên lục trọng cao thủ đến đây, ta cũng có thể không chi, lại lấy được thần khí, hai đại thần khí tăng cường, cuối cùng là ngoại vật, Lưu Biện chân chính để ý là tự thân tu vi, tiên thiên tứ trọng trời ơi, cái này cái thế giới tuyệt đối đỉnh phong, tại bậc này dưới thực lực, cho dù là đối mặt tinh nhuệ vạn quân. Lưu Biện cũng có lòng tin đem mạnh mẽ diệt hơn phân nửa. Toàn thân trở ra, đế hoàng quyết, đem lần này xây vận triều phía sau thu hoạch kiểm kê rõ ràng sau đó. Lưu Biện cũng không có nghỉ ngơi, mà là trực tiếp vận chuyển công pháp, hấp nạp hư không trung thiên địa linh khí, tăng cường tu vi, xôn xao, vô tận thiên địa linh khí tuôn ra mà vào, thậm chí vượt qua phương này thế giới lúc đầu giới hạn. Đều là dũng mãnh vào Lưu Biện thân thể, mà đáng nhắc tới vương tốt là... Ở hệ thống dưới sự trợ giúp, Lưu Biện luyện hóa phương này thế giới thiên địa pháp tắc phía sau. Tuy là thực lực cảnh giới vẫn không thể thúc giục pháp tắc đối địch, nhưng ở pháp tắc chủ nhân thân phận dưới, vẫn có thể sơ bộ lợi dụng pháp tắc chi lực, cũng tỉ như tụ lại thiên địa linh khí, phụ trợ tu luyện, mà giờ khắc này ở Lưu Biện tận lực dưới, lợi dụng thiên địa pháp tắc tụ lại linh khí, toàn bộ hoàng cung đại nội linh khí dị thường sự dư thừa. Xác thực cực kỳ giống động thiên phúc địa. mà người trừ lợi dùng pháp tắc chi lực tụ lại linh khí. Còn có một cái diệu dụng chính là ở chỗ này phương thế giới có thể được pháp tắc chi lực phù hộ. Hộ tống mình không bị thương. Đây cũng chính là nói, chỉ cần Lưu Biện đứng ở này phương thế giới, trừ phi có cái loại này hủy diệt thế giới cường giả xuất thủ. Lưu Biện ngồi vững đại bản doanh, tính mệnh vô ưu, đương nhiên, cả đời đứng ở phương này thế giới cũng không phải là Lưu Biện tính cách. Hắn mục tiêu là chinh chiến chư thiên, siêu thoát sinh tử, từng bước bước trên đỉnh phong. Ết canh thứ ba đi tới, chương 219, quần thần phấn chấn, cầu tất cả, ngày kế, hướng sẽ mở ra, bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, khoảng cách Thái Sơn Tế Thiên, thành lập vận triều cũng qua gần 10 ngày, nhưng văn võ bá quan trên mặt kích động ý mừng nhưng không có nửa phần yếu bớt. Chúng ái khanh bình thân, thành lập vận triều, thành tựu chân chính vận triều chi chủ phía sau. Lưu Biện mỗi thời mỗi khắc đều thấu triệt vô cùng đế uy. Một câu nói đơn giản đều mang khó có thể kháng cự khí thế. Không giận tự uy, tạ bệ hạ lão ân, văn võ bá quan biểu tình kính nể, lui ở một bên, chờ Lưu Biện thánh dụ. Viên lão ái khanh, liên quan tới ta Đại Hán các nơi hưng khởi học viện, giáo hóa dân chúng sự tình, hiện nay như thế nào? Lưu Biện uy nghiêm hỏi, hồi bẩm bệ hạ, cựu thần không để cho ngài thất vọng. Trải qua lễ bộ cùng công bộ một năm nỗ lực, hiện nay ta Đại Hán mỗi cái thành quận đều thành lập một tòa thậm chí mấy ngôi học viện. Mỗi cái học viện đều chiêu bỏ vào đủ số học viên mà ở bệ hạ dưới thánh chỉ. Trong nước Đại Nho, Trịnh Huyền Công các loại, chờ, còn có ta Đại Hán học thưởng thức chi sĩ, Bàng Đức Công, Tư Mã Vi, đều là nguyện đảm nhiệm giáo hóa chi nhiệm, vì bệ hạ thuần phục. Viên Mỗi cung kính nói, tốt, bọn họ như vậy vì chấm thuần phục. Chấm đương nhiên sẽ không bạc đãi, truyền chỉ xuống phía dưới, đối với giáo hóa vạn dân chi nhiệm vụ, vô luận bọn họ có gì cần, chỉ cần ở ta triều đình phạm vi năng lực lực, địa phương quan phủ tất cả chiếu 350 làm. Giáo hóa việc chuyện liên quan đến ta Đại Hán tương lai, tuyệt đối phải toàn lực đối đãi. Lưu Biện gật đầu, hài lòng nói, thần tuân chỉ. Viên Mỗi lĩnh chỉ lui sang một bên, Đinh Ái Khanh, Nam Bắc Đại Vận Hà khai thông phía sau. Ta Nam Bắc dân sinh như thế nào? Có hay không chiếm được cải thiện? Lưu Biện ánh mắt nhìn về phía Đinh Quản. Thần hồi bẩm bệ hạ. Đại Vận Hà vừa mở thông. Phương Bắc vô số giàu có thương nhân đều là mở hướng Nam Phương. Ở phía Nam phát triển thương lộ. Tuy là lúc này không có quá lớn cải thiện. Nhưng theo thời gian còn có bệ hạ anh minh chính sách đến xem. Không dùng được mấy năm. Phía Nam dân chúng sinh hoạt sẽ giàu có phong phú. Đinh Quản nói. Đối với bách tính. Các ngươi làm chậm chi xương cánh tay tất tu biết một chút. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Bọn ngươi ủng có quyền thế như vậy. Chính là chậm coi trọng các ngươi. Tin tưởng các ngươi, nhưng chỉ là chậm tin tưởng còn chưa đủ. Quan trọng nhất là các ngươi cần sở hữu đối đãi bách tính như thân nhân bác nghi ngờ. Làm cho bách tính tin tưởng các ngươi. Nếu như các ngươi dám can đảm ỷ vào quyền thế ức hiếp bách tính. Ức hiếp chậm con dân. Vô luận các ngươi thân ở bực nào địa vị cao. Chấm tất sẽ không thủ hạ lưu tình. Lưu Biện lãnh duệ ánh mắt nhìn quét quần thần, khuyên bảo, bọn thần nghe thánh dụ, cũng sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Văn võ bá quan đều là đáy lòng phát lạnh, đáy lòng cẩn thận nghĩ thu hồi, đồng thời quỳ mọp xuống đất. Chấm tin tưởng các ngươi, nhưng không tin ta Đại Hán các nơi tham quan ô lại. Những cái này tự cho là trời cao hoàng đế xa gia hỏa tự cho là chấm tại phía xa kinh đô. Không quản được bọn họ. Bọn họ liền tùy ý thịt cá bách tính. Hanh, này các loại tình huống tuyệt đối không cho phép. Tuân Úc, Cổ Hủ, hai người các ngươi vừa là lại bộ thượng thư, hay là hình bộ thượng thư. Chấm hy vọng các ngươi sở hữu tuyệt đối giám sát quyền. Tham quan ô lại một khi phát hiện, tuyệt đối không cho để nhẹ. Đế quốc của chấm không cần vậy chờ sâu mọt tồn tại. Lưu Biện nghiêm giọng nói, thần lĩnh chỉ, hai người không dám thờ ơ. Kính nể nói, Lưu Biện gật đầu. Nhắc nhở sau đó, cũng không có tại việc này quá mức gút mắt, bây giờ mỗi bên đại học viện đã thành lập, ta Đại Hán rất nhiều học sĩ cũng dồn dập hưởng ứng. Vì giáo hóa việc lao tâm lao lực, nhưng chỉ là giáo hóa học thức còn chưa đủ, chấm hy vọng ta Đại Hán con dân đều là văn võ song toàn. Cho nên, Lưu Biện uy nghiêm ánh mắt rơi vào Tào Tháo cùng với ngũ quân thượng tướng trên người. Tào Tháo, Lữ Bố, Triệu Vân, Hoàng Trung, các ngươi trong quân trọng thần nghe lệnh. Thần ở, sáu người biểu tình mím một cái, cung kính ra khỏi hàng, một loạt quỳ rạp xuống trong đại điện. Chấm ban tặng một bộ trụ cột nội công cùng với một bộ trụ cột thiên vũ kỹ truyền cho các ngươi. Chấm hy vọng các ngươi trong quân đội chọn thích hợp võ quan, tiến nhập ta Đại Hán các nơi học viện đảm nhiệm võ công đạo sư, giáo dục học viện học viên tu luyện võ công, sau này vì ta triều đình hiệu lực. Kỳ thực, Lưu Biện mới bắt đầu ý nguyện là nghĩ đến mở ra toàn dân tập võ thời kỳ, cả Đại Hán cảnh nội đồng thời tu luyện võ công. Thế nhưng về vừa nghĩ, Lưu Biện còn là nghĩ đến mấy vấn đề. Võ công có thể BACE không thể so đơn giản thể kỹ năng. Võ công có nội công còn có vũ kỹ, mà nội công tu luyện nhưng là phải quen thuộc huyệt vị đi hướng. Giả sử phải có người chuyên chỉ đạo, như tùy tiện tu luyện, e rằng có tẩu hỏa nhập ma phiêu lưu. Vì thế, Lưu Biện mới nghĩ ra trước hết để cho học viện học sinh trước một bước tu luyện. Đợi thời gian lắng đọng, bồi dưỡng được một nhóm trụ cột võ giả phía sau, lại do nhóm kia võ giả hướng dân gian truyền võ công. Đương nhiên, làm dân gian truyền bá võ công, tự nhiên là trụ cột không thể lại trụ cột võ công, sẽ không quá cũ bị lực sát thương. Lưu Biện cũng không muốn thiên hạ của mình đại loạn, thượng đẳng võ công tự nhiên được đền đáp triều đình, khế ước huyết khế thạch mới có thể thu được. Bọn thần tuân chỉ, tất chọn nhất tinh anh võ quan, đi trước học viện dạy học. Sáu người suy nghĩ một chút, tự nhiên suy nghĩ minh bạch Lưu Biện vĩ đại bản in ô. Ra, lít, tất nhiên là một khẩu tiếp ứng, ân, trừ Ái Khanh nhưng còn có vốn muốn tấu. Lưu Biện nhìn quét hỏi, khởi bẩm bệ hạ, mấy ngày trước, thần cha xét đến Bắc Cảnh mấy cái thảo nguyên dị tộc cùng Cao Câu Ly rất có liên hệ, chỉ sợ đối với ta Đại Hán có gây rối ý đồ. Thần xin chỉ thị bệ hạ ý chỉ, ứng đối ra sao? Cổ Hủ bước ra khỏi hàng nói, ti tiện man di dị tộc, khiêu lương tiểu sử mà thôi. Tào Ái Khanh, việc này giao cho ngươi phụ trách, nếu như dị tộc dám xâm phạm biên giới, chu diệt, các loại, chờ, chấm rảnh tay, chấm sẽ đem đám kia man di toàn bộ đều biến thành ta Đại Hán nô lệ. Cho ta Đại Hán đập thạch mở đường, đặt hòn đá tảng, Lưu Biện khinh thường nói, thần tuân chỉ. Tào Tháo cung kính lĩnh chỉ, được rồi, ta Đại Hán cảnh nội việc liền trước tiên ở nơi này dừng nghị. Hiện tại, chấm muốn cùng các ngươi nghị nghị có quan hệ ta Đại Hán bên ngoài việc. Lưu Biện đáy mắt lộ ra một tinh mang, nói, bọn thần cung nghe thánh dụ, thấy Lưu Biện vẻ mặt uy nghiêm khí độ, quần thần không dám thờ ơ, kính nể nhìn nhau, năm mới, chấm liền cùng các ngươi nói qua, ta Đại Hán thiết kỵ sẽ không gần gần tại này phương thế giới xưng hùng. Chấm biết dẫn dắt các ngươi xuyên toa chư thiên, chinh chiến vạn giới, đem ta Đại Hán Long Kỳ xuyên khắp chư thiên vạn giới. Lưu Biện lộ ra nồng nặc đường hoàng ý, uy thanh nói, ở chỗ này nói hạ xuống trong nháy mắt, triều đình bên trong sôi sùng sục, khó lẽ nào bọn ta muốn đi còn lại thế giới? Trời ạ, bệ hạ thật muốn dẫn chúng ta xuyên toa còn lại thế giới, chinh chiến chư thiên, ta lúc đầu còn tưởng rằng cái này chỉ là một cái ảo giác đâu. Văn võ bá quan ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là khó có thể che giấu nội tâm hưng phấn. Ép canh thứ nhất đi tới, ở nói rõ vậy một lần, Vô Lượng mỗi ngày đều biết giữ gốc canh ba, không có có một ngày đứt đoạn, có chút huynh đệ nói Vô Lượng ít hơn, hoặc là không có càng. Nguyên nhân thứ nhất liền là bởi vì Vô Lượng chương tiết đều là đúng giờ ban bố, bởi hộ khách đoàn bẫy cha, sau đó có chút huynh đệ trước giờ nhìn, còn có một chút, hộ khách đoàn mắc lỗi. Vô Lượng ở chỗ này cam đoan, không ngoài suy đoán, không đứt chương. Chương 220, xác định chinh chiến mục tiêu. Cầu toàn định, phải biết rằng, ở vào cái này trên triều đình văn võ bá quan đều đã đứng ở Đại Hán thế giới quyền thế. Từng cái đều là vị cực nhân thần, muốn nói bình thường vật chất kim tiền bên trên, tiền hữu để cho bọn họ động tâm, nhưng nổi danh, ngoại trừ danh tiếng, thử nghĩ một hồi, một ngày nào đó bọn họ đem mang đến Đại Hán thiết kỵ chinh phục còn lại thế giới. Đem còn lại thế giới tay quy về Đại Hán danh giới. Như thế làm rạng rỡ tổ tông, tên lưu trong sử sách đại sự, bọn họ thì như thế nào không phải tâm động. Bệ hạ, xin hỏi ta Đại Hán có hay không muốn chinh chiến ngoại giới rồi hả? Lữ Bố oai hùng mặt to mang theo mãnh liệt kích động. Hỏi, đang nói rơi, siêu siêu siêu, trong điện mấy trăm đảo ánh mắt đều là mong đợi rơi vào cao tọa trên ghế rồng. Bao quát đã bước vào tiên thiên cảnh cao thủ Nam Hoa cùng với Tả Từ. Từ lúc sẵn sàng góp sức bệ hạ lúc liền nghe nói qua. Bệ hạ có duyên toa chư thiên vạn giới khả năng, vốn tưởng rằng là đúng bệ hạ thần uy khuếch đại, không muốn lại là chân thật, cũng không biết, ở còn lại thế giới bên trong có hay không tiên thiên cảnh trên võ giả. thậm chí càng mạnh, thực sự là chờ mong nha. Hai người mang theo cường liệt tâm động, nghĩ đến, các ngươi đoán không sai, chấm chuẩn bị hướng còn lại thế giới động binh. Lưu Biện há mồm thở khẽ, tiếng sấm một dạng âm ba ở trong tai mọi người vang vọng. Bệ hạ nhưng lại phân phó, chinh chiến dị giới, thần Thanh Long quân đoàn nguyện ý sung mãn làm lính tiên phong. Lữ Bố mang theo cường liệt ý động, quỳ trong đại điện, bệ hạ, thần Bạch Hổ quân đoàn cũng nguyện ý sung mãn làm lính tiên phong. Vì bệ hạ chinh phục dị giới, vừa thấy Lữ Bố giành trước chờ lệnh, Triệu Vân khuôn mặt tuấn tú bên trên hiện lên một luồng cấp thiết. Lại không dây dưa, cũng là quỳ xuống chờ lệnh, nhưng theo hai tướng chờ lệnh phía sau, còn lại tướng lĩnh đều không làm, dồn dập chờ lệnh, bệ hạ, ta Đại Hán thủy quân cũng nguyện sung mãn làm tiên phong. Đừng nhìn ta nhóm đều là thủy quân, ở trên đất bằng sức chiến đấu cũng là không kém nha. Đây là Viên Thiệu, ta Kỳ Lân quân đoàn chờ lệnh sung mãn làm tiên phong. Đây là Thái Sử Tư, từng cái đại tướng đều là kích động chờ lệnh. Toàn bộ trong triều đình vang dội các đại tướng khắc khẩu âm thanh. Bọn họ đều muốn làm cái này chinh chiến dị thế giới tiên phong đại quân. Thành lập vô thượng công huân, đủ rồi, trong triều đình, thật không ngờ tranh cãi ầm ĩ. Còn thể thống gì, thấy một màn này, Lưu Biện uy nghiêm tuấn khuôn mặt hiện lên một tức giận. Nổi giận nói, thanh âm dường như tiếng sấm, tạc ở khắc khẩu quần tướng đáy lòng. Nhất thời, tất cả đều sợ hãi quỳ mọp xuống đất, run rẩy bất an nói, bọn thần vượt quá, cũng xin bệ hạ thứ tội. Bệ hạ, chư vị tướng quân cũng là muốn vì bệ hạ, muốn vì ta Đại Hán kiến công, cũng xin bệ hạ tha thứ bọn họ vượt quá tội. Viên Ngỗi, Tuân Úp các loại, chờ, văn thần dồn dập bước ra cầu tình. So sánh với tiền triều triều đình ngươi lo ta gạt, Lưu Biện dưới trướng triều đình ngược lại là không có phức tạp như thế. Dù sao cùng điện vi thần, cũng là có vài phần cảm tình. Được rồi, lần này chấm hãy bỏ qua các ngươi một lần. Nếu có lần sau nữa, đừng trách chấm nghiêm trị không tha. Lưu Biện sắc mặt uy lạnh nhạt nói, đa tạ bệ hạ khoan thứ tri ân. Quần thần cảm kích tụng nói, nhưng cũng ở cùng lúc đàng hoàng xuống tới. An an lẳng lặng, không còn dám sằng bậy. Hiện tại, chấm đem cái kia cái thế giới tình huống căn bản cho nói rằng đi ra. Sau đó sẽ đi định cử binh chi thố, cái kia cái thế giới là một cái đê võ thế giới. Trong đó có đủ loại màu sắc hình dạng võ giả, còn có mấy người mạnh mẽ nước lớn ra, phân vì Mông Cổ cùng Tống. Lưu Biện biểu tình uy nghiêm, đem thần điêu thế giới tình huống đại thể nói ra. Bệ hạ, căn cứ ngài giảng dài, thần đại thể hiểu rõ, cái này cái thế giới là một cái võ đạo thịnh hành thế giới. Thực lực võ giả cường đại, thế nhưng ở chỗ này, thần có một nghi vấn. Cổ Hủ vẻ mặt ngưng thần ánh sáng, dậm chân mà ra, Ái Khanh lại nói, Lưu Biện xua tay ý bảo nói, thần muốn biết, cái kia cái thế giới quốc gia có hay không đem võ công phổ biến. Cổ Hủ mang theo thâm ý hỏi, vẫn chưa phổ biến, cái kia cái thế giới chú ý sư thừa nghiêm thuận, truyền cho con trai không truyền cho con gái, truyền hôn bất truyền sơ, vì vậy, đều là nói võ công đem so với mệnh còn nặng hơn, tuyệt đối sẽ không khinh truyền. Còn nữa, cái kia cái thế giới hoàng quyền thay đổi vô cùng nhiều lần, mà người tập võ càng làm cho bọn họ người nắm quyền kiêng kỵ, há lại sẽ mở rộng đâu. Lưu Biện lộ ra một vẻ đùa cợt màu sắc nói rằng, võ học chi đạo, cường đại phi phàm, tuy là có thể làm đề thăng quốc gia thực lực trụ cột, nhưng cũng là một mặt kiếm hai lưỡi, là được đả thương địch thủ, lại có thể đả thương mình. Cái kia cái thế giới người nắm quyền cũng sẽ không có ta Đại Hán thiên tử một dạng bác nghi ngờ. Lại càng không có chúng ta thiên tử vậy thông thiên thực lực. Trưởng khống tất cả, văn võ bá quan đều là đối với cao tọa uy nghiêm thân ảnh báo dĩ nồng nặc kính nể màu sắc. Như vậy bác nghi ngờ chi quân, bọn họ làm sao không bái phục, làm sao không kính, nếu cái kia thế giới quốc gia vẫn chưa phổ biến võ công. Cái kia kỳ quân đội sĩ tốt tất nhiên đều là người thường. Đối mặt ta Đại Hán toàn quân tập võ tướng sĩ, kết cục đã định, kể từ đó, cái kia đại quân ta bình định giới này không phải lo rồi. Nghe vậy, Cổ Hủ mặt mang vẻ kích động, coi thần quang suy tư, lại là đang suy nghĩ gì mưu lược. Khởi bẩm bệ hạ, thần cũng có vài phần ý tưởng. Tuấn Mỹ Quách ra khom người mà ra, hắn hiện tại như cũ ở gánh nhiệm quân sư chức vụ. Bất quá cùng năm trước muốn so sánh với, hắn không chỉ là Bạch Hổ quân đoàn quân sư, mà là Ngũ Đại quân đoàn tổng quân sư, thống suất Ngũ Đại quân đoàn chi mưu sĩ, quan cư nhị phẩm. Ái Khanh lại nói, Lưu Biện uy thanh nói, thần xem dị thế giới quốc gia cũng không thế nào cường đại. Ở đại quân ta gót sắt dưới, tuyệt đối khó có thể ngăn cản, cho nên thần không lo lắng cái kia cái gọi là Mông Cổ dị tộc. Còn có cái kia cái thế giới Tống quốc biết có tư cách cùng ta Đại Hán tranh phong. Thần lo lắng chính là những cái này giang hồ nhân sĩ. Bọn họ trong đó đại có võ công chắc tuyệt giả, thậm chí còn sáng lập thế lực cường đại môn phái thế lực. Vì bá nhất phương, ta Đại Hán thiết kỵ hàng lâm, bọn họ chỉ sợ sẽ cùng bọn ta đối nghịch. Quách Gia biểu tình ngưng trọng, đem trong lòng lo lắng nói ra. Ha ha, Ái Khanh lo lắng là có cần phải, bất quá lại không cần phải quá mức để ở trong lòng. Thần điêu trên thế giới giang hồ thế lực, giang hồ võ giả, nhiều nhất mạnh nhất cũng chính là hậu thiên thập trọng, mà ta Đại Hán đâu. Hậu thiên vô số, tiên thiên cảnh cao thủ cũng là có mấy tôn. Còn nữa, ta Đại Hán tướng sĩ có thể không phải lại tựa như cái kia thần điêu thế giới Tống triều vậy vô năng. Đợi ta Đại Hán thiết kỵ phủ xuống thời giờ, bất kể là Tống quốc, vẫn là những cái được gọi là giang hồ thế lực, nếu như người phản kháng, giết không tha, giang hồ, ở chấm trong mắt bất quá vào khiêu lương tiểu sửu, nếu như là nghe lời giang hồ, chấm có lẽ sẽ buông tha bọn họ một con ngựa, nhưng nếu như là không nghe lời giang hồ, vậy liền không cần phải tồn tại. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú nhộn nhạo vô cùng uy thế. Thanh âm nhất định, lãnh ý quân quyền, dường như tận thế thẩm phán lôi đình. S phần 2 đến, trước một tấm đã sửa chữa. Các huynh đệ đi nhìn một chút, ngượng ngùng, chương 221, không gian chi môn. Bệ hạ thần uy, bọn thần tất đi theo bệ hạ tả hữu, thề sống chết thuần phục. Nhìn cao toạc trên uy nghiêm thân ảnh, quần thần đều là từ trong thâm tâm bái phục đầy đất. Xem trên mặt bọn họ hiện ra kính nể ánh sáng, tốt tựa như nói, thấy không, đây chính là chúng ta chung với thiên tử. Thiên tử thần uy, tần hoàng hán vũ lại không đáng nhắc đến. Tốt, công chiếm thần điêu thế giới việc liền quyết định. Hiện tại, chấm muốn chọn định trinh phạt chi lính tiên phong. Lưu Biện uy nghiêm ánh mắt ở trong điện nhìn quét, lữ bố các loại, chờ, trung tướng đều là mặt lộ vẻ chờ đợi, đáy lòng vô cùng khẩn trương. Lữ bố, Lưu Biện uy thanh kêu lên, thanh âm truyền khắp trong đại điện bên ngoài, nghe được là đang gọi mình. Lữ bố đầu tiên là ngẩn ngơ, tiện đà mừng như điên quỳ rạp xuống đất. Chấm mệnh ngươi thống suất Thanh Long quân đoàn vì chinh chiến thần điêu thế giới lính tiên phong, bình định Tống quốc. Lưu Biện uy thanh lệnh khiến nói, thần đa tạ bệ hạ tín nhiệm, tất dẫn dắt Thanh Long quân đoàn anh dũng giết địch, đền đáp thánh ân. Lữ bố phục sát đất, kích động nói, Triệu Vân, Thái Sử Từ, Trương Liêu, ở đâu? Lưu Biện ánh mắt uy nghiêm nhìn quét, thần ở, tam tướng trong đám người kia mà ra, quỳ gát đầy đất, lộ vẻ kích động ý, ngưỡng mộ cao tọa thân ảnh. Chấm mệnh các người xuất lĩnh mỗi người quân đoàn, theo sát lữ bố quân phía sau, phân tán hướng Tống quốc xuất phát, chỗ đi qua, người phản kháng giết không tha, thế nhưng không được khi dễ bách tính, xét đến cùng. Tống quốc trong bách tính cũng cùng ta Đại Hán con dân phần thuộc đồng căn. Lưu Biện uy thanh nói, bọn thần lĩnh chỉ, tam tướng kích động tiếp chỉ, Quách Gia, Cổ Hủ, Tuân Úc, không khỏi ngoài ý muốn, chấm mệnh ngươi ba người dắt dưới trướng theo quân đoàn xuất chinh. Quách Gia phụ trách đối phó Tống quốc quân nhu mưu lược. Cổ Hủ mang đến nhân mã của ngươi, đối phó những cái này người trong giang hồ. Tuân Úc ngươi liền phụ trách yên ổn cướp đoạt thành trì trong dân chúng. Lưu Biện lên tiếng nữa an bài nói, bọn thần lĩnh chỉ, Cổ Hủ ba người cung kính lĩnh mệnh, đang ở hết thảy đều bị Lưu Biện có thứ tự an bài chi tế. Ở đại điện bên ngoài, một cái xinh đẹp chậm rãi đi tới triều hội đại điện. Bệ hạ, thần thiếp cũng nghĩ ra trinh. Điêu thuyền chậm đạp bước nhẹ, tuyệt mỹ trên mặt đẹp mang theo một cỗ không thua với nam tử anh khí. Càng hoảng sợ là nàng trên thân thể mềm mại nhộn nhạo bạo ngược chân khí ba động, làm cho trong điện đủ loại quan lại đều là kinh hãi, mặt hiện lên vô cùng kính nể. Không hổ là ta Đại Hán đế phía sau, một thân thực lực đạp phá tiên thiên cảnh, thực lực thông thiên. Ngưng mắt nhìn điêu thuyền trên mặt đẹp tự tin, Lưu Biện tuấn trên mặt chảy qua một luồng ôn nhu, chìm đắm sau khi, trong miệng phun ra một chữ, chuẩn. Theo triều hội trên chinh chiến thánh chỉ tuyên bố, cả cái Đại Hán đế quốc như cơ giới một dạng, điên cuồng chuyển động. Bốn đại quân đoàn đồng thời đột nhiên di chuyển, sau 10 ngày, thành Lạc Dương ra hoang dã đất trống, hơn 40 vạn đại quân đã cả tề lâm lập, sĩ binh vũ khí trong người, từng cái nghiêm túc mặt lạnh, đã chuẩn bị đầy đủ. Lưu Biện mặc long bào, đầu đội đế quan, ở mấy trăm ngàn nói ánh mắt kính sợ bên trong, từ trên mặt đất xông lên trời không, triệt để thoát ra khỏi tiên cùng phàm giới hạn, đứng ngạo nghễ khu trôi nổi tại giữa không trung, uy thế thi triển hết, mà đối với bực này bay lên một màn, văn võ đại thần chỉ có đối với Lưu Biện kính nể càng sâu, cũng là không có quá nhiều kinh dị, bởi vì bọn họ đã đem Lưu Biện coi là như thần tồn tại. Không gì làm không được, bọn thần tham kiến bệ hạ thần uy, muôn năm, vạn vạn tuế, hơn 40 vạn uy vũ tướng sĩ một gối quỳ gối. Ngưỡng mộ trên bầu trời đế hoàng, cao tục âm thanh ở phương viên trăm dặm vang vọng, các tướng sĩ, xin đứng lên, Lưu Biện cúi xuống nhìn phía dưới từng mảnh đứng trang nghiêm tướng sĩ. Uy quát lên, ở tiên thiên chân khí gia trì dưới, âm ba cuồn cuộn. Thậm chí so với mấy trăm ngàn tướng sĩ đồng thời gào thét cũng kém không được bao xa. Xôn xao, chỉnh tề một tiếng vũ khí chấn minh, mấy trăm ngàn uy vũ tướng sĩ đồng thời đứng dậy, ngẩng đầu ngưỡng mộ trên bầu trời thân ảnh, mấy trăm ngàn đảo ánh mắt tụ tập, chậm đợi thánh dụ. Các tướng sĩ, các ngươi cũng biết chấm hôm nay đem các ngươi triệu tập. Là vì sao? Lưu Biện uy thanh nói, run rẩy vì bệ hạ mà chiến, vì bệ hạ mà chiến cho ta Đại Hán mà chiến. Nghe được Lưu Biện câu hỏi, mấy trăm ngàn tướng sĩ cuồng loạn quát ầm lên, từng cái tướng sĩ trên mặt đều sung mãn thích lấy đối với Lưu Biện tuyệt đối trung thành cùng với. Đối với Đại Hán tuyệt đối thuộc sở hữu, tốt, nếu như thế, chấm chờ mong bọn ngươi chiến thắng trở về mà về ngay. Lưu Biện mặt lộ vẻ nhận đồng, loang loáng gian, tâm niệm câu thông hệ thống, cho ta hối đoái đi thông thần điêu thế giới không gian chi môn. Keng. Hối đoái thần điêu thế giới không gian chi môn, tiêu hao tích phân 10 vạn, bởi vì ký chủ trước đây đảo loạn thần điêu thế giới trong tiến trình, khiến cho bên ngoài trung thế giới ý thức bị nhiễu loạn. Ký chủ lớn nhất có thể phái khiến 1 triệu sinh linh tiến vào bên trong. Keng, phân phát nhiệm vụ, hủy diệt Tống Quốc, khống chế Tống Quốc toàn cảnh, thưởng cho tích phân 200 ngàn. Keng, phân phát nhiệm vụ, hủy diệt Mông Cổ, nô dịch tộc Mông Cổ. Thưởng cho tích phân 300,000. Keng, phân phát nhiệm vụ, trưởng khống thần điêu thế giới, luyện hóa thế giới bổn nguyên, thưởng cho tích phân 1 triệu, xin hỏi ký chủ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ. Theo Lưu Biện một hối đoái không gian chi môn, một hồi lâu, hệ thống âm thanh trong đầu bên tai không dứt, toàn bộ tiếp thu, mở ra không gian chi môn, cái này 3 cái nhiệm vụ đều là Lưu Biện phát binh phải mục đích. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt, oanh. Nương theo Lưu Biện tiếng nói vừa dứt, nổ đùng một tiếng lôi đình chi minh, ở mấy trăm ngàn kinh dị trong ánh mắt, vòng trời bên trên, hư không mãnh liệt rung động, ken két, nứt mở một cái cự đại lỗ thủng, thông suốt cửa bên trong, bạo ngược không gian loạn lưu ở trong đó tứ lược, đột nhiên lúc, thiên địa pháp tắc đột hiển, kiệt lực tu bổ phá toái hư không, nhưng ở một loại huyền ảo lực lượng dưới, lại khó có thể đem lỗ thủng bổ toàn, sau một khắc, oanh một tiếng. Hư không lỗ thủng ở giữa, một cái kim sáng long lánh cự môn đột hiển, trên đó dung mãn thích lấy một loại thấp cảnh giới giả khó hiểu đến không gian pháp tác lực. Chấn động phi thường, mấy trăm ngàn người kinh dị nhìn kim quang này cửa, tâm can điên cuồng rung động, phảng phất tại kim quang này cửa trước mặt, bọn họ có vẻ như là kiến hôi hèn mọn, chỉ có Lưu Biện, thản nhiên không sợ nhìn tờ này không gian chi môn, tuấn trên mặt bình thản tột cùng. Tựa như ở nơi này sung mãn thích uy nghiêm đế hoàng khu bên trên. Không có gì có thể để cho cảm thấy sợ hãi. Đế hoàng giả, không sợ hãi, rơi. Lưu Biện bình tĩnh ngưng mắt nhìn không gian chi môn. Trong miệng thở khẽ một chữ, đang ở thanh âm hạ xuống trong nháy mắt. Không gian chi môn từ thiên khung bên trên cấp tốc rơi triệu hảo dưới. Hung hăng đứng ở trên đất bằng, ầm ầm một tiếng, phương viên trăm dặm mặt đất đều là kịch liệt run lên. Không gian chi môn vững vàng khảm thế ở tại trong đất, sừng sững bất động, mà ở không gian chi môn ở giữa, kim sáng long lánh, lộ ra huyền ảo không gian pháp tắc, nối liền khác một cái thế giới. Lữ Bố, Triệu Vân, Trương Liêu các ngươi dựa theo chấm mấy ngày trước lệnh, có thứ tự vào không gian chi môn, đi trước thần điêu thế giới, ghi nhớ kỹ, không nên để cho chấm thất vọng. Nghe lệnh, 4 đại quân đoàn Phong Quyển Vân di chuyển. Lấy Lữ Bố Thanh Long quân đoàn dẫn đầu, còn lại 3 đại quân đoàn ở phía sau, chỉnh tề hướng về không gian chi môn xuất phát đi. Các huynh đệ không có ý tứ, bởi vô lượng mơ hồ sai lầm, đưa tới 220 chương truyền sai rồi. Ở chỗ này, vô lượng cho các vị huynh đệ nói xin lỗi, hiện nay chương tiết đã sửa chữa, nhưng bởi vì chậm tồn nguyên nhân, cần thời gian mới có thể xem. Mặt khác, vì bù đắp hôm nay sai lầm, Vô Lượng quyết định chờ chút lại tăng thêm một chương. Đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ. Xin lỗi. Chương 222, Phong Vân biến sắc. Tăng thêm, thần điêu thế giới, một cái tiên có dân cư núi hoang. Hưu một tiếng cục đá tiếng xé gió, một cái cục đá ở nội lực mạnh mẽ đại gia trì dưới. Giống như một đạo mũi tên nhọn xuyên thứ. Ở phía xa, một con to lớn gà rừng đang rất nhanh chạy trốn, đang ở cục đá kia mục tiêu chỗ. Phanh, lên tiếng trả lời, gà rừng bị cục đá chính xác bắn trúng bột khiếm thảo. Than chết ở, ha ha ha, một con tiểu dã kê, đang còn muốn ta hồng bảy cung trên tay chạy trốn. Nào dễ dàng như vậy, cả người y phục rách nát, một thân lạp bên trong lôi thôi lão đầu, xem ra cực kỳ giống ăn mày. Chỉ thấy hắn nhìn như già nua thân hình ở trong núi cấp tốc chạy như bay. Tốc cực nhanh, xem chiêu thức ấy, thì biết rõ võ công của hắn không tầm thường. Xoát, tay chụp tới, đem con kia bị cục đá đánh chết gà rừng nắm trong tay. Trên khuôn mặt già nua đều là đắc ý, dùng cũng gà rừng tới làm khiếu hoa kê vị ngon nhất. Hồng bảy cung cười lớn, chân to vừa nhấc, nội lực mở ra, hướng về trên mặt đất dẫm đạp xuống phía dưới. Phanh! Một cái hố nhỏ lên tiếng trả lời hiện ra, đang định bên ngoài muốn đem gà rừng để vào trong hầm, dùng bùn đất bao vây. Ầm ầm, đột ếch, vạn dặm không mây vòm trời bên trên, đột nhiên vang vọng một tiếng sấm nổ, tựa như toàn bộ thiên địa đều lâm vào một hồi 733 chấn động. Thuận mắt nhìn một cái, vòm trời bên trên, một vòng kim sáng lóng lánh, một cái môn hộ một dạng cự đại vật thể đang từ trên bầu trời cấp tốc hạ xuống. Đó là cái gì? Hồng bảy cung biểu tình sửng sốt, mờ mịt hướng lên trời nhìn lên đi, làm cái kia cự đại vật thể càng hàng càng thấp, đường nét cũng là chiếu vào hồng bảy cung đáy mắt, cái kia vậy làm sao giống như một cái cửa. Vòm trời trên cự môn lấy cấp tốc rơi xuống phía dưới, cùng không khí giao hòa, cọ sát ra từng mảnh hỏa tinh chi hoa, dường như một cái thiên ngoại phi tinh cấp tốc trụy lạc. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cự môn hung hăng rơi vào trên núi hoang, tự nhiên. Bực này cự lực dưới, toàn bộ núi hoang đều là kịch liệt run lên, ngốc lăng nhìn nhau hồng bảy cung cũng là một cái lảo đảo bất ổn. Mới ngã xuống đất, cái này đây tột cùng là cái gì? Đừng chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên giới hạ xuống thần vật? Hồng bảy cung biểu tình kinh dị, ngưng trọng nhìn cự môn, cái kia từng đợt kim sáng lóng lánh, để cho cả kinh không mở mắt ra được. Thanh Long quân đoàn, theo bản tướng ra, đang ở hồng bảy cung vạn phần khó hiểu gian. Cự môn ở giữa, bỗng nhiên truyền ra một tiếng uy thế hét lớn. Tuân mệnh, nương theo cái kia uy BAFJ, máy bay, thế lớn uống phía sau. Một hồi 10 vạn trên trung khí hét lớn đồng thời gào thét. Ong ong, thanh âm bị phá vỡ phương viên. Bí mật mang theo nồng nặc khí sơ xác tiêu điều, làm cho cả núi hoang lâm vào run rẩy hình dáng. Là hướng binh mã của triều đình sao? Nghe cái kia cự môn bên trong truyền ra thanh âm, như quân đội uy vũ âm thanh. Hồng bảy cung ngưng trọng một liên tưởng, xoát thử, không gian chi môn lóng lánh một hồi chói mắt kim quang. Ở cái kia kim quang thiểm thước trong nháy mắt, một cái dạng chân tuấn mã, cầm trong tay thon dài họa kích, bên cạnh hồng bào tỏa giáp uy thế chiến tướng từ cự môn bên trong bước ra. Ở sau thân thể hắn, ruột ruột, móng ngựa hí, mấy vạn cầm trong tay chảm mã đao, sắc mặt lãnh túc. Dạng chân chiến mã hắc giáp thiết kỵ từ không gian chi môn bên trong có thứ tự bước ra. Đạp bạp đạp, ở mấy vạn thiết kỵ sau đó, từng nhóm dọn xong cả tề quân trận uy vũ bộ tốt từ trong đó đột nhiên lộ vẻ. Loang loáng nhất khắc, mới vừa rồi còn là chút nào không nhân khí núi hoang. Đã bị từng cái hắc giáp thân ảnh trải rộng, khí sơ xác tiêu điều nhộn nhạo. Đây cũng là dị thế giới rồi sao? Lữ Bố từ không gian chi môn đi ra phía sau, ánh mắt lợi hại bốn phía nhìn chung quanh. Quan sát cái này cách xa nhau đại hán không biết bao nhiêu không gian. Lần đầu mà đến xa lạ thế giới. Tướng quân, nơi đó có một người. Lúc này, một cái thân vệ nghiêm giọng bẩm báo nói. Tiện tay trước chỉ, hồng bảy cung thân ảnh tránh tránh lộ vẻ vào 10 vạn đại quân đáy mắt. Vừa lúc, bọn ta mới tới giới này. Không biết giới này tình huống. Cũng tốt hỏi một câu người nọ. Lữ Bố mắt hổ lóe lên khốc ý. Lạnh lùng ánh mắt rơi vào hồng bảy cung trên người. Lập tức. Hướng về phía bên cạnh thân vệ nói, đem người nọ mang tới, bản tướng có lời muốn hỏi hắn. Tuân mệnh, lên tiếng trả lời, hơn 10 thân vệ dục ngựa về phía trước, hướng về hồng bảy cung vây quanh đi. Thật là quân đội, nhưng là ta Tống quốc lúc nào nhiều hơn khí thế như vậy tinh thần quân? Không có khả năng nha, nếu là thật có như vậy hùng quân, ta Đại Tống sao bị Mông Cổ Thát Tử khi dễ nhiều năm như vậy? Khi thấy chỉnh tề, uy vũ thanh long quân đoàn sừng sững trước mắt, Hồng Bảy Cung nỗi lòng tuôn ra, không biết làm sao, mới tới giới này, dị thế giới, mà khi Hồng Bảy Cung nghe được Lữ Bố lời nói, không khỏi rơi vào càng sâu tầng thứ nghi hoặc, giới này dân bản xứ, ta tướng quân gọi ngươi đi vào câu hỏi, mà lúc này, hơn 10 viên Lữ Bố thân vệ đã tới Hồng Bảy Cung trước mặt. Lạnh lùng nói, dân bản xứ, nghe được thân vệ đối với mình xưng hô, Hồng Bảy Cung biểu tình cứng đờ, mơ hồ có một cỗ sắc mặt giận dữ, luận quyền thế, hắn Hồng Bảy Cung chính là đường đường Đại Tống quốc đệ nhất thế lực cái bang trước bang chủ. Luận giang hồ địa vị, hắn chính là ngũ tuyệt một trong, được giang hồ nhân sĩ tôn sùng, nhưng hôm nay, lại bị mấy cái sĩ binh xưng là dân bản xứ, thử hỏi Hồng Bảy Cung làm sao không nổ. Quên đi, trước nhịn một chút, làm rõ ràng nhóm này quân đội đến tột cùng là đến từ đâu. Có mục đích gì lại nói, vạn nhất là Mông Cổ Thát Tử phái đi đối phó ta Đại Tống. Ta cũng tốt trở về Tương Dương báo tin, nhìn một cái tuyến đầu đen thùi lùi một mảnh uy thế đại quân. Hồng Bảy Cung tuy là từ lấy thực lực mạnh mẽ, còn đầu óc còn không có ngu đến mức có thể cùng như vậy đại quân tinh nhuệ chống đỡ. Niệm này, Hồng Bảy Cung trừng mắt một cái xung quanh thân vệ, ngoan ngoãn hướng về Lữ Bố đi tới, người này biết võ công, hơn nữa chỉ sợ còn cùng ta tương đương. Làm Hồng Bảy Cung cự ly gần đi tới, cảm thụ bên ngoài như ẩn như hiện lộ ra cường hãn nội lực ba động. Lữ Bố lập tức liền cảm ứng được, chính như bệ hạ nói, không nên xem nhẹ giới này, như vậy hoang sơn dã lĩnh, vậy mà lại gặp phải một cao thủ, giới này thật đúng là ngọa hổ tàng long. Lữ Bố bình tĩnh ngưng mắt nhìn, không khỏi nghĩ đến, bản tướng hỏi ngươi, nơi đây ở vào Tống quốc nơi nào? Khoảng cách Tống quốc đô thành Kiến An đều nhiều hơn cự ly xa. Nhưng kinh dị thuộc về kinh dị, Lữ Bố cũng chưa lập tức vạch trần, mà là nghiêm giọng hỏi, nơi đây cho ta Đại Tống Ngạc Châu cảnh nội, khoảng cách Kiến An có nghìn dặm xa. Đúng đúng, không biết tướng quân có hay không cho ta Đại Tống đại tướng. Hồng Bảy Cung biểu tình mím một cái, chắp tay trả lời, đồng thời, thử do xét hỏi, tiểu lão nhi, bọn ta hơi lớn Hán Thanh Long quân đoàn, có thể không phải là các ngươi trong mắt Tống quốc quân đội. Ngụy Tục mang theo mãnh liệt cảm giác tự hào, nói, Đại Hán, Thanh Long quân đoàn, chẳng lẽ là nơi nào mới cao hứng quốc gia, nghe thế mới tinh quốc hào. Hồng Bảy Cung nhưng là vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, không phải không biết tướng quân tới ta Đại Tống cảnh nội vì chuyện gì. Mang theo một loại bất an tâm thần bất định tâm tình. Hồng Bảy Cung trầm giọng hỏi, ép tăng thêm chương tiết đến, về sau Vô Lượng nhất định chú ý nhiều hơn chương tiết thác loạn vấn đề. Tranh thủ sẽ không lại tính sai. Chương 223, Đại Hán tên Lữ Bố mắt lạnh ngưng mắt nhìn. Hổ nhãn bên trong lưu lộ một hí ngược màu sắc, tựa như nhìn thấu Hồng Bảy Cung tâm tư. Bản tướng biết ngươi cũng không là người bình thường, không cần lại cố lộng huyền hư dò xét, báo ra danh hào a. Lữ Bố lãnh đạm nói, sau một khắc, xôn xao, mấy nghìn thiết kỵ trong đám người kia bước ra, chảm mã đao lóe lên sắc bén hàn mang, đem Hồng Bảy Cung gắt gao vây quanh, khác có mấy ngàn cung tiến thủ dương cung cài tên, mũi tên vững vàng khóa được Hồng Bảy Cung già nua thân thể. Ngươi quả nhiên không phải ta Đại Tống người. Hồng Bảy Cung vẻ mặt lãnh sát, mắt lom lom nhìn chằm chằm Lữ Bố, bản tướng chính là Đại Hán Thiên Tử dưới trướng, Thanh Long Thượng Tướng Lữ Bố, phụng chỉ đến đây bình định này phương thế giới. Lữ Bố họa kích vừa rơi xuống, trên người cũng là tạo nên đậm đặc lãnh ý. Lữ Bố, nghe được tên này hào, Hồng Bảy Cung hai mắt máy động, đáy mắt lóe lên kinh hãi. Rất rõ ràng, Lữ Bố tên đối với mặc này phương thế giới người mà nói cũng là như sấm bên tai. Thật không nghĩ tới ở gần ngàn năm trước Tam Quốc thời kỳ, Lữ Bố vũ lực siêu quần, Tam Anh chiến Lữ Bố nói đến sao? Cái gì Đại Hán quân đoàn, bất quá là giả tá tên loạn thần tặc tử mà thôi. Bọn ngươi lại dám lớn mật như thế, vọng tưởng đối với ta Đại Tống động đao binh, gây nên chiến hỏa, ta Hồng Bảy Cung tuyệt đối sẽ không ngồi xem các ngươi nghịch tặc phản nghịch. Hồng Bảy Cung hét lớn một tiếng, thoáng chốc, đan điền trong toàn bộ nội lực điều động, tạo thành một nội lực vòng bảo hộ, che ở toàn thân, sau đó bày ra một cái huyền ảo trưởng thế, lòng bàn tay sung mãn thích bạo ngược khí cơ, vận sức chờ phát động, vừa cảm thụ. Hậu thiên thập trọng tu vi không thể nghi ngờ. Ô, thì ra ngươi chính là ở Tống quốc bên trong hưởng danh tiếng Bắc Cái Hồng Bảy Cung. Lữ Bố mặt lộ vẻ chợt màu sắc, còn thật sự cho rằng đã tới giới này liền gặp phải một cao thủ, là giới này cao thủ nhiều lắm đâu. Thì ra chỉ là một ngẫu nhiên, gặp giới này trong cao thủ xếp hạng thứ 5, một mình ngươi đã nghĩ ngăn trở ta Thanh Long quân đoàn 10 vạn cường quân. Ngươi không cảm thấy ngươi rất buồn cười đúng không? Nhìn Hồng Bảy Cung cái này muốn lấy một chọi 10 vạn vô chi. Lữ Bố chào phúng cười, nghịch tặc, phóng ngựa đến đây đi, lão phu không sợ. Hồng Bảy Cung dứt khoát hét lớn, nội lực điên cuồng triển khai, bỗng gian, trưởng thế cương mãnh biến hóa, hướng về gần trong gang tấc Lữ Bố đánh tới. Hàng long trưởng, kháng lồng hiếu hối, oanh, cương mãnh nội lực như đạn pháo, phun phát mà ra, làm đánh ra lòng bàn tay, một con du long lấy đánh bất ngờ tư thế hướng về Lữ Bố oanh sát cuốn tới. Giết, thấy một màn này, Lữ Bố sau đó, cung tiến thủ trong cung tiễn đã đầy tháng. Nội lực bám vào, liền muốn đem bên trên mũi tên nhọn phóng thích mà ra. Hơn nữa, vây quanh Hồng Bảy Cung thiết kỵ cũng là động tác dồn dập. Chỉ lát nữa là phải vung động trong tay sắc bén chảm mã đao. Vô tình chém về phía Hồng Bảy Cung, tất cả đều cho bản tướng ngừng tay. Người này giao cho bản tướng đối phó. Thời khắc mấu chốt, Lữ Bố một tiếng tê uống, ngăn lại bộ hạ công kích, mắt hổ đông lại một cái. Dệ quang tập trung cái kia bắn nhanh mà đến du long tư thế. Bàn tay to khẽ động, trong tay họa kích nhộn nhạo, nội lực gia trì bắt đầu khởi động, họa kích chi bén nhọn chỗ, tập trung long đầu bay lượn, không có quy tắc khơi một cái. Phanh, kích thân run lên, nội lực tuôn ra đối lập nhau, ga một tiếng, cái kia uy thế kinh thiên du long ở nơi này một kích dưới. Ầm ầm nghiền nát, hóa thành vô số lấp lánh vô số ánh sao, phân tán hư không. Người vậy mà lại võ công. Nhìn Lữ Bố cái này một họa kích ung dung bài trừ cương mãnh hàng long trưởng, Hồng Bảy Cung biểu tình ngưng trọng không gì sánh được. Các đời tới nay, triều đình đại tướng chỉ cần nghiên cứu binh pháp mưu lược là được. Đối với giang hồ có thể cái gọi là võ công, đều là bất tiết nhất cố, sẽ không đi tận lực nghiên cứu. Nhưng trước mắt một màn, cái này tự xưng đến từ Đại Hán thượng tướng Lữ Bố vậy mà lại võ công. Hơn nữa võ công tạo nghệ còn không thấp. Điều này thật lại một lần nữa kinh động Hồng Bảy Cung. Bản tướng đường đường Thanh Long thượng tướng, sao lại chiếm nhân số chi buồn khi dễ ngươi? Đến mà không trả lễ thì không hay. Bản tướng cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đánh bại bản tướng liền thả ngươi một con đường sống, cho ngươi cái kia cái gọi là Đại Tống mật báo đoạn đường. Nói, Lữ Bố thúc vào bụng ngựa, giúp chiến mã chợt một cái bên trên ngưỡng, trên thân đứng lên, mượn này cổ chiến mã lực. Lữ Bố điều động nội lực, bám vào khắp toàn thân, cả người dường như bay lên giữa không trung, họa kích vũ động, hướng về tuyến đầu Hồng Bảy Cung điểm sát đi, liền như cùng mãnh hổ xuống núi lợi chảo kéo di chuyển. Hung ác độc địa tột cùng, lui, cảm thụ họa kích trong lãnh duệ sát khí, Hồng Bảy Cung không cần, phải, nghĩ ngợi, vội vàng trước sau rút lui, uống, phía sau, uy vũ quân đoàn tướng sĩ dương lên chảm mã đao, chặn lui lại đường. Chết tiệt, tặc tử dối gạt người a. Hồng Bảy Cung tức giận kêu to, ngừng chợt lui bước tiến, đan điền nội lực điên cuồng điều động, lần nữa đánh ra một cái trưởng thế, một cỗ càng cương mãnh lực lượng từ bên ngoài lòng bàn tay điên cuồng phun mà ra. Hàng long trưởng, phi long tại thiên, giống, một tiếng rung trời gào thét, một cái càng bạo ngược du long chi lực hướng về Lữ Bố sông tập kích cuốn tới. Không hổ là phương này thế giới cao thủ hàng đầu. Xuất thủ chính là hoàng giai cao phẩm vũ kỹ, bất quá nha, bệ hạ ban cho vũ kỹ có thể cũng không yếu. Lữ Bố trong mắt lợi mang tốc biến, trong tay họa kích đột biến thế, đan điền trong bàng bạc nội lực ong nhộng ra trì họa kích bên trên. Chí dương chí cương cửu dương nội lực làm cho cả họa kích đều nằm ở một loại uy thế chi cảnh. Hoàng giai cao phẩm, đáng diệt kích pháp, Lữ Bố tức giận vừa quát, thân ảnh di chuyển, trong tay họa kích bày ra thao nhưng chi sát lực. Hư không kịch chấn, một kích đáng xuất, oanh, hung hăng cùng cái kia xông tập kích du long tướng đụng vào nhau. Nhất thời, phương viên trong vòng 10 thước, một hồi bạo tạc một dạng năng lượng văng lên, không gian thác loạn, bốn phía tướng sĩ ở năng lượng như thế giới, cũng là không tự chủ hướng về sau vừa lui, nhưng ở tự thân nội lực vận chuyển dưới, cũng là không có có nhận đến bao nhiêu ngộ thương. Người đến tột cùng là người nào? Các ngươi đến tột cùng là người nào? Hồng Bảy Cung mặt mo ngưng trọng không gì sánh được, tràn đầy kinh dị, từ vừa rồi cái kia kinh thiên va chạm trong nháy mắt, chu vi sĩ binh biểu hiện đến xem, hắn đột nhiên phát hiện, không chỉ là cái này dẫn đầu đại tướng võ công không tầm thường, liền một cái kia cái thông thường sĩ binh đều có võ công trong người. Lữ bố, một cái dân bản xứ để ngươi đại quân dừng bước tại này, ngươi thực sự quá làm cho bổn cung thất vọng rồi. Đang ở Lữ bố chuẩn bị thừa thế giải quyết cái này hồng bảy cung chi tế, không gian chi môn bên trong ầm ầm truyền ra một tiếng uy nghiêm giọng nữ, nương theo thanh âm truyền ra, từ Lữ bố cho tới hết thảy Thanh Long quân đoàn tướng sĩ đều là biểu tình mím một cái, mặt lộ vẻ vô cùng kính nể. Siêu, một tiếng phá không chi minh, một vệt kim quang thân ảnh từ không gian chi môn cấp bách phi mà ra. Thuận mắt nhìn một cái, cũng là cả người đế hậu phượng bào, khuôn mặt tuyệt mỹ không phải uy nghiêm nữ tử, cũng là đại hán đế phía sau. Điêu thuyền, chính là dân bản xứ, cho bổn cung ngược lại. Điêu thuyền tuyệt mỹ mặt cười ngưng kết, mắt lạnh rơi vào hồng bảy cung thân. Sau một khắc, ép canh thứ nhất đến, các huynh đệ, sẽ không lại sai rồi yêu. Hoa tươi nhóm nhóm gì, đều ném cho vô lượng a. Chương 224, lưu biện động tác. Phần 2, sau một khắc, điêu thuyền thân thể mềm mại khẽ động, vô cùng lướt về phía trước. Phượng bào run lên, uyển chuyển thanh tú tay từ phượng bào bên trong trưng, cong lại bắn ra, nương theo mà đến là một loại siêu việt nội lực, càng cháy bùng chân khí chi sóng. Hưu một tiếng, một đạo màu lửa đỏ lưu quang cấp bách tịch hướng về hồng bảy cung đánh tới. Không tốt. Nhìn kia hỏa hồng lưu quang, hồng bảy cung mặt lộ vẻ vô tận hoảng sợ, hốt hoảng liền, điều động đan điền hết thảy nội lực, tạo thành một thâm hậu vòng bảo hộ bảo vệ toàn thân. Phanh, tiếp theo một cái chớp mắt, kia hỏa hồng lưu quang cấp xạ mà đến, hung hăng đánh vào vòng bảo hộ kia bên trên, két, một hồi vỡ vụn vang, vậy ngày mốt thập trọng bàng bạc nội lực cấu thành vòng bảo hộ. Cho dù là sắc bén nhất thần binh cũng khó mà xuyên thủng. Có ở lửa này hồng chỉ quang dưới, khoảng cách nghiền nát, a, hồng bảy cung cả người cũng bị cái này nói lưu quang hung hăng đánh bay. Vừa ngã vào, ba, chảy như điên tiên huyết không dậy nổi, trên người khí tức cũng biến thành cực kỳ trầm thấp, hấp hối, nhất chiêu, một kích dưới, thần điêu thế giới ngũ tuyệt một trong, hậu thiên thập trọng, võ công siêu cường bắc cái hồng bảy cung trong nháy mắt bại trận. Từ một màn này, liền có thể biết được tiên thiên cảnh thực lực cường đại bao nhiêu. Vùng trung nguyên ngũ tuyệt, không gì hơn cái này. Điêu thuyền vẻ mặt lãnh dung, từ giữa không trung nhẹ nhàng rớt xuống, nhộn nhạo vô tận quý khí uy thế. Mẫu nghi thiên hạ, khái khái, ngươi, ngươi, hồng bảy cung trên mặt đất rùng rằng, không ngừng ho ra máu, run rẩy ngón tay lớn lấy điêu thuyền, có một loại không nói ra được sợ hãi. Ngươi, ngươi là tiên thiên cảnh cường giả. Không để ý đến than ngã xuống đất hồng bảy cung, điêu thuyền khuôn mặt lưu chuyển, rơi vào Lữ bố các loại, chờ, Thanh Long quân đoàn đại tướng trên người, quả nhiên là ta đại hán đế phía sau, bực này uy nghiêm, thực lực bực này, chỉ sợ cũng gần bằng với bệ hạ a. Cảm thụ điêu thuyền nhất cử nhất động uy thế tấn phát, Lữ bố cùng với dưới trướng hắn một đám bộ tướng đều là kính nể không gì sánh được. Bọn thần tham kiến đế hậu, nguyện đế hậu thiên tuế, thiên tuế. Thiên thiên tuế, Lữ bố chư tướng cùng với Thanh Long quân đoàn 10 vạn chi chúng tướng sĩ ầm ầm quỳ gối. Cung kính không gì sánh được, chính là một người dân bản xứ liền ngăn cản ta đại hán 10 vạn quân đoàn xuất phát. Làm lỡ chiến trình, ngươi có biết tội của ngươi không? Điêu thuyền mắt phượng ở Lữ bố trên người lưu chuyển, lộ ra cuồn cuộn uy thế. Vì thần biết tội, cũng xin đế hậu khoan thứ. Lữ bố sắc mặt mang theo nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, thỉnh cầu nói. Tướng quân cũng không phải có ý định, cũng xin đế hậu khoan thứ, chư tướng đều là vì Lữ bố cầu tình, tất cả đều hãy bình thân, lần này tội tạm thời nhớ kỹ, tạm gác lại sau này lập công tương đề, đem cái này dân bản xứ bắt, đại quân ta lập tức xuất phát Tống quốc thành quận, chiến chi, điêu thuyền mắt phượng đông lại một cái, uy thế vừa thu lại, đại chiến tướng đến, chính là khẩn yếu quan đầu, tự nhiên là không có xử phạt chúng tướng, đa tạ đế hậu ân đức. Lữ bố chư tướng đều là đại tùng một hơi thở, nguyên bản ban đầu bởi vì điêu thuyền là nhất giới nữ nhân mà sống bắt đầu một phần ý khinh thị. Cũng là tiêu tan thành mây khói, xem điêu thuyền như thế uy thế, đã hoàn toàn cụ bị đế hậu uy nghiêm a. Bát, lập tức, vài cái tinh trắng bộ tốt lấy ra đặc chế khóa sắt, đem hồng bảy cung trói cái kín, mặc cho bên ngoài võ công thông thiên, cũng khó mà ở chỗ này khóa phía dưới tránh thoát. Toàn quân nghe lệnh, Mục tiêu, dẹp yết Tống quốc. Lữ Bố hướng về phía toàn quân đại ra lệnh, tuân mệnh, vì bệ hạ chịu chết thuần phục, dẹp yết Tống quốc, xây bất hủ công huân. 10 vạn Thanh Long quân đoàn tướng sĩ lạc giọng giống to hơn, cường đại như thực chất sĩ khí xông lên trời không, chấn động phương viên. Xong, ta Đại Tống phải xong rồi. Hồng Bảy Cung mặt hiện lên vô tận khó khăn, nóng ruột, lại chỉ có thể quan khán, không có bất kỳ biện pháp nào. Mặt khác, Đại Hán chủ thế giới, uy nghiêm túc mục triều hội đại điện bên trong, bọn thần tham kiến bệ hạ, mà giờ khắc này, triều hội đại điện ở giữa cũng không có thường ngày văn võ bá quan tề tụ nghiêm túc tràng diện. Chỉ có giải rác mấy viên đại tướng, tỉ như ngũ đại quân đoàn bên trong duy nhất lưu thủ bản thổ quân đoàn thượng tướng Hoàng Trung. Còn có cấm quân hai thống lĩnh Điển Vi, Hứa Chữ, lần sau, Đại Hán tả hữu hai nước lớn sư, Nam Hoa, Tả Từ, đều là cung kính quỳ trước ghế rồng, tạm thời hãy bình thân. Lưu Biện từ trên ghế rồng đứng lên, xua tay nói rằng, đa tạ bệ hạ. Mấy người nói lời cảm tạ một tiếng, chậm rãi đứng lên, đồng thời, dùng một loại kính nể chi chỉ nhìn chậm rãi xuống Lưu Biện. Là hay không đều đã chuẩn bị xong? Nhìn chung quanh mấy người, Lưu Biện mang theo thâm ý hỏi, hồi bẩm bệ hạ, Chu Tước quân đoàn 10 vạn tướng sĩ đã tụ tập hoàn tất. Hoàng Trung nói, 50.000 cấm quân tụ tập hoàn tất. Điển Vi, Hứa Chữ cung kính nói, 50.000 ngự lâm quân tụ tập hoàn tất. Từ Hoàng nói, 3 quyển thiên thư đã chuẩn bị, chỉ đợi bệ hạ hạ lệnh, liền có thể đem hợp 2 thành 1, vạch trần trong thiên thư bí mật lớn động trời. Nam Hoa cùng Tả Từ nhìn nhau, kích động nói, nghe tiếng, Lưu Biện trên trán lộ ra một thần sắc định quang, thần thái phấn chấn, nhân lực, vật lực, thiên thư, tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa. Chấm ngược lại muốn nhìn một chút, cái này 3 quyển thiên thư bên trong đến tột cùng ẩn chứa như thế nào bí mật. Lưu Biện nghĩ như thế đến. Từ lúc chưa triệt để trưởng khống Đại Hán toàn cảnh chi tế, Lưu Biện liền nghe Nam Hoa nói thiên thư bí mật cho dẫn động tâm tư. Từ suy đoán này, cái này 3 quyển thiên thư bên trong e rằng cất giấu một cái thiên đại kỳ ngộ, làm cho Lưu Biện trở nên mạnh hơn kỳ ngộ. Tự nhiên mà vậy, Lưu Biện sẽ không bỏ rơi. Cái này không, tại hạ chỉ làm cho 4 đại quân đoàn định thần điêu chi tế. Vừa tối bên trong mệnh lệnh mấy viên đại tướng tụ tập binh mã, tụ tập nhân lực, chính là vì cởi ra 3 quyển thiên thư bí mật. Tốt, việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường thôi. Cách xa Lạc Dương đế đô một chỗ cát vàng bay múa sa mạc chi địa, Lưu Biện xung trận ngựa lên trước, phía sau hai nước lớn sư cùng mấy viên đại tướng đi theo. Sau đó, 200.000 vũ khí trang nghiêm, khí sơ xác tiêu điều đại quân san sát, thậm chí đều đã bày xong chiến đấu trận hình. Nam Hoa sư tôn sớm có lời mở đầu. 3 quyển thiên thư bí mật là một thanh kiếm 2 lưỡi, liền đại biểu cho kỳ ngộ, lại đại biểu cho nguy cơ. Nơi này, vì lấy không ba phòng ngừa vạn nhất, Lưu Biện lúc này mới sắp mở ra thiên thư bí mật địa phương chọn ở tại hoang tàn vắng vẻ sa mạc. Chính là vì tránh cho nguy cơ xuất hiện, suy giảm tới đến dân chúng vô tội. Bệ hạ, thiên thư ở chỗ này. Nam Hoa tay nâng thái bình yếu thuật, Tả Từ tay nâng độn giáp thiên thư cùng với ngoại trừ diệt vu cát phía sau được thái bình kinh. Cung kính chuyển với Lưu Biện, ân, Lưu Biện gật đầu, vung tay lên, chân khí cường đại bỗng nhiên hút một cái, đem 3 quyển thiên thư đều nắm trong tay, mà ở 3 quyển thiên thư tụ lại đồng thời thời điểm. Lưu Biện còn chưa thi triển cái gì động tác, 3 quyển thiên thư đồng thời tản mát ra ánh sáng màu vàng. Bản từ đồng căn sinh, tựa như lẫn nhau đều có cảm ứng, đồng thời, còn có hướng về mỗi người xác nhập xu thế. Phần 2 đến, các huynh đệ. Trong tay có gì đều hướng về phía vô lượng quang gia a. Vô cùng cảm kích nha. Chương 225, thiên thư dung hợp, thông đạo hiện, bệ hạ, căn cứ thần mất sư tôn nói, muốn đem 3 quyển thiên thư hợp nhất, chỉ cần sử dụng năng lượng thôi động trong đó cấm chế là được. Nam Hoa lên tiếng nhắc nhở, chấm minh bạch. Lưu Biện gật đầu, nhìn quét khoảng cách gần mấy người, ôn thanh nói, 3 quyển thiên thư hợp nhất, ai cũng không biết ẩn chứa trong đó cái gì, không khỏi ngoài ý muốn, các ngươi tạm thời đều tránh xa một chút. Bệ hạ, trực tiếp đem 3 thư dung hợp a. Bọn thần nguyện ý đi theo bệ hạ, cùng nhau đối mặt, đối với, bọn thần không sợ chết, nguyện ý cùng bệ hạ cùng nhau đối mặt. Nhưng lệnh, khiến, Lưu Biện cảm động là, Nam Hoa Tả Từ cùng với một đám đại tướng đều cự tuyệt cách xa ý tưởng. Một loạt mà đứng, bảo vệ xung quanh ở Lưu Biện phía sau. Tốt. Thấy vậy, Lưu Biện cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ủng có trung thành như vậy trung thần, Lưu Biện còn có cái gì dễ nói đâu. Từ trên ngựa dưới háng, Lưu Biện tay nâng thiên thư, chân đạp cát vàng, khuôn mặt tuấn tú, khuôn mặt quả thực là trang nghiêm không gì sánh được. Thử thử thử, mà lúc này, Lưu Biện trong tay thiên thư rung động càng sâu. Bỗng nhiên một cái, thử tiếng ba vang, ba nói lưu quang bắn nhanh bên trên với không, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trên, ở không 10 người thao túng dưới tình huống. Quang mang chớp diệu gian, lẫn nhau tụ lại, tựa hồ đang chúng nó bản năng điều khiển dưới, muốn dung hợp cùng nhau, thế nhưng đang không có hậu lực dưới. Ba quyển thiên thư quá trình dung hợp căn bản hành chi không thông, chỉ là giữa không trung rằng co, trên dưới phiêu phù bất định. Uống, thấy một màn này, Lưu Biện cũng không có do dự nữa. Long bào ngăn, vung tay lên, bàng bạc mà cường đại nội lực từ trong tay bạo phát mà hiện. Hư không run rẩy, tôn quý chân khí màu vàng óng lóng lánh xung quanh, cách không hướng về giữa không trung huyền phù chuyển vận đi. Ong ong ong, đạt được Lưu Biện chân khí đưa vào, đột ếch. Ba quyển thiên thư phong minh run rẩy động, nguyên bản rằng co không nghỉ cục diện cũng là chợt ngưng. Tại chân khí khu động dưới, ba quyển thiên thư bắt đầu rồi chân chính dung hợp chi trình. Lấy Thái Bình yếu thuật làm trung tâm, bên trái vì độn giáp thiên thư, bên phải vì Thái Bình kinh, hướng về trung tâm tụ lại, xác nhập lấy, thoáng chốc, đang kéo dài tốt một lúc sau, một tiếng ầm vang, ba quyển thiên thư gắt gao dung hợp lại cùng nhau, một quyển hoàn toàn mới. Lộ ra quỹ tích huyền ảo sách vở chuyển hiện mà ra. Đồng thời, ở mấy trăm ngàn nói hội tụ trong ánh mắt, mấy cái cự đại kim sắc tự thể từ hợp nhất trong thiên thư đột nhiên hiện. Ba thư hợp nhất, thông đạo mở, thông đạo mở. Lưu Biện cùng với mấy viên trọng thần đều là biểu tình kinh dị ngưng mắt nhìn giữa không trung. Bất minh sở dĩ, mà ở nhất khác, phát sinh ngoài ý muốn, hiện ra kim quang tự thể phía sau. Hợp ba là một thiên thư ở trong vạn chúng chúc mục. Kim quang lóe lên, ầm ầm nhất bạo, cường đại bạo ngược năng lượng giữa không trung rơi mà ra. Ken két, cái kia được thiên địa pháp tắc bảo vệ hư không đã ở lập tức nổ tung một cái miệng lớn. Tại nơi miệng lớn ở giữa, vô tận không gian khí độ tứ lược, vắng lặng tột cùng, mà đang ở không gian này mở ra trong nháy mắt, càng làm cho người ta thêm kinh dị sự tình xảy ra. Ồn ào một tiếng, một cỗ đậm đặc như thực chất. Chí ít siêu việt đại hán bản thổ thế giới mấy chục lần thiên địa linh khí từ không gian bên trong. Thả ra, tiếng ồn ào không ngừng, hướng về cái này sa mạc bên trong cùng với mấy chục vạn đại quân bay lả tả đi. Nhất thời, ta đột phá, ta cũng đột phá ha ha ha. Tại này cổ đậm đặc linh khí bao trùm dưới, một số chi không rõ sĩ binh trở tay không kịp. Tu vi chiếm được đột phá, thật là mạnh linh khí. Lẽ nào cái này cái gọi là ba thư mà đã là đánh mở một cái đi thông linh khí sung túc thế giới thông? Đạo, cảm thụ cái này nồng nặc tới cực điểm linh khí, Lưu Biện ngưng trọng suy tư nói, mà đang đáp lời hắn suy tư. Keng, phát hiện đi thông dị thế giới đường hầm không gian. Keng, này thế giới linh khí hàm lượng nồng nặc, đoán sơ qua vì cao võ trên thế giới, không phải ký chủ lúc này thực lực có thể chạm đến. Cường liệt kiến nghị ký chủ hối đoái phong ấn trận pháp. Phong ấn này thông đạo, cường liệt kiến nghị, hệ thống tiếng nhắc nhở ở não hải bên trong vang vọng không ngừng. Hơn nữa xuất kỳ, luôn luôn đối với vạn sự bình thản tương đối hệ thống. Lần này là lấy một loại phi thường dồn dập tiếng nhắc nhở. Nhắc nhở Lưu Biện, hiển nhiên, lối đi này đối diện có khó có thể dự liệu nguy cơ. Cao võ thế giới, Lưu Biện biểu tình cả kinh, cũng là rơi vào một hồi kinh hoàng. Cao võ thế giới nha. Đây chính là võ công vũ lực siêu nhiên, chiến lược như lục địa thần tiên một dạng tồn tại, vậy chờ tồn tại thuận tay là được diệt thành, thuận tay là được tàn sát vạn quân, căn bản không phải tiền mặt Lưu Biện có thể chống cự a. Này thông đạo mở ra, một phần vạn từ cái kia đối diện cao võ thế giới đã chạy tới vài cái thực lực thông thiên võ giả. Cái kia Lưu Biện làm sao còn chơi? Không sai, hắn là có đại hán thế giới thiên địa pháp tác bộ dạng phù hộ. Vô luật xâm phạm võ giả đều nhiều hơn mạnh mẽ, cũng không thể đem hắn thế nào. Thế nhưng Lưu Biện còn có hàng tỷ con dân a. Niệm này, đã biết chuyện nghiêm trọng, Lưu Biện tự nhiên là không dám thờ ơ. Ý niệm di chuyển, cuống quýt câu thông hệ thống. Hệ thống, thế nào có thể phong ấn thông đạo? Mau nói cho ta biết. Keng, huyền giai cao phẩm phong ấn trận pháp, cần vài phần 200 ngàn. Ký chủ có hay không hối đoái? Hệ thống nói, hối đoái. Đến thời khắc này, Lưu Biện cũng không có lại ở tích phân tiêu hao, lập tức lên tiếng nói, ở trận pháp cấp cho đến chữ vật không gian trong nháy mắt. Lưu Biện liền đem chi gọi ra, trận pháp, tật, tay cầm trận bàn, Lưu Biện thôi động đan điền chân khí, hướng về trận bàn chuyển vận đi, nhất thời, một cái cự đại tứ phương đại trận từ trận bàn bên trong ngút trời mà hiện. Mang theo bao trùm tính quang mang, hướng về kia không gian loạn lưu tứ lược thông đạo phủ tới 930. Tứ phương đại trận chính như trong đó, chấn thủ tứ phương, đem đường hầm không gian vững vàng khóa ổn định ở đại trận chính giữa. Phong ấn, này trận pháp chính là Lưu Biện hối đoái mà đến, tự nhiên giống như thần trợ, ở một tiếng lệnh, khiến, phía sau, tứ phương đại trận phóng thích trùng điệp quang mang, tạo thành bốn đạo màn sáng, từng bước một, tầng tầng lan tràn, tầng tầng xác nhập, có thể nghĩ đến cuối cùng trong nháy mắt, liền đem đường hầm không gian phong ấn kín một màn. Nhưng ngay khi chính diện sắp sửa bị phong ấn chi tế, một cái thân ảnh màu trắng cấp tốc hướng về ngoại giới vọt tới. Bên trong có người xông đi ra, nhanh bảo hộ bệ hạ, mấy viên đại tướng biểu tình cả kinh, lạc giọng lệnh, khiến, nói, nghe lệnh, xôn xao, vô số vũ khí tiếng chấn động, vô số tinh nhuệ tướng sĩ thần sắc nghiêm trọng, ba tầng trong ba tầng ngoài đem Lưu Biện hộ tống ở trong đó. Đồng thời, thần tình cẩn thận nhìn từ đường hầm không gian bay ra. Chậm rãi hiện ra bóng người. Các ngươi man di, nhìn thấy bản tiên, còn không mau mau quỵ nghênh. Chỉ thấy cái này ở phong ấn phong bế trong nháy mắt người chạy ra. Một thân cùng hán phục không có bao nhiêu khác biệt trường bào màu xanh. Cầm trong tay một thanh thon dài lợi kiếm nam tử, mang theo một loại cực kỳ kiệt ngạo, phách lối biểu tình hướng về phía Lưu Biện phẫn nộ quát. Bộ dáng này, dường như hắn căn bản không có đem trước mắt cái này 10 vạn đại quân để vào mắt các huynh đệ. Canh thứ ba đến, mặt khác nói một chút, còn kém 21 người vào váy, vô lượng liền tăng thêm một chương, váy hào, chương 226, kinh hãi Lưu Biện mắt lạnh ngưng mắt nhìn người này. Biểu tình sóng lớn không thay đổi, nhưng đang âm thầm, một cái thuật thăm dò hướng phía người này thảy qua, tính danh Vi Tuấn, tương ứng thế giới không biết cao võ chi bên trên thế giới. Thế lực Thanh Mang Tông, hảo cảm 10, thể lực 854. Thực lực 894, cảnh giới, hậu thiên bát trọng thiên, tinh thông phàm giai trung phẩm, thanh mang nội công, phàm giai trung phẩm, thanh mang kiếm pháp, người chính là cái này phàm tục chính giữa đế vương A. Cái tên này gọi Vi Tuấn ra hỏa, ánh mắt lưu chuyển, bình tĩnh rơi vào vạn người bảo vệ xung quanh trong Lưu Biện trên người. Nhưng là một bộ thái độ cao cao tại thượng, trước mặt bệ hạ, người can đảm dám như thế, có tin hay không lão tử xé rách ngươi. Nóng nảy Điển Vi lúc này nhẫn không cầm được nổi giận mắng. Muốn chết, Vi Tuấn biểu tình trầm xuống, hiện lên một thực cốt lạnh ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, đem vật cầm trong tay lợi kiếm rút ra một cái, điều động nội lực, trước mặt liền hướng về Điển Vi huy động chém tới. Một đạo vô sắc kiếm mang trực tiếp đánh bất ngờ. Đối với cái này cái không biết thế giới tên, Điển Vi hoàn toàn không biết nền tảng. Đối với bên ngoài bỗng nhiên một kích, cũng là trở nên cực kỳ cẩn thận. Toàn bộ biểu tình ngưng túc, nắm chặt đôi kích, không lấy trong cơ thể hậu thiên cửu trọng thiên, đến gần vô hạn hậu thiên thập trọng nội lực, vũ động đôi kích, hướng về kia chạy như bay tới kiếm mang đánh tới. Phanh, một tiếng nổ chi minh, quang mang lóe lên, ở Điển Vi đôi kích toàn lực nhất kích dưới, cái kia ở hầu như tất cả mọi người cho rằng vô cùng cường đại kiếm mang trong nháy mắt nghiền nát, trở thành hư vô, gì, làm sao kém như vậy? Điển Vi biểu tình có chút vô cùng kinh ngạc, đối với dễ dàng như vậy liền đánh vỡ đối diện người tới công kích. Có chút khó có thể tin, người người làm sao biết võ công, mà đối với Điển Vi dễ như trở bàn tay phá chiêu phía sau. Đối diện, cái này Vi Tuấn cũng là kinh hãi không gì sánh được. Chính là hậu thiên bát trọng thiên, còn dám ở chấm trước mặt lỗ mãng. Nam Hoa, cho chấm bắt hắn lại. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia đùa cợt. Trầm giọng lạnh. Khiến, nói, thần tuân chỉ, Nam Hoa cung kính lĩnh mệnh, chân khí một vận, cước bộ một bước, cả người đạp không dựng lên, ở vạn quân bên trong đạp càng mà ra, một màn này căn bản không phải thông thường khinh công, mà là chân chân chính chính giữa không trung hành tẩu, đây chính là tiến nhập tiên thiên cảnh tiêu chí, hư không bỏ chạy, năng lượng lợi dùng chân khí cường đại ngăn chặn hai chân, đạt được đạp không bỏ chạy hiệu quả, đây vẫn chỉ là mới vào tiên thiên thần thông, tục truyền. Đợi đến đạt được tiên thiên thập trọng đỉnh phong, đột phá đến trong truyền thuyết vũ hồn cảnh, thậm chí còn có thể sở hữu phi hành thần thông, Đương nhiên, Lưu Biện Bổ toàn long tộc huyết mạch, thức tỉnh phi hành thần thông chỉ là hàng tỷ một trong ngoại lệ. Hư hư Hương bỏ chạy. Trước tiên thiên cảnh cao thủ, khi thấy Nam Hoa đạp không mà đến một màn, Vi Tuấn biểu tình toàn bộ quấn quýt với nhau, hoảng sợ tới cực điểm. Đến thời khắc này, Vi Tuấn mới biết được hắn mới vừa hành vi là có buồn cười biết bao. Chính là hậu thiên bát trọng ngày tu vi, dĩ nhiên đi khiêu khích tiên thiên cảnh cao thủ tồn tại trận doanh. Đây không phải là muốn chết là cái gì? Trốn, trở về bẩm báo tông môn. Vi Tuấn nghĩ đến không muốn, quay đầu liền hướng đường hầm không gian đánh tới. Nhưng là vịch một tiếng, hắn đụng vào một cái so với chân kim hàn thiết còn cứng rắn hơn lồng ánh sáng bên trên. Trực tiếp đập thật, đầu mạo kim tinh, thì ra, tứ phương đại trận đã đem toàn bộ đường hầm không gian đóng chặt hoàn toàn. Đường hầm không gian bị đóng, Vi Tuấn trừng mắt to nhìn, sắc mặt toàn bộ trong nháy mắt, rơi xuống đáy cốc, đáy lòng càng là sinh ra vô cùng tuyệt vọng. Chạy nha, ngươi làm sao không chạy? Nam Hoa treo cười nhạt, rằng giặc từ giữa không trung đạp độn mà đến. Ngươi ngươi đừng tới đây, ta nhưng là Thanh Mang Tông đệ tử, ngươi nếu là dám động thủ với ta, ta Thanh Mang Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vi Tuấn vẻ mặt hoảng sợ nói, đối mặt tiên thiên cảnh cao thủ, hắn là một điểm chiến ý cũng không có, hoàn toàn đã không có vừa rồi từ thông đạo ra lúc tới kiệt ngạo. Kiêu ngạo, Thanh Mang Tông, nghe thế hoàn toàn xa lạ danh hào, Nam Hoa mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng lập tức, không lọt vào mắt, cái gì cho má Thanh Mang Tông, bản quốc sư chưa từng nghe qua, ngươi hãy ngoan ngoãn đến đây đi. Nói, Nam Hoa bàn tay to biến hóa chảo, hướng về Vi Tuấn tìm tòi, chân khí rơi, mang theo vô cùng hấp lực, đừng đừng. Ta Thanh Mang Tông tông chủ nhưng là vũ hồn cảnh cao thủ tuyệt thế. Ngươi động thủ với ta, hắn sẽ không bỏ qua a. Nói còn chưa lên tiếng, Vi Tuấn liền bị một cổ cường đại lực lượng cho trói buộc chặt. Ý thức đối với thân thể mất đi trưởng khống, bị Nam Hoa một chảo bóp cổ, chế phục, tặc người đã mang tới. Xin hỏi bệ hạ, nên xử trí như thế nào? Nam Hoa một tay bóp dẫn theo Vi Tuấn, không lọt vào mắt bên ngoài thống khổ dãy rùa. Lưu Biện thâm thúy ánh mắt rơi vào cái này Vi Tuấn trên người. Suy tư nhất khắc, trầm giọng nói, đem người này phong bế đan điền, đánh vào thiên lao thẩm vấn. Tuân chỉ, Nam Hoa lên tiếng trả lời mà phát động, tay phải vừa nhấc, một đoàn hoàng sợ chân khí xuất hiện ở tay, hướng về một tay kia nhắc tới Vi Tuấn đan điền, ép tới, Vi Tuấn trên người khí tức cấp tốc biến yếu, trong nháy mắt, nội lực bị hoàn toàn phong bế. Phác thông, Nam Hoa thừa thế buông lỏng tay, Vi Tuấn giống như chó chết, than ngã xuống đất không dậy nổi, kiêng kỵ nhìn thoáng qua bị đại trận phong bế đường hầm không gian. Lưu Biện nhìn quét quần tướng, uy thanh lệnh, khiến, nói, từ nay về sau, nơi đây hóa thành quân sự cấm khu, không có chấm ý chỉ, bất kỳ người nào không được đi vào, người trái lệnh, giết không tha, bọn thần tuân chỉ, quần thần cung kính lĩnh mệnh, ân. Các ngươi liền ở chỗ này đem trấn thủ việc an bài xong. Chấm liền đi trước một bước, đã phân phó phía sau, Lưu Biện cũng không ở này dừng. Thần thông lực mở ra, cả người lăng không một lần, ở lấy vạn tới tính toán kính nể trong ánh mắt, hướng về viễn phương bay lên đi. Cái này liền là chân tránh phi hành với không, không còn nữa bỏ chạy, nhục thân phi hành, khó lẽ nào vừa mới cái kia phàm tục đế vương là một cái vũ hồn cảnh cường giả. Chứng kiến Lưu Biện bay lên ở trên không một màn, Vi Tuấn mặt hiện lên điên cuồng kinh hãi, đáy lòng cuồn cuộn khó hơn nữa ngôn ngữ. Đại Hán Bắc Cảnh lấy đông, chính là Đại Hán phụ thuộc tiểu quốc, Cao Câu Ly quốc thổ chỗ. Chỉ thấy ở Cao Câu Ly vương cung phía trước, thật cao dựng năm chuôi đại biểu tộc quần vương kỳ, trước mặt đệ sau tốt một thanh, vì Cao Ly, sau đó từ chi xuống phía dưới nhìn nữa, hung nô, tiên ti, đề, yết. Năm cái ở Đại Hán Bắc Cảnh tung hoành mấy trăm năm, cũng nhiễu loạn Đại Hán mấy trăm năm tộc quần gặp nhau với nhau. Gặp nhau ở tại Cao Câu Ly, Cao Ly Vương, không biết người lao lực khúc chiết, đem chúng ta tụ chung một chỗ không biết có chuyện gì. Một cái dáng dấp to mỏ, thân mặc gia thú, ngồi ngay ngắn ở Vương Cung Đại Điện trong một Đại Hán hỏi. Đại tiếng Hán ân tiết cứng rắn đi xuống, không phải đợi có người đáp lời, đúng rồi. Ta đường đường tiên ti đan vu, một ngày trăm công ngàn việc, nếu như Cao Ly Vương ngươi không để cho đan vu một cái công đạo, bản đan vu cũng không có sắc mặt tốt cho ngươi a. Đối với, chính là này để ý, tự xưng tiên ti đan vu dứt lời, đạt được trong điện một bọn người nhất trí phụ họa, ép canh thứ nhất đến, các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn yêu. Mặt khác, Vô Lượng đối với kịch tình đã làm rõ, các huynh đệ lại đi xuống mặt xem đi. Vô Lượng biết đem hết toàn lực sáng tạo một cái chân chính đế hoàng thế giới. Chương 227, Cao Câu Ly, phần 2, nghe trong điện thanh âm huyên náo, nhìn nữa trong điện đang ngồi vài cái đại tộc tộc trưởng, ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa Cao Ly Vương, đáy lòng có chút hiện lên lãnh, nhưng ở mặt ngoài cũng là không có biểu hiện mà ra. Nắm tay nắm chặt, một mực nhẫn nại, chư vị tộc trưởng nói đùa, bản vương gọi các ngươi trước tới tự nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng. Cao Ly Vương ôn thanh cười, cao giọng nói, ân, Cao Ly Vương, chúng ta chờ ngươi chuyện quan trọng. Tiên Ti Đan Vu, Kha Bỉ Năng lạnh lùng nói, ha ha ha, chư vị tộc trưởng đừng nóng vội, bản vương trước hào hào chiêu đãi các ngươi, chờ một hồi lại cùng các ngươi thương lượng chuyện quan trọng. Người đâu, mang rượu lên, mang thức ăn lên, hào hào chiêu đãi mấy vị tộc trưởng. Cao Ly Vương trùng lấy ngoài điện một tiếng thét to, lên tiếng trả lời, mười mấy quần áo bại lộ, diêm dúa lòe loẹt Cao Ly nữ từ ngoài điện nối đuôi nhau mà vào. Mỗi một người nữ nhân trong tay đều bưng dưa và trái cây, thức ăn, rượu ngon, lắc lắc eo thon đi tới Kha Bỉ Năng, Vu Phù La các loại, chờ, Thảo Nguyên đại tộc tộc trưởng trước mặt, ha ha ha, Cao Ly Vương a Cao Ly Vương, bổn tộc trưởng sớm liền nghe nói các ngươi Cao Câu Ly nữ nhân phong tao nhất. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền nha, cho bổn tộc trưởng đến đây đi. Kha Bỉ Năng dâm đãng cười, một tay lấy hai cái diêm dúa lòe loẹt Cao Ly nữ tử kéo đến trong lòng. Giở trò, lại không vừa rồi đối với Cao Ly Vương lãnh đạm, Kha huynh thật là chúng ta tấm gương nha. Vu Phủ La hướng về phía Kha Bỉ Năng dựng thẳng 377 nổi lên một ngón tay cái, cười to vài tiếng, cũng là một tay kéo hai cái Cao Ly nữ. Cao Ly Vương, bổn tộc trưởng cũng không khách khí. Thấy một màn này, để tộc, yết tộc tộc trưởng đều là không chậm trễ, một tay một cái, tùy ý đùa bỡn chung quanh Cao Ly nữ, được không sảng khoái, mà vương tọa trên Cao Ly Vương thấy một màn này cũng không tức giận. Ngược lại thì phủ chứ hồ tu, nhạc kiến kỳ thành, rượu thịt mỹ sắc duy trì liên tục sau một hồi lâu. Sau khi cơm nước no nê, Cao Ly Vương cũng rốt cục tiến nhập chính đề. Mấy vị tộc trưởng nói vậy nghi hoặc bản vương vì sao hô hoán các ngươi tới ta Cao Câu Ly một lần. Cao Ly Vương hơi thâm ý nhìn điện hạ mấy người. Cao Ly Vương, bổn tộc trưởng ghét nhất dài dòng người. Có chuyện nhanh nói, Vu Phù La tùy tiện cầu thả nói. Cao Ly Vương tâm tư âm trầm, vẫn như cũ là nhịn xuống lửa giận. Lãnh U nói, nói vậy chư vị tộc trưởng cũng biết Khương tộc, Ô Hằng tộc bị diệt tộc việc chứ. Nghe đến việc này, hiếm thấy, điện hạ vài cái Thảo Nguyên tộc trưởng đều là biểu tình cả kinh. Tựa như nghĩ tới điều gì, đáy mắt hiện lên sâu đậm sợ hãi. Cao Ly Vương, ngươi nói đến việc này làm cái gì? Kha Bỉ Năng giọng nói bất thiện hỏi. Lúc này, không chỉ là Kha Bỉ Năng, trong điện còn lại ba cái tộc trưởng cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Ai cũng không bản vương muốn nói, mà là bản vương không thể không nói. Thiên hạ này thời tiết muốn thay đổi nha. Cao Ly Vương trầm giọng thở dài, trên người nhộn nhạo một loại kết thúc ý. Cao Ly Vương lời ấy ý gì? Kha Bỉ Năng nhãn châu xoay động, dường như nghĩ tới điều gì. Ban đầu Hán Vũ Cường Hán lại đã trở về, chúng ta ở người Hán trong mắt chính là có thể làm thịt, có thể giết ngoại tộc. Nếu như ta các loại, chờ, lại không áp dụng phản chế biện pháp, chắc chắn sẽ vì Hán triều tiêu diệt. Cao Ly Vương vẻ mặt điên cuồng, cao giọng nói, ha ha, Cao Ly Vương nói đùa à, bọn ta ở người Hán trong mắt là có thể làm thịt, có thể giết Man Di không giả. Nhưng bọn hắn cũng là có tự cho là kiêu ngạo điểm mấu chốt. Chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta động thủ. Tựa như Ô Hằng tộc, còn có Khương tộc, bọn họ không phải đúng là như vậy. Có hảo đoan đoan thời gian bất quá, không nên đi trêu chọc đại hán. Kết quả đây, rơi vào cái tộc phá người mất cục diện. Kha Bỉ Năng người nhạt hai tiếng, nói rằng, nghe vậy, Cao Ly Vương mang theo một loại châm chọc giọng nói. Kha tộc trưởng nói là trước kia Hán quốc a, nhưng lúc này có thể không giống ngày xưa. Cao Ly Vương hà ý. Kha Bỉ Năng biểu tình biến đổi, đã từng Hán quốc nội bộ quyền lợi giao thoa phức tạp. Mặc dù liền Hán quốc hoàng đế đều không có cách nào khác chân chính trưởng khống đại quyền. Vì vậy mới đối với chúng ta những thứ này tộc quần mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng, hiện tại Hán quốc thiên biến, tân đế lên ngôi, căn cứ bản vương phái đi BACD thám tử báo lại. Hán quốc tân nhậm hoàng đế đã đem Hán quốc cảnh nội hết thảy thế lực chỉnh hợp, triệt để nắm trong tay Hán Quốc. Cao Ly Vương vẻ mặt ngưng trọng nói, Cao Ly Vương, ngươi bán nhiều như vậy cái nút, không phải là nghĩ đến để cho chúng ta đi đối phó Hán Quốc chứ? Vu Phù La bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, tất cả ngữ nói như vậy, chính là quay chung quanh Hán Quốc làm trung tâm. Theo nói thế một điểm phá, trong điện mấy người đều là biểu tình nhíu chặt, có một loại không nói ra được ý tứ hàm xúc ẩn chứa trong đó. Ha ha ha, với tộc trưởng quả nhiên không hổ là đã từng cưỡng bức Hán Quốc hung nô tộc trưởng. Trí tuệ diêu quần, bản vương còn chưa nói rõ, ngươi thì biết rõ bản vương ý tưởng. Không sai, bản vương sở dĩ hô hoán chư vị tộc trưởng đến đây, chính là vì đối phó Hán Quốc. Cao Ly Vương hiện ra cuồn cuộn lãnh ý, đứng thẳng dựng lên, thản nhiên nói, hết thảy ý đồ triệt để vạch trần. Trong điện bầu không khí bỗng nhiên trở nên lãnh túc, vài cái tộc trưởng biểu tình đều là phi thường ngưng trọng. Chìm đắm một hồi lâu phía sau, Cao Ly Vương, việc này quan hệ trọng đại, hơi không cẩn thận sẽ gặp liên lụy ta Tiên Ti trăm vạn tộc nhân. Cho nên, xin thứ cho bổn tộc trưởng không thể phụng bồi. Kha Bỉ Năng đứng lên, vẻ mặt ngưng túc, hướng đi ra ngoài điện, lại là chuẩn bị ly khai. Cao Ly Vương, bổn tộc trưởng cũng cáo từ, chúng ta cũng cáo từ. Nương theo Kha Bỉ Năng động tác, trong điện mấy người đều là đứng dậy hướng đi ra ngoài điện. Thấy một màn này, Cao Ly Vương mặt mo căng thẳng, không khỏi có chút nóng nảy, hoảng sợ vội vàng khuyên nhủ, mấy vị tộc trưởng, lúc này không giống ngày xưa a. Bây giờ Hán Quốc Hoàng đế đã toàn quyền trưởng khống Hán Quốc. Đợi một thời gian, hắn liền có thể đem Hán Quốc khôi phục đỉnh phong, đến lúc đó, liền là chúng ta tộc quần lâm nguy. Thế nhưng, Kha Bỉ Năng mấy người cũng không có dừng lại rời đi bước tiến. Hiện tại Hán Quốc sơ định, còn chưa đem tất cả đề thăng đến đỉnh phong. Cái này liền là chúng ta cơ hội, duy nhất cơ hội, chỉ cần chúng ta ngũ tộc liên hợp lại cùng nhau, xuất kích Hán Quốc, đánh hắn một trở tay không kịp. Đến lúc đó, Hán Quốc vùng Trung Nguyên mở mang chi địa đều sẽ bị chúng ta ngũ tộc chia cắt. Bọn ta liền là toàn bộ thiên hạ vương giả. Cao Ly Vương vẻ mặt điên cuồng, cuồng loạn thét lên, đạp, đem muốn đi ra cửa điện Kha Bỉ Năng đám người cước bộ nhất định. Trên mặt mỗi người đều treo lên một dã tâm tinh quang. Cao Ly Vương, ngươi đã hiểu rõ sao? Kha Bỉ Năng xoay người, cao giọng hỏi, Hán Quốc bất diệt, bọn ta ăn ngủ không yên. Lần này bản vương gọi các vị tộc trưởng đến đây, đã hạ quyết tâm, lần này, không phải Hán Quốc diệt, chính là ta Cao Câu Ly vong. Cao Ly Vương lạnh lùng nói, các huynh đệ, có gì hoa tươi, nhóm phiếu, đều ném tới a. Chương 228, ngũ hồ loạn hoa. Kha Bỉ Năng bình tĩnh ngưng mắt nhìn Cao Ly Vương. Mà hậu giả cũng là không sợ ngưng mắt nhìn, hai mắt giáp nhau, cọ sát ra từng đạo tên là dã tâm hỏa quang. Tốt, nếu Cao Ly Vương có như thế quyết tâm, quyển kia đan vu sao lại khiếp đảm, lần này liền cùng ngươi là một trận. Hán Quốc áp ở tại chúng ta Thảo Nguyên đại tộc trên đầu mấy trăm năm sau, cũng bức cho chúng ta ở cằn cỗi Thảo Nguyên sinh tồn hơn mấy trăm ngàn năm. Như vậy khuất nhục, cũng là thời điểm trả lại. Những cái này hèn mọn người Hán không có tư cách chiếm lấy vốn nên thuộc về chúng ta vùng Trung Nguyên đại địa. Kha Bỉ Năng lộ ra vô hạn sát quang, quát lạnh, mà nương theo lời của hắn rơi, cũng sắp đáy lòng của hắn suy nghĩ biểu lộ mà ra. Ha ha ha, Kha tộc trưởng quả nhiên hào khí, bản vương bội phục tột cùng nha. Cao Ly Vương hưng phấn cười ha hả, ánh mắt cũng là nhìn về phía Vu Phù La, Yết tộc, Để tộc ba cái tộc trưởng, kỳ ý nghĩ đã biểu lộ mà ra. Sau đó, Kha Bỉ Năng mang theo chờ đợi, cao giọng hỏi, không biết ba vị tộc trưởng có thể nguyện cùng nhau. Cái này, Vu Phù La ba người biểu tình chặt cưu, rất là dãy dụa do dự. Ba vị tộc trưởng, bản vương biết các ngươi đang lo lắng cái gì, không phải là lo lắng Hán Quốc thế lớn, sợ chúng ta không phải là đối thủ, mà liên lụy tộc nhân a. Cao Ly Vương nhãn châu xoay động, nói, ai, đúng là như vậy nha. Đã từng nội loạn Hán Quốc cũng làm cho bọn ta Thảo Nguyên đại tộc không thể không tránh mũi nhọn. Càng chưa nói hiện tại triệt để thống nhất cùng nhau Hán Quốc. Căn cứ ta phái đi Hán Quốc thám tử, hiện nay Hán Quốc tối thiểu sở hữu trăm vạn binh mã ở trên. Những thứ này đều vẫn là trên mặt nổi, thầm ở giữa không biết còn có bao nhiêu. Có thể ngay cả là cái này trên mặt nổi thực lực, cũng không phải là chúng ta có thể dung chuyển nha. Xa kém xa Hán Quốc thực lực phân nửa nha. Vu Phù La than thở nói, rất là khổ sáp, với tộc trưởng nói rất đúng, Hán Quốc cường quân vô số, trong đó còn có Hán Quốc ngũ đại cường quân, khác ta không biết, Nhưng này Bạch Hổ quân đoàn diệt Ô Hằng Lang kỵ sát uy, ta đã có hạnh gặp được. Tiết Độc tộc trưởng vẻ mặt tâm quý nói rằng, xem bộ dáng kia, nghĩ mà sợ tột cùng. Ha ha, nếu như ba vị tộc trưởng là lo lắng cái kia Hán quốc hay là ngũ đại quân đoàn, vậy bản vương liền nói cho các ngươi biết một tin tức. Cao Ly vương lạnh lùng cười, tựa như sớm có liệu định, nhìn chung quanh nói, bản vương sớm đã phái thám tử vào Hán, trải qua bí ẩn điều tra, Hán quốc ngũ đại quân đoàn đã bị người Hán hoàng đế phái ra thứ tư. Ly khai Hán quốc lãnh thổ một nước, ly khai cái quân đoàn này sao? Bọn họ đi nơi nào? Vu Phù La mặt hiện lên kích động, hỏi tới, bản vương có thể khẳng định bốn cái quân đoàn ly khai Hán cảnh. Nhưng còn như đi nơi nào, bản vương cũng là không biết. Cao Ly vương trầm giọng nói, có thể lời vừa dứt, lại sợ không phải có thể thuyết phục Vu Phù La ba người hợp lực. Lại chỉ chớp mắt châu, nói rằng, Hán quốc tối cường ngũ đại quân đoàn đã qua thứ tư. Thừa lại kế tiếp, còn có những quân không chính quy kia thì như thế nào có thể đền bù ta ngũ tộc hợp lực. Còn nữa, bản vương nếu có thể phả ra bị Hán quốc căm thù nguy hiểm triệu tập các vị tộc trưởng, đó chính là từ đối phó Hán quốc tuyệt đối nắm chặt. Thử nghĩ một hồi, bọn ta ngũ tộc lấy ẩn giấu tư thế, từ năm cái phương hướng chia hướng Hán quốc đột tiến. Như vậy, coi như Hán quốc có thông thiên tư thế, cũng chắc chắn bị chúng ta đánh một trở tay không kịp a. Cao Ly vương vẻ mặt nham hiểm nói, đa mưu túc trí, đúng vậy, ta ngũ tộc nếu như hợp lực, hết thảy binh lực điệp ra, chỉ sợ có gần 700.000 khoảng cách, lại chia binh áp hướng Hán cảnh, tuyệt đối có thể đánh Hán quốc một trở tay không kịp, thậm chí là phá vỡ. Hừ hừ, ta cũng không tin cái kia Hán quốc hoàng đế có biết trước khả năng. Niệm này, phía trước do dự Vu Phù La ba người cũng là biểu tình nhất định. Lạnh lùng đáp, tốt lắm, chúng ta liền đáp ứng Cao Ly vương, đồng thời xuất binh, đối phó Hán quốc, tốt. Có bốn vị tộc trường binh mã tướng trợ, lấy ngũ tộc tư thế phá vỡ Hán quốc sắp tới. Kiệt kiệt kiệt khạc, đột nhiên lúc, toàn bộ Cao Ly vương cung nhộn nhạo lên một hồi cực kỳ hiện lên lạnh âm hiểm cười. Bắc cảnh ngũ tộc đang ở tích cực mưu đồ bí mật lấy. Quá mức đến đã bắt đầu động quân tiên phong, bắt đầu bố trí binh mã, đánh lén xuôi nam Hán quốc, nhưng bọn hắn không biết, theo của bọn hắn bí ẩn động khởi quân tiên phong thời khắc. Bọn họ tất cả binh mã động tĩnh đều bị một đôi bén nhạy hai mắt nhìn ở trong mắt. Đế đô Lạc Dương, hoàng cung đại nội, một đám không biết sống chết man di, chấm không có đi gây phiền phức cho các ngươi, các ngươi ngược lại là tự tìm phiền phức, tìm đến chấm đường rẽ. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú tạo nên một tia cười lạnh. Toàn bộ ngự thư phòng bên trong cuồn cuộn nổi lên hoảng sợ sát khí, kiềm nén tột cùng. Lúc này, Lưu Biện toàn bộ tâm thần đắm chìm trong bản đồ công năng bên trên. Xuyên thấu qua bản đồ, hắn rất là rõ ràng đem Đại Hán toàn cảnh nhìn đáy mắt. Cũng rất rõ ràng ở Đại Hán Bắc cảnh, Tịnh Châu, U Châu, biên cảnh các nơi, một số chi không rõ điểm đỏ đang nhanh chóng tới gần. Không cần suy nghĩ, đây cũng là đến từ Bắc cảnh ngũ tộc họa loạn binh mã. Tào Tháo, lập tức thông báo U, Tịnh hai châu thủ quân, có man di dị tộc xâm phạm, rất nhanh bày mai phục, bố phòng chống đỡ. Chấm không cầu bọn họ có thể tiêu diệt hết xâm phạm, nhưng tuyệt không cho phép man di bước vào ta nhà Hán thành trì nửa bước. Khác, cho chấm điều động Đại Hán phương Bắc Cửu Châu hết thảy binh lực, cấp tốc lái hướng biên cảnh, chấm không hy vọng lại nhìn thấy những cái này càn rỡ man di. Lưu Biện xuyên thấu qua huyết khế thạch chi uy năng, trực tiếp cho Tào Tháo hạ đạt thánh chỉ, thần tuân chỉ, man di kẻ xâm lấn, nhất định không chừa một mống. Tào Tháo cung kính lĩnh chỉ, Viên Thiệu nghe chỉ, Lưu Biện uy thanh nói, thần cung nghe thánh dụ. Tại phía xa một số 10 dặm ra tướng quân phủ bên trong, Viên Thiệu ầm ầm quỳ gối đầy đất, chấm mệnh người xuất lĩnh hết thảy thủy quân. Hoàng Trung nghe lệnh, chấm mệnh người là được dẫn dắt Chu Tước quân đoàn cùng Viên Thiệu hiệp. Đợi đến hết thảy dưới thánh chỉ đạt đến hoàn tất, vốn còn muốn bình định thần điêu, nghênh tiếp Long Nhi sau khi trở về, lại thu thập đám này man di. Có thể đám người kia thật đang tự tìm đường chết, cũng được, vừa rồi hai tay đồng thời tiêu diệt, nói vậy bình định những thứ này man di phía sau, quốc vận cũng hoặc nhiều hoặc ít biết tăng vài phần a. Coi như không phải có thể đột phá, trung phẩm vương triều, cũng là có thể xúc tiến vài phần. Lưu Biện mang theo lạnh lùng khuôn mặt, nghĩ đến, tu luyện đế hoàng quyết, chân chính thành lập vận triều sau đó, Lưu Biện rõ ràng đã biết vận triều đẳng cấp tồn tại. mỗi một giai đều có thể dùng nhật nguyệt cách bộ dạng luận. Từ mới bắt đầu vương triều bắt đầu, rồi đến hoàng triều, đế triều, Trung Quốc, thiên đình, năm cái vận triều thông thiên cấp đừng, mà năm cái đẳng cấp bên trong, từng cái đẳng cấp chia làm ba cái cấp bậc, hạ, trung, thượng, tam phẩm, vận triều chi giai cùng võ đạo cảnh giới của người tu luyện cách một dạng. Nhìn như đơn giản, cũng là cách xa nhau dường như hồng câu, khó thể thực hiện. Lưu Biện đang nhìn xa thiên đình tồn tại, thậm chí cấp bậc càng cao hơn. Trong truyền thuyết thánh đình nỗ lực, ép tan tầm trở về nhà, vô lượng mã bất đình đề, lập tức truyền bên trên chương tiết, canh thứ ba đi tới. Chương 229, Cao Ly cao ngạo, công thành, bẩm báo đại vương, ta Cao Ly đại quân đã đánh tới Hán quốc U Châu biên cảnh. Tiên Ti, Hung Nô, Yết, để tộc hô ứng lẫn nhau, đồng thời tiến công, tin tưởng ít ngày nữa đã đem công phá Hán quốc biên giới. Một cái Cao Câu Ly tướng lĩnh cung kính bái nói. Ha ha, tốt, ngũ phương binh mã, tổng cộng 70 vạn đại quân, bản vương cũng không tin Hán quốc có thể chống đỡ được. Nghe tiếng, Cao Ly vương hưng phấn cười ha hả, đáy mắt dã tâm ánh sáng lóe lên, sướng ý tột cùng, tựa như đã thấy Hán quốc tại hắn ngũ phương đại quân binh mã dưới thất thủ một màn. Đại vương, Hán quốc thật sự có dễ đối phó như vậy sao? Trong đại điện, cái kia Cao Ly tướng lĩnh hơi ngưng trọng nói rằng, tựa như có chút bất an. Lý bên trong cơ, thân là ta Cao Câu Ly vương triều đệ nhất đại tướng ngươi. Hôm nay làm sao có thể nói ra bực này, ủ rũ nói. Cao Ly vương sầm mặt lại, khiển trách, thần biết tội. Lý bên trong, bát bát bảy, cơ biểu tình căng thẳng, sợ đến than quỳ xuống. Ai, quên đi, ngươi tạm thời đứng dậy a. Chìm đắm một hồi, Cao Ly vương ai thanh xua tay, nói rằng, đại vương, ngươi là có hay không có tâm sự gì hay sao? Nhìn Cao Ly vương bộ dáng như vậy, Lý bên trong cơ biểu tình ngưng trọng, quan tâm hỏi, bên trong cơ a, ngươi biết không, kỳ thực, người Hán cái kia mảnh nhỏ thổ địa vốn là xác nhận ta Cao Ly vương hướng. Cao Ly vương đáy mắt hiện ra nồng đậm hỏa diễm, đại vương, Lý bên trong cơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chưa có trở về thần, ta Cao Câu Ly chính là dưới Thái Dương đản sanh dân tộc. Trời sinh cao quý, ở cực kỳ lâu trước đây. Cũng từng chiếm cứ vậy liền tài nguyên bát ngát vùng Trung Nguyên đại địa. Duy thừa Cao Ly độc tôn, mà khi đó, hiện nay chiếm giữ vùng Trung Nguyên vùng đất người Hán bất quá ta Cao Ly dưới trướng nhất hèn mọn. Nô lệ, Cao Ly vương mang theo nồng nặc hồi ước màu sắc, nói rằng, ta chúng ta Cao Câu Ly đã từng dĩ nhiên là cường đại như vậy. Vậy vì sao thần trước đây chưa có nghe nói qua vùng Trung Nguyên đại địa có ta Cao Ly vương hướng? Lịch sử, Lý bên trong cơ vẻ mặt điên cuồng, khó tin hỏi. Nghe vậy, Cao Ly vương biểu tình sửng sốt, có chút khó có thể nói tiếp, da mặt co quắp sau khi, mới tiếp nối cha, ai, chung quy là thời gian quá xa xưa, chúng ta Cao Ly vương hướng đã từng cường đại như vậy. Nhưng này chút ti tiện người Hán sợ hãi ta Cao Câu Ly đã từng tên. Sửa lịch sử, cảnh này khiến ta cường đại Cao Ly vương hướng chôn giấu ở lịch sử hồng thủy. Bất quá, ti tiện người Hán mặc dù có thể đem lịch sử sửa. Nhưng đã từng ta Cao Ly vương hướng sinh ra rất nhiều quen tai sau biết được tên cướp cũng là còn. Đang hiện nay nổi danh, vang vọng thiên hạ, người nào, nghe Cao Ly vương dũng cảm lời nói, Lý bên trong cơ tự cảm thấy trong thân thể hiện lên cường đại huyết mạch tự tin. Trước đây quét bát hoang bình lục hợp tần thủy hoàng doanh chính. Chính là ta Cao Ly vương hướng vô thượng vương giả. Cao Ly vương khuôn mặt không phải hồng khí không phải hổn hển nói. Tần thủy hoàng, doanh chính. Lý bên trong cơ não hải tựa như vang vọng một tiếng sấm nổ. Ân, không chỉ là doanh chính, còn có thương ưởng, khuất nguyên chờ, các loại, tiếng tăm lừng lẫy người đều là ta Cao Ly vương hướng người. Đồng thời, hiện nay cái kia Hán quốc thông dụng chữ Hán, Hán văn đều là ta nguyên Cao Ly vương hướng biện thành viết. Đáng tiếc bị đám kia ti tiện người Hán cường thủ hào đoạt. Ai, Cao Ly vương vẻ mặt thở dài ý. Thì ra chúng ta Cao Ly vương hướng đã từng là cường đại như vậy. Cái kia Hán quốc dĩ nhiên là chúng ta Cao Ly vương hướng nô lệ. Hanh, lúc này đây, ta nhất định phải xuất lĩnh ta Cao Ly vương hướng đại quân tinh nhuệ. Đem những cái này ti tiện nô lệ cướp đoạt tất cả toàn bộ đoạt lại. Lý bên trong cơ mang theo vô cùng kiên nghị. Thề, không sai, đây mới là ta Cao Ly đệ nhất đại tướng oai. Đi thôi, bản vương tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định có thể công phá Hán quốc. Một lần nữa khôi phục ta Cao Ly vương hướng oai. Cao Ly vương hài lòng gật đầu. Tịnh Châu biên cảnh thành, đứng ở Thảo Nguyên cùng Tịnh Châu chỗ giao giới, Nhạn Môn Thành, ở thành trì tuyến đầu không đến 5 dặm địa phương, Tiên Ti Dơ Tẫn toàn tộc lực, 150.000 kỵ binh khuynh xào mà ra. Bẩm báo Đan Vu, phía trước thành trì chính là Hán Quốc Nhạn Môn Thành, chỉ cần công phá nó, chúng ta liền có thể thâm nhập tiến quân thần tốc, thâm nhập Hán Quốc nội địa. Một cái Tiên Ti kỵ binh cung kính bẩm báo nói, ân, tốt, lần này ta ngũ phương đại tộc hợp lực công Hán, ta Tiên Ti tộc tự nhận Thảo Nguyên đệ nhất đại tộc nhiều năm. Tuyệt đối không thể ở công Hán việc rơi xuống hạ phong. Kha Bỉ Năng xa xa ngưng mắt nhìn phía trước, xuyên thấu qua cái kia cách xa nhau mấy ngàn thước khoảng cách. Căn bản vẫn không thể bắt được Nhạn Môn Thành quận, tộc trưởng yên tâm, công Hán việc, trong tộc các huynh đệ sĩ khí như hồng, tuyệt đối sẽ không hạ xuống tộc khác hạ phong. Một Tiên Ti tướng lĩnh tự hào nói, ta Tiên Ti binh sĩ có như thế sĩ khí, chính là Hán Quốc, lo gì bất định, ô hằng, hừ hừ, ngươi cuối cùng là phải lạc hậu ta Tiên Ti a. Nhìn chung quanh phía sau, nhìn một cái kia cái phấn chân sĩ khí thủ hạ, Kha Bỉ Năng tự tin không gì sánh được, loang loáng gian, chợt khoát tay, dùng sức một roi mã, quát ầm lên, truyền lệnh toàn quân, theo bổn tộc trưởng sông, một lần hành động đoạt được Nhạn Môn, giết nha, đạp đạp đạp từng đợt cấp bách đạp như sấm móng ngựa rung động. Tiên Ti 150.000 kỵ binh đồng thời dục ngựa mà phát động không? Ô giống sát sát, còn như dã thú tiếng kêu ở thảo nguyên này phương viên vang vọng. Đen thùi lùi một mảnh thân ảnh hướng về năm dặm ra ngoài Nhạn Môn Thành giết tới đi. Năm dặm khoảng cách, ở ra roi thúc ngựa dưới, chỉ là trong nháy mắt liền tới đến. Nguyên bản đường nét không hiện Nhạn Môn Thành, lúc này đã hiển lộ ở giữ tợn Tiên Ti đáy mắt. Kha Bỉ Năng mắt lạnh rơi vào Nhạn Môn trên cổng thành. Thuận mắt nhìn một cái, mặt trên cũng chỉ có mấy chục người đầu lay động. Không lo lắng, không lo lắng, tựa hồ đối với bọn họ đại quân đến đây không hề sở liệu. Điều này cũng làm cho Kha Bỉ Năng như ăn một cây giường cột. An tâm xuống tới, hừ hừ, người Hán hoàng đế, mặc ngươi thủ đoạn như thế nào thông thiên, ngươi cũng không có thể ngờ tới ta ngũ tộc biết liên hợp cùng nhau. Công ngươi Hán quốc a, ngươi đang ở ngươi đế đô đợi ta ngũ tộc đại quân hàng lâm a. Ta ngũ tộc bí ẩn tới công, Hán quốc chút nào không phòng bị. Tiên Ti chư tướng nghe lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất cướp đoạt thành trì, người nào trước vào thành giả, Phong Thiên phu trưởng, ban cho 10 cái người Hán mỹ nữ, Kha không năm so với có thể treo giải thưởng hét lớn. Đan Vu có lệnh, người nào trước đánh vào thành trì, Phong Thiên phu trưởng, ban cho người Hán mỹ nữ nha. Các huynh đệ, chúng ta xông nha, dưới trướng, mười mấy Tiên Ti đại tướng quơ trong tay binh khí, xuất lĩnh mỗi người bộ khúc, đạp di chuyển tiếng sấm. 150.000 đại quân đông nghịt hướng về Nhạn Môn thành trì áp đi. Đều là đường hoàng, đều là kiệt ngạo, tốc độ Mercedes, 150.000 Tiên Ti đại quân cấp tốc vượt qua. Khoảng cách Nhạn Môn thành trì khoảng cách cực hạn rút ngắn. 500, M400, M350m 300, M, khoảng cách vô hạn rút ngắn. Khả năng liền làm Tiên Ti đại quân vượt qua 300. M giới hạn thời khắc. Nguyên bản nhìn như tán loạn trên cổng thành, họa phong đột bía canh thứ nhất đi tới. Các huynh đệ, ngày hôm nay có canh tư yêu.